Đường Tuấn Hạo nói cho chính mình bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh, ít nhất không thể ở nữ nhi trước mặt rơi xuống mặt mũi, chỉ là loại chuyện này hắn lại sao có thể bình tĩnh xuống dưới. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngươi Đường Tuấn Hạo bình tĩnh cuối cùng vẫn là tuyên cáo thất bại, ngữ khí thập phần vội vàng lại lần nữa hỏi, bất quá hắn nói còn không có nói xong, liền bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Đủ rồi, không cần lại nói này đó nhiều lời, không cần đứng ở các ngươi chính mình góc độ đi tự hỏi ta vấn đề, ta không phải đồ ngốc, ta sẽ tự hỏi, nếu ngươi đối ta biểu đạt quan tâm phương thức chỉ là như thế nói, như vậy ta không cần. Nàng biết Đường Tuấn Hạo là ở quan tâm nàng, liền giống như Hoa lão gia tử giống nhau, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ đối nàng quan tâm sẽ có cái gì đó tác dụng, nàng lánh bọn họ tâm ý, nhưng cũng chán ghét loại này đối nàng tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa khuyên nhủ cùng lo lắng. Nếu bọn họ thật sự muốn quan tâm nàng, như vậy cũng thế tất muốn ở hiểu biết nàng cơ sở thượng, mà không phải căn bản không hiểu biết nàng năng lực, liền ở nơi đó nói cho rằng nàng vô tri lời nói, đối nàng tới nói, Đường Tuấn Hạo kia hỏi chuyện chung một đám ngươi biết không, lại làm sao không phải đối nàng một loại vũ nhục. Vô luận là Hoa lão gia tử vẫn là Đường Tuấn Hạo, bọn họ đều xem nhẹ nàng năng lực, cũng xem nhẹ nàng trí tuệ, giống như là lúc trước Đường gia lão gia tử đem nàng trục xuất Đường gia như vậy, lại làm sao không phải xem nhẹ nàng tồn tại giá trị. Nếu những người này thật sự biết nàng có được chút cái gì, nàng dám thề, những người này đối nàng thái độ tuyệt đối không phải là như thế. Đường Dư Hoàng là có chút cố chấp, nhưng nàng có gì nếm không phải ở theo đuổi một loại thuần túy đâu, giống như là một mục đối nàng cái loại này thuần túy ỷ lại cùng tín nhiệm, nàng yêu cầu trọng tới không phải nghi ngờ quan tâm, mà là chân chính tín nhiệm cùng duy trì. Mà này liền cũng là thuộc về Đường Dư Hoàng thức kiêu ngạo cùng tuyệt nhiên. Người sẽ tự hỏi. Nếu ngươi thật sự sẽ tự hỏi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu bị ngoại giới biết ngươi tồn tại, ngươi biết Đường gia thậm chí chúng ta toàn bộ quốc gia đều phải đã chịu ảnh hưởng sao? Dư Hoàng, không phải ba ba nói ngươi, ba ba là thật sự lo lắng ngươi, nếu ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp, khiến cho quỷ thiên giúp những người đó chính mình đi hạt hồ nháo đi, ngươi không bao giờ muốn tham dự đến trong đó, nếu có người điều tra ra, ngươi chỉ cần hoàn toàn phủ nhận là được, vẫn là nói. Ngươi có cái gì lý do khó nói, chỉ cần ngươi nói ra. Ba ba liền vì ngươi giải quyết, có phải hay không quỷ thiên băng người uy hiếp ngươi, vẫn là nói ngươi có cái gì nhược điểm ở quỷ thiên giúp đỡ chung. Dư Hoàng, ngươi ngàn vạn không thể chấp mê bất ngộ a. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt ngự khí cũng không có làm Đường Tuấn Hạo tình ngộ, hắn như cũ đắm chìm ở chính mình lo lắng bên trong, hơn nữa tương đối với chính hắn chấp mê bất ngộ, hắn càng thêm cảm thấy Đường Dư Hoàng là ở chấp mê bất ngộ. Đường Dư Hoàng sắc mặt dần dần chuyển lãnh, mày cũng hơi hơi nhăn lại, cả người quanh thân hơi thở đều có chút không xong lên. 97 long hồn lại tới nữa, canh hai dâng lên. Hoa lão gia tử cùng Đường Tuấn Hạo quan tâm không có sai, nhưng Đường Dư Hoàng kiên trì chẳng lẽ liền có sai sao? Nếu nói trên thế giới này, có thể bị Đường Dư Hoàng xưng là trưởng bối tồn tại, trừ bỏ Hoa lão gia tử cũng chính là trước mặt Đường Tuấn Hạo, nhưng hai người kia ở đế hoàng chuyện này thượng, thái độ lại cực kỳ giống nhau, phủ nhận, nghi ngờ, giao hấn thái độ, tự cho là đúng quan tâm, thậm chí còn có đối nàng kia thất vọng ánh mắt, này trong đó đủ loại. Đường Dư Hoàng đều xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Nếu nói Hoa lão gia tử cùng Đường Tuấn Hạo đối nàng thất vọng, như vậy nàng làm sao từng không có đối bọn họ hai người thất vọng đâu, nàng cũng không cần bọn họ làm chút cái gì, cho dù là bình định chiếm lĩnh độc tam giác sự tình thượng, nàng cũng không có yêu cầu này hai người nửa điểm duy trì, nhưng là, ít nhất tại đây loại thời điểm, nàng không hy vọng bọn họ đối nàng chỉ có nghi ngờ cùng phủ nhận, chẳng sợ loại này nghi ngờ cùng phủ nhận này đây quan tâm danh nghĩa, nàng cũng không cần. Đường Tuấn Hạo thỉnh ngươi rời đi đi. Vê đút mỉ ẩn hủ ạ tàng cờ cờ đẹp tiểu thuyết, tâm tư trần trọc gian, Đường Dư Hoàng đã là có quyết định, nàng không thích giải thích, càng không thích nghe người khác giao hấn, như vậy đành phải nhắm mắt làm ngơ. Lúc này Đường Dư Hoàng, lạnh nhạt thả xa cách, quanh thân đều tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, đặc biệt là nàng nhìn Đường Tuấn Hạo cái loại này ánh mắt, giống như là đang nhìn người xa lạ giống nhau. Đường Tuấn Hạo nói rốt cuộc nói không được nữa, đột nhiên tạm dừng ở nơi đó. Ngơ ngẩn nhìn Đường Dư Hoàng, giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác, cái này nữ nhi giống như đã cách hắn đã đi xa. Chẳng lẽ là chính mình thật sự làm sai cái gì sao? Đường Tuấn Hạo ở trong lòng hỏi chính mình, nhưng đáp án lại như cũ là phủ định. Dư Hoàng, ngươi nghe ta nói, ta. Đủ rồi, ngươi đã nói đủ nhiều, lại không có một câu làm ta cảm thấy hữu dụng. Đường Dư Hoàng lại lần nữa lạnh lùng đánh gãy Đường Tuấn Hạo biện giải, sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Nàng đã không nghĩ lại nghe hắn theo như lời bất luận cái gì lời nói. Ta Đường Tuấn Hạo vẫn là muốn nói cái gì, hắn căn bản là không tiếp thu được nữ nhi đối hắn loại này xa cách thái độ, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Chỉ là Đường Dư Hoàng lại căn bản không nghĩ lại để ý tới Đường Tuấn Hạo, trong ánh mắt u quang hiện lên, trực tiếp dùng linh hồn khống chế, làm Đường Tuấn Hạo chính mình đi ra biệt thự. Hơn nữa ở hắn rời khỏi sau, Đường Dư Hoàng cũng lập tức điều chỉnh biệt thự bốn phía trận pháp, cự tuyệt Đường Tuấn Hạo lại lần nữa tiến vào. Trận pháp có thể nhớ kỹ nhân loại hơi thở, chỉ có thông qua Đường Dư Hoàng cho phép nhân loại mới có thể thông qua trận pháp tiến vào đến biệt thự, mà Đường Tuấn Hạo vốn là được đến tư cách này, nhưng hiện tại rồi lại mất đi. Tỷ tỷ, không cần thương tâm Nga, có Cực Dương bồi ngươi. Đường Tuấn Hạo đi rồi, Đường Dư Hoàng cũng đi tới biệt thự cửa sổ sát đất trước, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ dạ sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Cực Dương do dự một chút, lại là dị thường ngoan ngoãn đi tới Đường Dư Hoàng bên người, ngự mang an ủi nói. Cực Âm cũng ở. Cực Âm cũng rất là nghiêm túc bổ thượng một câu, đồng thời cũng thực thận trọng điểm điểm chính mình đầu nhỏ, động tác dị thường đáng yêu. Ta cũng ở. Lạc Tử Đồng đứng ở bọn họ cách đó không xa, cũng nhược nhược bổ thượng một câu, tuy rằng hắn chưa chắc liền biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được Đường Dư Hoàng hơi thở chung một tia cô đơn cùng yên lặng, thật giống như bị mất cái gì giống nhau, làm hắn nhìn cũng có chút khổ sở. Cùng Cực Dương còn có Cực Âm so sánh với, Lạc Tử Đồng có lẽ càng như là cái tiểu hài tử đi, rốt cuộc hắn cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đường Dư Hoàng xoay người, nhìn trước mặt Tam Trương đồng dạng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lộ ra một tia khó được tươi cười, một cái đại hoa hoa hơn nữa hai cái tiểu hoa nhi, bị bọn họ như thế dụng tâm an ủi, chính mình trong lòng kia một chút cô đơn, cũng đã lặng yên tan đi. Đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Cực Âm cùng Cực Dương đối bên ngoài thế giới rất tò mò, nàng nếu mang theo bọn họ ra tới, kia cũng có trách nhiệm làm cho bọn họ càng tốt đi thể hội thế giới này. Cực Âm cùng Cực Dương đôi mắt nháy mắt biến sáng, tuy rằng bọn họ ngẫu nhiên sẽ có chút cổ linh tinh quái tiểu gây sự, nhưng trên thực tế lại là thập phần ngoan ngoãn, chưa từng có yêu cầu quá cái gì, Đường Dư Hoàng như thế nào an bài bọn họ liền như thế nào làm, nhưng bọn hắn rốt cuộc vừa mới đi vào thế giới này, tự nhiên sẽ có rất nhiều tò mò địa phương. Hiện tại nghe được Đường Dư Hoàng muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, tự nhiên là vui vẻ đến không được. Lạc Tử Đồng đứng ở một bên, nhìn xem Đường Dư Hoàng, lại nhìn xem vui vẻ Cực Âm cùng Cực Dương, có chút nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, ta có thể đi sao? Hắn cũng giống như đi theo các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi a. Đương nhiên. Cách nhật, Đường Dư Hoàng thực thủ hứa hẹn mang theo một lớn hai nhỏ cùng nhau đi ra ngoài chơi, mục đích địa thẳng chỉ công viên trò chơi, ở trong mắt nàng. Vô luận là Lạc Tử Đồng vẫn là Cực Âm Cực Dương, cũng bất quá đều là hài tử thôi, cho nên lựa chọn công viên trò chơi cái này địa phương, lại thích hợp bất quá, hơn nữa một lớn hai nhỏ cũng đều thực thích quyết định này, hưng phấn biểu tình bộc lộ ra ngoài. Sung Sướng Cốc là một nhà thập phần có danh tiếng đại hình công viên trò chơi, Đường Dư Hoàng mọi người tới nơi đó thời điểm, lập tức liền thấy được rất rất nhiều đám người, bốn người mua xa hoa bộ phiếu, từ gần đến xa chơi một lần, Đường Dư Hoàng trong trí nhớ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng trên thực tế nàng bản nhân lại là lần đầu tiên tới, hơn nữa nàng cũng bất quá chỉ có 18 tuổi thôi, ở rất nhiều người trong mắt xem ra, cũng còn chỉ là một cái hài tử. Cho nên rất nhiều người liền thấy được bốn cái hài tử điên chơi từng màn, trong đó một cái thoạt nhìn lớn nhất nữ hài tử tuy rằng có điểm lãnh, lại tổng hội chăm sóc bên người mấy cái nam hài tử, mà lớn một chút cái kia nam hài tử một tả một hữu nắm một đôi thập phần đáng yêu song bào thai đôi mắt linh hoạt chuyển động, tò mò nhìn chung quanh cảnh sát, nói không nên lời đáng yêu. Mà ở này điên chơi dọc theo đường đi, bốn người miệng cũng đều không có nhàn rỗi, bên đường ăn ngon từng cái hưởng qua, chính là Đường Dư Hoàng cũng không có cự tuyệt, lúc này Đường Dư Hoàng cũng căn bản không có nửa điểm nữ hoàng cái giá, chính là lạnh nhạt hơi thở đều phai nhạt vài phần, làm người có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng sung sướng cùng vui vẻ. Có thể tự do tự tại đi ở nơi này, có thể cảm thụ trong đám người bất đồng cảm xúc, cũng ngồi ở cực hạn xe bay cảm thụ trái tim cường mà hữu lực nhảy lên, Đường Dư Hoàng lại một lần cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Đã từng kia một đời chính mình, cũng dần dần đi xa, tiếc nuối tâm tình cũng theo này một đời trọng sinh dần dần biến mất. Bốn người ở công viên trò chơi từ buổi sáng chơi tới rồi buổi tối, thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, mới có chút lưu luyến không rời rời đi công viên trò chơi. Trên đường trở về, Cực Dương cùng Lạc Tử Đồng vẫn luôn đang nói chuyện chút cái gì, Cực Âm cũng sẽ ngẫu nhiên cắm thượng một câu, nhưng thật ra Đường Dư Hoàng cái gì đều không có nói, chỉ là an tĩnh nghe, nhưng nàng khỏe miệng nhưng vẫn hơi hơi thượng gõ, như là mỉm cười giống nhau. Chẳng qua này mặt cực đạm ý cười, lại là ở tới cửa nhà thời điểm, dần dần giấu đi. Điều khiển từ xa môn chậm rãi mở ra đồng thời, bốn đạo bóng dáng đột nhiên vọt ra, phân biệt chắn ở bốn cái phương hướng thượng, đem xe vây quanh ở trung ương. A, Lạc Tử Đồng thấy như vậy một màn, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, nhưng thật ra Cực Âm cùng Cực Dương đều dị thường ổn trọng, chỉ là ánh mắt chuyển lánh nhìn bên ngoài. Không cần ra tới. Đường Dư Hoàng dùng dị thường lạnh băng ngữ khí nói, sau đó liền mở cửa xe đi rồi đi xuống, quanh thân mang theo một tầng nhàn nhạt sát khí. Có người muốn xui xẻo. Cảm thụ được Đường Dư Hoàng sát khí, Cực Dương ngữ khí thập phần khẳng định nói, thậm chí còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng. Cực Âm tán thành nói, ngữ khí đồng dạng không tốt, ở hắn xem ra, này đó không thể hiểu được xuất hiện người chính là bọn họ địch nhân, một ngày hảo tâm tình đều bị những người này phá hủy. Nhưng thật ra Lạc Tử Đồng có chút lo lắng nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng, muốn đi ra ngoài, rồi lại không quá dám cãi lời Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, hắn hiện tại tuy rằng không thể xưng là cái gì cao thủ, nhưng trải qua này 2 tháng học tập, cũng coi như là có chút thân thủ, hơn nữa thân thể tố chất thập phần sai, toàn niên cấp học sinh chuyên thể thao đều không có một người so với hắn cường, thể dục hệ lao sư thậm chí còn bởi vậy đi tìm hắn, dò hỏi hắn có hay không ý tứ ghi danh thể dục loại đại học, nhưng lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Mà liên ở bên trong xe 3 người tự hỏi nháy mắt, xuống xe Đường Dư Hoàng lại là không chút khách khí động thủ, nàng căn bản không có nói bất luận cái gì vô nghĩa ý tứ, trước tiên liền một chân đá hướng về phía khoảng cách nàng gần nhất nam nhân kia. Chúng ta là long hồn người, ngươi dám động tay. Bị Đường Dư Hoàng công kích nam nhân kia phản ứng cũng là thực mau, ở bay nhanh lui về phía sau đồng thời cũng quát lạnh ra tiếng, báo ra chính mình thân phận. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đó là Đường Dư Hoàng trả lời, vô luận là ai. Dám ở loại địa phương này lấy như vậy phương thức lên sân khấu, như vậy nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, ở chính mình cửa nhà bị người chặn lại, quả thực chính là đối nàng tôn nghiêm một loại khiêu khích, căn bản là không cần vô nghĩa. Nam nhân né tránh Đường Dư Hoàng lần đầu tiên công kích, lại không có né tránh Đường Dư Hoàng chém ra hữu quyền, ở nam nhân mới vừa nói xong lời nói nháy mắt, liền bị Đường Dư Hoàng một quyền đánh vào má trái thượng, đương trường liền hộc ra một ngụm máu tươi, mang thêm còn rớt ra 2 cái răng. Có thể thấy được Đường Dư Hoàng này một quyền uy lực. Nội lực tăng lên làm Đường Dư Hoàng các loại võ học chiêu thức đều đạt được lớn nhất duy trì, mỗi một quyền mỗi một chân đều trở thành chí mạng tồn tại, nếu không phải những người này thân thủ thật sự không tồi, Đường Dư Hoàng này một quyền đi xuống, phòng trừng chính là ngay cả đều không đứng lên nổi, cho nên đương Đường Dư Hoàng nhìn đến đối phương chỉ là phun ra một búng máu thời điểm, thần sắc cũng không khỏi thận trọng vài phần, những người này hiển nhiên đều không phải dung tay, cùng lưu. Họ khôn so sánh với thậm chí còn muốn lợi hại thượng vài phần. Long hồn a long hồn, cũng thật chính là làm nàng có chút không cao hứng đâu. Đường Dư Hoàng một bên ở trong lòng nghĩ, một bên lại là càng hung hiểm hơn công kích tới, mà lúc này phản ứng lại đây 4 người cũng đều tụ ở cùng nhau, không chút do dự vây công Đường Dư Hoàng, từ 4 người này trên người hơi thở tới xem, 4 người này cũng đều là cổ võ giả, hơn nữa vẫn là thân thủ thập phần không yếu cổ võ giả, liền tính là bọn họ 4 người đối thượng chính là Nguyên Minh Thanh, đều có liều mạng chi lực. Bất quá bọn họ đối thượng cũng không phải là Nguyên Minh Thanh, mà là Đường Dư Hoàng, một cái đã có được quỷ dị linh hồn chi lực, lại có được siêu việt giống nhau võ học công pháp chân chính cổ võ giả. Đường Dư Hoàng nội lực có lẽ còn chưa đủ thâm hậu, nhưng là ở võ học công pháp thượng cũng tuyệt đối là cấp đại sư nhân vật. Hơn nữa linh hồn chi lực vận dụng, chớ có nói này 4 người, chính là lại phiên thượng gấp 2 người, cũng tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Cho nên chỉ dùng ngắn ngủn 5 phút, Đường Dư Hoàng liền đánh ngã này 4 người. Lại còn có thập phần kiêu ngạo đem này 4 người điệp đặt ở cùng nhau. Mà lúc này 4 gã long hồn thành viên đều đã là ở vào nửa hôn mê trạng thái, Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn 4 người này, tự hỏi nên như thế nào xử lý bọn họ. Long hồn người không giả, đây là chính bọn họ nói, nhưng vấn đề là phái bọn họ tới người lại là ai đâu, hơn nữa mục đích lại là cái gì. Đường Dư Hoàng đánh thức trong đó 1 người, trong ánh mắt u quang loang loáng, đã là dùng linh hồn chi lực. Ai phái các ngươi tới, mục đích là cái gì? Đường Dư Hoàng hỏi. Hạ phó tổng lý phái chúng ta tới, mục đích là muốn bắt người đi gặp hắn. Long hồn thành viên bị khống chế, tự nhiên là thực thành thật trả lời nói. Nghe được hạ phó tổng lý này 4 người, Đường Dư Hoàng ánh mắt liền lạnh hơn, cái này hạ gia thật đúng là muốn tìm chết ta, hạ minh trạch sự tình không có hấp thụ giáo huấn, thế nhưng còn dám tiếp tục tìm nàng phiền thoái. Trung tâm lãnh đạo có 9 vị, mà đối với Đường Dư Hoàng sự tình, các vị lãnh đạo tự nhiên đều có bất đồng ý tưởng, mà 9 vị lãnh đạo trung đại khái có thể chia làm 3 phái. Trong đó nhất phái đó là lấy Hoa lão gia tử cầm đầu bảo hoàng phái, cảm thấy hẳn là lấy hữu hảo thái độ đối đãi Đường Dư Hoàng, rồi sau đó đó là lấy Hạ Minh Trạch cầm đầu cường ngạnh phái, dùng để quốc gia danh nghĩa, cho rằng Đường Dư Hoàng nên vô điều kiện phục tùng quốc gia an bài, mà cuối cùng đó là lấy Lôi gia cầm đầu trung lập phái, trong đó Đường gia liền cũng thuộc về trung lập phái một viên. Mà đối với này đó, Đường Dư Hoàng tự nhiên là không biết, mà nàng cũng căn bản là không có hứng thú biết. Lần này hạ phó tổng lý mệnh lệnh cũng là cá nhân hạ đạt mệnh lệnh, mục đích đó là muốn bắt Đường Dư Hoàng, từ Đường Dư Hoàng trên người được đến cũng đủ chỗ tốt, tỉ như võ công học pháp, cũng hoặc là kia thần kỳ đan dược phối phương. Đường Dư Hoàng nghiêm túc nghĩ tới lúc sau, cũng không có giết bốn người này, nhưng lại cũng không có buông tha bọn họ, mà là làm Lạc Tử Đồng đám người đưa bọn họ dọn vào biệt thự, liền ném vào biệt thự trong viện, một người trên người trói lại một cây dây thừng, sau đó liền không hề để ý tới. Người nếu tới, như vậy liền không khả năng dễ dàng thả chạy, bằng không muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đương nàng nơi này thật sự như vậy tùy tiện sao? Long hồn phản ứng thực mau, ở Đường Dư Hoàng bắt lấy bốn người hơn một giờ sau, nàng liền nhận được Nguyên Minh Thanh tự mình đánh tới điện thoại. Đường nha đầu, ngươi bắt chúng ta người. Nguyên Minh Thanh ngữ khí rất là không tốt, chất vấn ý tứ cũng thực rõ ràng. Biết rõ cố hỏi. Đối với như thế không khách khí ngữ khí, Đường Dư Hoàng ngữ khí liền càng thêm không hảo. Chỉ có tôn trọng nàng nhân tài có khả năng được đến nàng tôn trọng, Long hồn nếu dám phái người tới, như vậy liền phải gánh vác nên gánh vác đại giới. Ngươi đây là cái gì ngữ khí, bắt chúng ta người còn như vậy đúng lý hợp tình, còn không nhanh lên thả bọn họ, ngươi chẳng lẽ thật muốn đắc tội Long hồn không thành? Nguyên Minh Thanh ngữ tức giận khi nói, kỳ thật ở chính hắn cho rằng, hắn cũng là hảo ý, hơn nữa đã thực cấp Đường Dư Hoàng mặt mũi, nếu thay đổi cá nhân dám đối với bọn họ Long hồn người động thủ, phỏng chừng Long hồn cũng đã ra tay. Mà đối mặt Nguyên Minh Thanh thậm chí khắp cả Long hồn áp bách, Đường Dư Hoàng lại là không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ, Long hồn ra tay lại như thế nào, chẳng lẽ nàng còn sẽ sợ không thành? Đường Dư Hoàng căn bản là bất luận cái gì không có bất luận cái gì giải thích ý tứ, cũng không có bất luận cái gì câu thông ý tứ, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Nếu Nguyên Minh Thanh hảo ngôn hảo ngữ cầu nàng thả Long hồn người, có lẽ nàng còn sẽ suy xét, nhưng hiện tại thế nhưng là như vậy ngữ khí, như vậy khiến cho bọn họ nhiều lần. Rốt cuộc ai có thể cường ngạnh đến cuối cùng? Bị cắt đứt điện thoại, Nguyên Minh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, mà phản ứng lại đây lúc sau liền lập tức lạnh sắc mặt, đối với trước mặt nam nhân nói, Triệu Tử Hiên, ngươi lập tức dẫn người cùng ta đi một chuyến. Kia nha đầu cũng dám cắt đứt hắn điện thoại, xem ra lần này không cho nàng một cái giáo huấn, nàng thật đúng là đương Long hồn là cái mềm quả hồng không thành. Là, Triệu Tử Hiên trên mặt cũng có một mặt kinh ngạc thần sắc, bất quá càng nhiều vẫn là nghi hoặc, trong lòng không khỏi ở suy đoán. Cái kia dám chảo Long hồn thành viên, hơn nữa lại dám cắt đứt Nguyên lão điện thoại người, rốt cuộc là ai đâu? Triệu Tử Hiên, Long hồn trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất cao thủ, thiên tổ tổ trưởng, tục truyền cũng là Long hồn bồi dưỡng người nối nghiệp chí nhất, rất có khả năng trở thành đời kế tiếp Long hồn người phụ trách, mà năm nào chỉ 28 tuổi, xuất thân từ cổ võ thế gia, đến nay chưa lập gia đình. Một giờ sau, đưa Nguyên Minh Thanh tự mình mang đội tới Đường Dư Hoàng gia môn ngoại thời điểm. Đường Dư Hoàng cũng đang đứng ở chính mình phòng ngủ phía trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn một màn này. Nguyên Minh Thanh đoàn người tổng cộng 10 hơn người, mới vừa xuống xe liền thấy được nằm ở biệt thự trong viện 4 gã thành viên. 4 người này lúc này cũng từ hôn mê trung tỉnh lại, nhìn đến Nguyên Minh Thanh đám người, lập tức kinh hỉ hô lên, mà Nguyên Minh Thanh nhìn đến 4 người này không có gì vấn đề lớn, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức phái người đi lên nghị cách cứu viện. Đối với Long Hồn người tới nói, biệt thự bên ngoài loại này điện khống đại môn căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, một cái xoay người liền có thể qua đi, hơn nữa trong viện cũng không có những người khác, Nguyên Minh Thanh tự nhiên không nghĩ chờ Đường Dư Hoàng tới lại cứu người, liền lập tức phái người đi vào, chẳng qua người này trèo tường phiên tới rồi một nửa, liền bị một cổ lực lượng đột nhiên bắn trở về, ngã ở mười mấy mét xa địa phương. Nguyên Minh Thanh cũng thập phần rõ ràng thấy được một màn này, lập tức nhớ tới thủ hạ hội báo, nói là viện này tựa hồ có cái gì đặc biệt tồn tại. Mà lúc này hắn tận mắt nhìn thấy đến, quả nhiên như thế. Tử Hiên, ngươi đi. Nguyên Minh Thanh nghĩ, đối với Triệu Tử Hiên nói, Triệu Tử Hiên thân thủ tuy rằng không bằng hắn, lại cũng tuyệt đối có hắn 8 phần năng lực. Triệu Tử Hiên là một cái thực cẩn thận người, nhìn đến thủ hạ người bị đẩy lùi, liền nghĩ đến trong đó nhất định có cổ quái, cho nên ở hắn lấy một cái thập phần tiêu sái tư thế đứng ở trên cửa lớn thời điểm, cũng không có lập tức muốn nhảy lên đi, mà là thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ trên cửa lớn phương. Một tầng nhìn không thấy tồn tại ngăn trở hắn động tác, bị bài xích cảm giác thập phần rõ ràng, Triệu Tử Hiên trong ánh mắt không khỏi nhiều một phần tò mò, lại dùng vài phần lực phân biệt thử qua đi, liền từ trên cửa lớn nhảy xuống, hướng về Nguyên Minh Thanh hội báo nói, hẳn là trận pháp, có ngăn trở tác dụng, ta toàn lực ứng phó đều không có tham đi vào, thực thần kỳ. Thân là cổ võ thế gia truyền nhân, Triệu Tử Hiên hiển nhiên là có chút tầm mắt, bất quá biết với biết, hắn lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp. Bởi vì đối với bọn họ này đó cổ võ giả tới nói, trận pháp đã là thất truyền tồn tại, nạp đại một quốc gia, hiểu được trận pháp người tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. 98 dạ sắc đánh bất ngờ. Chuông cửa ấn, nhưng đợi 5-6 phút cũng không có người để ý tới, Đường Dư Hoàng đã sớm phân phó mọi người, hôm nay sự ai cũng không cần phải xen vào, không có nàng phân phó cái gì đều không cần làm. Nguyên Minh Thanh đám người bị lệnh ở ngoài cửa đều có chút nhịn không được tính tình, nhưng thật ra Triệu Tử Hiên ánh mắt rất là sắc bén khắp nơi nhìn, thẳng đến đối thượng Âm Thầm Đường Dư Hoàng kia lạnh nhạt tầm mắt. Triệu Tử Hiên trong lòng cả kinh, không cần xác nhận liền lập tức đã biết đối phương thân phận, mà này cũng làm hắn càng thêm tò mò. Đường tiểu thư, Long Hồn tương ứng tới cửa bái phỏng, như có mạo muội chỗ, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Triệu Tử Hiên đem nội lực vận dụng tới rồi thanh âm bên trong, bước thành một cái thẳng tắp hướng về Đường Dư Hoàng nơi phương hướng mà đi. Mà hắn này phiên làm cũng trực tiếp làm Long Hồn người chú ý tới Đường Dư Hoàng tồn tại, ám sát kiểm hộ hạ, một mặt mảnh khảnh thân ảnh đứng ở bên cửa sổ, làm người có loại rất là quỷ dị cảm giác. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng không có che giấu chính mình ý tứ, bằng không nơi nào sẽ bị phát hiện, chỉ là này nam nhân hành động nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, Nguyên Minh Thanh đều không có phát hiện chính mình, này nam nhân cảm giác nhưng thật ra rất là nhạy bén. Ta cho rằng các ngươi không phải khách nhân. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm ở biệt thự trên không vang lên, khí thế thượng so Triệu Tử Hiên còn mạnh hơn thượng hai phân. Nha đầu, nhanh lên thả chúng ta người, có phải hay không khách nhân cũng không thể liền đem chúng ta che ở ngoài cửa đi. Chúng ta người liền ở chỗ này, thả bọn họ, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nguyên Minh Thanh nội lực cũng đồng dạng không yếu, nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện, cũng lập tức có phản ứng. Bất quá nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Triệu Tử Hiên lại là hơi hơi nhíu mày, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư Hoàng, nhưng có quan hệ Đường Dư Hoàng tin tức lại là biết một ít, đặc biệt là Đường Dư Hoàng hơn một tháng trước đối Long Hồn khiêu chiến, hắn ở kinh ngạc rất nhiều càng là đối Đường Dư Hoàng có càng nhiều chú ý. Thậm chí liền nàng ở Độc Tam Giác làm những chuyện như vậy, cũng nhiều ít hiểu biết một ít, mà thông qua hắn sở sưu tập tư liệu, đối Đường Dư Hoàng tính cách cũng có nhất định suy đoán. Cường thế, bá đạo, tuy rằng không biết ăn không ăn mềm, nhưng lại là nhất định không ăn lạnh, ít nhất hắn là như vậy cảm thấy, cho nên mới sẽ ở vừa rồi kêu gọi chung, rất là thủ lễ, nhưng nguyên lão như vậy một đều, sự tình đã có thể có chút không ổn đâu. Không có gì hảo nói, một người 100 triệu, có tiền liền lấy người. Không có tiền khiến cho bọn họ ở kia nằm đi. Đường Dư Hoàng thanh âm đã là chuyển lãnh, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Vui đùa cái gì vậy, ngươi biết ngươi bắt chính là người nào sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có như vậy cái trận pháp, chúng ta liền không thể bắt ngươi như thế nào sao? Vẫn là nói ngươi về sau đều không tính toán từ này trong phòng ra tới. Nguyên Minh Thanh đối Đường Dư Hoàng vốn đang là rất có hảo cảm, nhưng là hiện tại người của hắn bị bắt, mà đối phương thế nhưng làm hắn lấy tiền chuộc, 100 triệu đổi một người. Hắn nếu là thật lấy ra cái này tiền, về sau còn dùng không cần ở Long Hồn lan lộn. Mà đối với Nguyên Minh Thanh kêu gọi, Đường Dư Hoàng thậm chí liền cảnh xét đều không có, trực tiếp xoay người từ phía trước cửa sổ tránh ra, nếu không muốn lấy tiền, kia cũng liền không có cái gì hảo nói. Đường Dư Hoàng dùng động tác hồi phục Nguyên Minh Thanh nói, cũng khí đỏ Nguyên Minh Thanh mặt, Long Hồn mọi người càng là tức giận không thôi, chỉ có Triệu Tử Hiên lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc. Nguyên lão, hiện tại không phải chế khí thời điểm. Vị kia Đường tiểu thư cũng không phải là dễ nói chuyện người đâu. Triệu Tử Hiên nhắc nhở nói, cứu người quan trọng, nếu lại như vậy kiên trì đi xuống, rất khó nói cuối cùng chịu thua chính là ai. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Đường Dư Hoàng có thể đối kháng Long Hồn, nhưng phải biết rằng Đường Dư Hoàng dù sao cũng là Đường gia người, lại còn có như vậy nhiều thần kỳ địa phương, Long Hồn cũng không có khả năng thật sự lấy Đường Dư Hoàng như thế nào. Nàng khó mà nói lời nói, chẳng lẽ ta liền dễ nói chuyện, rõ ràng là nàng bắt chúng ta người. Đều biến thành như vậy còn không bỏ, thế nhưng làm chúng ta giao tiền chuộc, vui đùa cái gì vậy? Nguyên Minh Thanh tuy rằng vẫn là thực tức giận, nhưng ngữ khí lại hơi hảo một ít, Triệu Tử Hiên nói vẫn là nổi lên một ít tác dụng, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến Đường Dư Hoàng tính cách, biết không phải cứng đối cứng thời điểm, nhưng là khiến cho hắn như vậy chịu thua, lại sao có thể đâu, nếu là nói câu mềm lời nói gì đó, đảo cũng hảo thuyết, nhưng hiện tại Đường Dư Hoàng muốn tiền chuộc, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn giao? Triệu Tử Hằng cũng biết tiền chuộc vấn đề này quá mức mẫn cảm. Nếu thật sự muốn giao tiền chuộc, kia Đường Dư Hoàng này hành vi đã có thể cùng phạm tội vô dị, hơn nữa bắt cóc vẫn là Long Hồn người, quả thực liền cùng cấp với khủng bố tổ chức tồn tại, cho nên trong lúc nhất thời Triệu Tử Hằng cũng không có gì biện pháp. V-V-V-520XS là vô bò bút quảng cáo. Long Hồn mười hơn người đứng ở cửa, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đường nha đầu, phóng chúng ta đi vào, chúng ta hảo hảo nói. Cuối cùng vẫn là Nguyên Minh Thanh thỏa hiệp. Ngự khí mang theo bất đắc dĩ hô, tuy rằng Đường Dư Hoàng không có bóng dáng, nhưng lời này hẳn là vẫn là có thể nghe được đi. Không có gì hảo nói, có tiền liền có người, không có tiền liền không ai. Nếu nói ở Nguyên Minh Thanh mở miệng phía trước còn có nói chuyện khả năng tính, nhưng đường hắn mở miệng uy hiếp lúc sau, trao đổi hy vọng liền đã không có. Người Nguyên Minh Thanh mới vừa hòa hoãn cảm xúc lại táo bạo lên, bất quá lại là bị Triệu Tử Hiên kéo hạ quần áo, mới nuốt đi trở về muốn xuất khẩu nói. Nguyên lão, ngẫm lại mặt khác biện pháp đi. Triệu Tử Hiên là thực người thông minh, rõ ràng đường này không thông liền đành phải tưởng khác lộ. Còn có cái gì biện pháp, chúng ta lại vào không được, nàng lại không ra, nói cũng không hảo xử, chẳng lẽ thật sự lấy tiền. Nguyên Minh Thanh cũng thực bất đắc dĩ, loại này cảm giác bất lực thật sự thật không dễ chịu, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Tìm những người khác cùng đường tiểu thư nói một chút đâu. Triệu Tử Hiên nghĩ nghĩ nói, tiền là muốn có điểm nhiều, nhưng này cũng không phải chủ yếu vấn đề, mà là này tiền không thể lấy a, nếu là thật thanh toán tiền, kia đã có thể tương đương với ném toàn bộ long hồn mặt. Nghe được Triệu Tử Hiên kiến nghị, Nguyên Minh Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức lấy ra điện thoại. Nguyên Minh Thanh cái thứ nhất tìm người là Đường Tuấn Hạo, đem sự tình đơn giản tự thuật một chút, liền muốn Đường Tuấn Hạo gọi điện thoại cấp Đường Tuấn Hạo. Nguyên lão, không phải ta không giúp ngươi, nhưng liền tính là ta gọi điện thoại qua đi, sự tình nên như thế nào vẫn là sẽ như thế nào, nàng sẽ không nghe ta nói. Đường Tuấn Hạo mới vừa ở đường Dư Hoàng nơi đó ăn bế môn canh, hiện tại gọi điện thoại qua đi, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi là nàng phụ thân, chẳng lẽ nàng liền ngươi nói cũng không nghe, ngươi cần phải biết nàng chảo chính là chúng ta long hồn người, nếu không thích đáng giải quyết nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyên Minh Thanh càng sốt ruột, uy hiếp nói đều nhịn không được nói ra, hoặc là nói hắn này cũng không phải uy hiếp, mà là nói sự thật, bắt long hồn người, đó chính là trực tiếp cùng quốc gia đối nghịch a. Cuối cùng liền tính là xuất động quân đội đều chẳng có gì lạ. Ta cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, ta gọi điện thoại đi, nhưng ta phỏng chừng kết quả sẽ không thay đổi. Đường Tuấn Hạo trầm mặc vài giây mới ngữ khí ngưng trọng nói. 5 phút sau, Đường Tuấn Hạo bắt thông Nguyên Minh Thanh điện thoại. Dư Hoàng căn bản là không có tiếp ta điện thoại. Đường Tuấn Hạo ngữ khí cực kỳ bất đắc dĩ nói. Nếu làm phụ thân ngươi đi tìm nàng nói chuyện đâu? Nguyên Minh Thanh chưa từ bỏ ý định hỏi. Điện thoại này một đầu, Đường Tuấn Hạo sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Nếu Dư Hoàng sẽ nghe Đường Lao Gia Tử nói, như vậy sự tình cũng căn bản là sẽ không phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Hẳn là cũng là vô dụng. Đường Tuấn Hạo thực sự cầu thị nói. Nguyên Minh Thanh lạnh mặt cắt đứt điện thoại, nghị nghị biến lại bắt thông một cái khác dãy số, làm long hồn ba vị người phụ trách chi nhất, hắn là có quyền lợi trực tiếp liên hệ quốc gia thủ trưởng, cho nên hắn này thông điện thoại, trực tiếp gọi tới rồi Hoa Lão Gia Tử nơi đó. Đồng dạng tinh giản tự thuật, đồng dạng bất đắc dĩ yêu cầu. Nàng vì cái gì sẽ bắt các ngươi long hồn người? Hoa Lão Gia Tử cảm thấy chính mình còn xem như hiểu biết Đường Dư Hoàng, kia nha đầu tuy rằng chọc rất nhiều sự, lại không phải không có việc gì tìm việc người, long hồn cùng nàng đã xảy ra mâu thuẫn, sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Hoa Lão Gia Tử nói hỏi Nguyên Minh Thanh cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng cũng đã quên hỏi cái này vấn đề. Thực xin lỗi thủ trưởng, ta lập tức liền đi điều tra rõ tình huống. Nguyên Minh Thanh theo sau liên tiếp gọi vài cái điện thoại, nhưng lại như cũ không có điều tra rõ tình huống, đành phải bất đắc dĩ lại lần nữa gọi Đường Dư Hoàng điện thoại, loại chuyện này cũng không hảo lại dùng đều gọi tới giải quyết. Nói, Đường Dư Hoàng tiếp nổi lên điện thoại, chỉ cho Nguyên Minh Thanh một chữ. Ngươi vì cái gì sẽ cùng chúng ta người khởi xung đột? Nguyên Minh Thanh nói thẳng hỏi, lúc này hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ xuất hiện ở cửa nhà ta, ôm ta xe muốn cùng ta động thủ. Đường Dư Hoàng cũng từ Nguyên Minh Thanh nói xuôi thai ra một ít ý tứ. Xem ra này đó long hồn thành viên xuất hiện ở chỗ này, long hồn người không biết đâu. Hạ Bác Văn, Hạ Gia Lão Gia Tử, xem ra nàng là thật sự phải cho hắn một chút giáo huấn. Sao có thể, ta chưa từng có hạ quá như vậy mệnh lệnh, chẳng lẽ Nguyên Minh Thanh phản bác nói đột nhiên im bặt, không tính quá buồn trong óc cũng nghĩ đến nào đó khả năng. Ngươi không nghĩ lấy tiền khiến cho nên lấy tiền người ra mặt, vô nghĩa liền không cần phải nói. Nàng không nghĩ khó xử bất luận kẻ nào, nhưng có người chọc tới nàng, cũng đừng tưởng hảo quá. Điện thoại cắt đứt, Nguyên Minh Thanh biểu tình lại càng phức tạp, long hồn người bị bắt, vốn nên từ hắn ra mặt, nhưng người lại không phải hắn phái đi, hơn nữa vẫn là chính mình người chủ động đưa tới cửa đi, hơn nữa Đường Dư Hoàng này cường ngạnh thái độ, muốn thích đáng giải quyết, tựa hồ có điểm khó khăn a. Nguyên Minh Thanh do dự một phút, lại chuyển được Hoa Lão Gia Tử điện thoại, hai người trao đổi hơn một phút thời gian. Mà liên ở hai người kết thúc trò chuyện sau, Đường Dư Hoàng điện thoại lại lần nữa vang lên, Hoa Lão Gia Tử điện báo. Nói. Đường Dư Hoàng hiển nhiên cũng không ngoại ý muốn lúc này nhận được Hoa Lão Gia Tử điện thoại, loại này thời điểm có thể tìm tới chính mình cũng bất quá chính là như vậy hai người, Đường Tuấn Hạo tính một cái, Hoa Lão Gia Tử tính một cái. Thả bọn họ đi, tiền ta sẽ làm người cho ngươi đánh tới tài khoản thượng. Hoa Lão Gia Tử thỏa hiệp, trừ phi hắn thật sự tưởng vận dụng quân đội đối phó Đường Dư Hoàng, bằng không chuyện này cũng chỉ có thỏa hiệp, tuy rằng quốc gia thoạt nhìn thực không có mặt mũi, nhưng là Đường Dư Hoàng giá trị bãi tại nơi đó, nếu không nghĩ dùng sức mạnh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Có đáp án, Đường Dư Hoàng cũng không có lại khó xử bọn họ, trực tiếp làm Lạc Tử Đồng đem 4 người ném ra đại môn, long hồn người lập tức đưa bọn họ đưa đi bệnh viện, trước khi đi thời điểm, Triệu Tử Hiên thật sâu nhìn biệt thự liếc mắt một cái, trong ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò đồng dạng rõ ràng. Mà mọi người ở đây bỏ chạy sau không lâu, Đường Dư Hoàng một thân hắc y từ biệt thự chung đi ra, một mình một người lái xe rời đi biệt thự. Nửa đêm 11 giờ, Hạ Lao gia tử chưa nghỉ ngơi, đối với bọn họ như vậy lão nhân tới nói, luôn là có một đống lớn xử lý không xong công sự, đặc biệt là gần nhất phát sinh một ít đại sự, cũng làm vị này lão nhân động một ít tâm tư, suy xét Hạ gia rốt cuộc hẳn là đứng ở cái gì góc độ đi xử lý vấn đề này, có quan hệ Đường Dư Hoàng một ít việc, đã làm hắn không thể không thận trọng một ít. Vốn dĩ đối với Đường Dư Hoàng cái này tương lai cháu dâu, hắn là rất là không hài lòng, một cái không có gì tiềm chất nuông chiều thiên kim, nếu không phải vì cùng Đường gia liên hợp, hắn cũng sẽ không muốn như vậy cháu dâu, nhưng gần nhất này mấy tháng phát sinh sự tình, lại là làm hắn chấn động, cái này làm hắn không hài lòng cháu dâu thế nhưng sẽ là một người cổ võ giả, hơn nữa không chỉ có như thế, thậm chí còn có rất nhiều lệnh người cảm thấy khiếp sợ địa phương, đặc biệt là kia thần kỳ. Đan dược, nếu bọn họ Hạ gia có thể được đến này đan dược phối phương, như vậy nhất định sẽ từ giữa đạt được cực đại ích lợi. Hạ Bắc Văn là một cái điển hình chính khách, các loại khảo cứu đều là quay chung quanh ích lợi tiến hành, hắn ích lợi, Hạ gia ích lợi, mà lúc này ở hắn xem ra, Đường Dư Hoàng thật giống như là ích lợi đại biểu tử, hắn cực lực yêu cầu tranh thủ, nhưng bởi vì Hạ Minh Trạch quan hệ, Đường Hạ hai nhà người quan hệ cũng không hề hài hòa, đặc biệt là cùng Đường Dư Hoàng quan hệ càng là có chút không xong, cho nên hắn muốn đạt được này phân ích lợi, liền muốn áp dụng càng vì cường ngạnh một ít thủ. Đoạn Lam Long Hồn ra mặt là hắn duy nhất lựa chọn, trừ phi hắn muốn vận dụng quân đội bao vây tiêu trừ Đường Dư Hoàng, bằng không đối phó Đường Dư Hoàng như vậy cổ võ giả, liền chỉ có thể lợi dụng Long Hồn. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần bắt được Đường Dư Hoàng, buộc Đường Dư Hoàng giao ra phối phương, thậm chí giao ra võ học công pháp, như vậy Hạ gia liền đạt được tuyệt đối quyền chủ động, mà lấy hắn quyền thế, đến lúc đó liền tính là có người kháng nghị hắn hành vi, hắn cũng có thể thoái thác là vì quốc gia hảo. Rốt cuộc Đường Dư Hoàng tính cách quá mức phản nghịch, căn bản là sẽ không phục tùng quốc gia quản chế, hắn dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn lại có cái gì sai đâu, hơn nữa hắn làm như vậy, cũng coi như là công tư trọn vẹn đôi đường, đã báo thù riêng, lại đạt được quyền chủ động, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là sự tình phát triển lại không thể như hắn sở thiết tưởng như vậy thuận lợi, Long Hồn người cũng không có mang về Đường Dư Hoàng, cho dù hắn lần này điều động đã là Long Hồn trung cường hãn nhất thiên tổ thành viên, lại như cũ không có bắt được Đường Dư Hoàng, cái này làm cho hắn ở kinh ngạc rất nhiều, cũng có chút bực bội. Hắn tuy rằng biết Đường Dư Hoàng thân thủ không tồi, thậm chí ở đánh bất ngờ chung làm cho Nguyên Minh Thanh đều thập phần chật vật, lại không ngờ quá thế nhưng lợi hại tới rồi như thế trình độ. Kỳ thật không chỉ có là Hạ Bắc Văn, chính là Nguyên Minh Thanh cũng xem nhẹ Đường Dư Hoàng, tuy rằng Nguyên Minh Thanh ở Đường Dư Hoàng trong tay ăn mệt, nhưng hắn cũng cảm thấy đây là bởi vì Đường Dư Hoàng đánh bất ngờ gây ra, hơn nữa cũng là vì Đường Dư Hoàng công kích thủ đoạn quá mức quỷ dị, chính mình mới có thể ăn mệt, nếu là chân chính tỉ thí, chưa chắc liền đánh không lại Đường Dư Hoàng. Rốt cuộc hắn nội lực thâm hậu, tuyệt đối không phải Đường Dư Hoàng có thể chống lại, cho nên ở hội báo đồng thời, hắn lời nói chung không khỏi liền đối Đường Dư Hoàng có vài phần coi khinh, mà này cũng tạo thành Hạ Bắc Văn chờ người bình thường đối Đường Dư Hoàng coi khinh. Đường Dư Hoàng nội lực là không thế nào thâm hậu, nhưng nàng cường hãn linh hồn chi lực lại muốn so nội lực bá đạo rất nhiều, chớ có nói một cái Nguyên Minh Thanh, hiện tại chính là ba cái Nguyên Minh Thanh cũng không phải là Đường Dư Hoàng đối thủ, chỉ là điểm này ai lại biết đâu. Hạ Bắc Văn ở tự hỏi Đường Dư Hoàng vấn đề, mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng đã đạp dạ sắc đi tới Hạ Bắc Văn trong văn phòng, ở linh hồn chi lực cùng thân pháp xảo diệu vận dụng chung, có thể ngăn trở Đường Dư Hoàng tiến vào địa phương thật sự là không nhiều lắm. Cùng giống nhau sát thủ hoặc là ăn trộm lẻn vào bất đồng, Đường Dư Hoàng là quang minh chính đại đi vào tới, chẳng qua nhìn đến nàng hoặc là muốn ngăn trở nàng người, lại đều đã bị nàng dùng linh hồn chi lực khống chế, mà nàng cũng không chút nào che giấu trực tiếp đẩy ra Hạ Bắc Văn văn phòng cửa phòng, thẳng tắp đi vào. Đường Dư Hoàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Bắc Văn tự nhiên là nhận thức Đường Dư Hoàng, cho nên đương hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện thời điểm, mới có thể như thế kinh ngạc, loại này thời gian, như vậy địa điểm, không có trải qua bất luận cái gì thông chi, Đường Dư Hoàng liền xuất hiện ở hắn trong văn phòng, thật sự là có chút quỷ dị. Bất an cảm xúc ở Hạ Bắc Văn trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng mặt ngoài Hạ Bắc Văn lại ở kinh ngạc qua đi, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ngươi không phải làm người đi bắt ta sao? Hiện tại ta tới. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đường Dư Hoàng rất là tùy ý chọn một cái sofa ngồi xuống, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược lại. Bên ngoài người đâu? Ngươi sao có thể không có trải qua ta cho phép liền tiến vào, ngươi làm như thế nào được? Hạ Bắc Văn biết Đường Dư Hoàng là cổ võ giả, nhưng thân là quốc gia trung tâm lãnh đạo, hắn bên người nhưng cũng là có cổ võ giả bảo hộ, liền tính là đánh không lại Đường Dư Hoàng, cũng không có khả năng không có bất luận cái gì phản ứng a. Ngươi nơi này, ta nghĩ đến bao nhiêu lần đều không cần trải qua cho phép, Hạ Bác Văn, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, liền tính là ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được mục đích của ngươi, mà ta sở dĩ hiện tại xuất hiện ở ngươi trước mặt, mục đích chỉ có một, muốn chết vẫn là muốn sống, làm lựa chọn đi. Đường Dư Hoàng kỳ thật suy xét quá, trực tiếp giết Hạ Bác Văn cũng là xong hết mọi chuyện, chỉ cần nàng không muốn, liền không có người sẽ biết là nàng làm, hơn nữa liền tính đã biết lại có thể như thế nào, chẳng lẽ nàng thật đúng là sẽ sợ không thành, cùng lắm thì liền trở lại đế hoàng đi, có cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ xúc phạm tới nàng, chẳng qua nếu thật sự giết Hạ Bác Văn, thế tất sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền phải đâu, mà khi đó, nàng cùng cái này quốc gia khả năng cũng liền thật sự tới rồi vô pháp điều tiết trình độ, nàng không sợ, lại là không muốn, nàng đế hoàng hiện tại yêu cầu xây dựng, nàng yêu cầu tài chính, cũng yêu cầu các loại tài nguyên, này phiến nặc đại thổ địa không khác là nàng tốt nhất thu hoạch đối tượng, liền tính là vì đế hoàng tương lai, nàng cũng sẽ không giết Hạ Bác Văn. Ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi không muốn sống nữa, ngươi Hạ Bác Văn giận tím mặt, không nghĩ tới giờ này ngày này lấy hắn địa vị, thế nhưng còn có người dám như thế uy hiếp hắn. Hắn có thể nào không tức giận? Lúc này Hạ Bác Văn nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ điên, hơn nữa vẫn là một cái không muốn sống kẻ điên. Đến nỗi Đường Dư Hoàng cái gọi là muốn chết muốn sống uy hiếp, hắn là căn bản sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, Đường Dư Hoàng trong tay thương liền làm hắn lập tức nhắm lại miệng, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng. Long hồn bốn người muốn bắt ta dùng bọn họ thay đổi 400 triệu tiền chuộc, mà ngươi làm đầu sỏ gây tội, nếu muốn làm ta thả ngươi, liền lấy 1 tỷ tiền chuộc hảo. Đường Dư Hoàng thưởng thức trong tay thương, này thương đã không có viên đạn, nhưng lại đồng dạng dùng tốt, đến nỗi nàng tới nơi này mục đích nàng cũng ở vừa mới nói qua, 1 tỷ đổi một cái mệnh, Đường Dư Hoàng bản thân là cảm thấy thực giá trị, cũng không biết Hạ Bác Văn hội như thế nào tưởng đâu. Đến nỗi Hạ Bác Văn rốt cuộc có hay không 1 tỷ, vấn đề này Đường Dư Hoàng chính là tưởng đều không có nghĩ tới, bởi vì căn bản là không cần tưởng, nạp đại hạ gia sẽ không có 1 tỷ, nói ra đi ai tin. Ta không tin ngươi dám nổ súng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi đồng dạng cũng đến chết. Hạ Bác Văn xem như một nhân vật, kinh hoàng qua đi liền lập tức chấn định xuống dưới, tuy rằng đối Đường Dư Hoàng trong tay thương có bản năng sợ hãi, lại như cũng là cảm thấy Đường Dư Hoàng chẳng qua là ở hù dọa hắn thôi. Đường Dư Hoàng ngón tay động, rất chậm động tác cũng làm Hạ Bác Văn xem thập phần rõ ràng, mà theo nàng động tác, Hạ Bác Văn đôi mắt cũng đột nhiên mở to, mồ hôi lạnh nháy mắt liền theo hắn đầu chảy xuống dưới. Không. Liên ở Đường Dư Hoàng ngón tay câu động ngay sau đó, Hạ Bác Văn hoảng sợ hô to ra tiếng, muốn né tránh, nhưng thân thể lại căn bản không chịu khống chế cứng còng ở nơi đó. Chẳng qua nháy mắt qua đi, đoán trước chung đau đớn lại là không có xuất hiện, nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở, một tiếng thanh thúy rắc tiếng vang lên, lúc này mới làm Hạ Bác Văn nhận rõ thương không có viên đạn sự thật. Nhưng ngay cả như vậy, Hạ Bác Văn cũng là sắc mặt toàn vô, toàn thân mồ hôi lạnh, cả người hư thoát giống nhau đứng ở nơi đó, thậm chí còn có loại hai chân nhũn ra cảm giác. Đường Dư Hoàng thu hồi thương, giống như là biến ma thuật giống nhau đem thương biến không có, Hạ Bác Văn lại là không có chú ý tới điểm này, nuốt nuốt nước miếng, thanh âm như cũ có chút run rẩy nói, ngươi không dám giết ta, ta liền nói ngươi không dám giết ta, đây là ngươi năng lực sao, cầm một phen không có viên đạn thương tới làm ta sợ, Đường Dư Hoàng, ta thể, ngươi nhất định phải vì ngươi hôm nay sợ làm trả giá đại giới, nhất định, có câu nói như thế nào tới, hình như là gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Đối mặt kêu gào trung Hạ Bác Văn, Đường Dư Hoàng đột nhiên liền nghĩ tới những lời này. Không có người có thể uy hiếp nàng, mà nàng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có khả năng uy hiếp đến nàng người. Tuy rằng giết Hạ Bác Văn hội có chút phiền phức, nhưng cũng không đại biểu nàng liền phải làm Hạ Bác Văn như thế bình yên vô sự tồn tại. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt một mạt sâu thẳm quang mang hiện lên, linh hồn chi lực đống nhiên phát động, hơn nữa lần này linh hồn chi lực hiển nhiên cùng dĩ vãng sử dụng bất đồng, thế nhưng bắt đầu niệm nổi lên trầm thấp chú ngữ. Luyện hồn cổ pháp, rèn luyện linh hồn, luyện hồn cổ pháp chi nhiếp hồn thuật. Giờ khắc này, trong thư phòng chỉ còn lại có Đường Dư Hoàng lược hiện trầm thấp thanh âm, mang theo một loại tà khí, làm người cảm thấy có loại sởn tóc gáy hương vị. 99.5 tỷ mua ngươi. Hạ Bác Văn không chết, nhưng lại lâm vào tới rồi ngắn ngủi hôn mê trùng, mà Đường Dư Hoàng cũng đã rời đi, mang theo vẻ mặt dị thường tái nhợt, đến nỗi Hạ Bác xăm mình thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trừ bỏ Đường Dư Hoàng bản nhân không có người biết. Mà nàng rốt cuộc đối Hạ Bác Văn làm cái gì đây? Luyện hồn cổ pháp chi nhiếp hồn thuật, thuật tiến thêm một bước tăng lên, cũng là Đường Dư Hoàng cho tới nay mới thôi có khả năng vận dụng cao thâm nhất cổ pháp, mà nó tác dụng chỉ có một, khống chế đối phương linh hồn, tuy rằng cũng không phải vĩnh cửu khống chế, lại là thời gian dài khống chế, lấy Đường Dư Hoàng hiện tại linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể đem thời gian kéo dài đến 3 tháng lâu, chớ có coi thường này 3 tháng, chỉ cần Đường Dư Hoàng nguyện ý, cũng hoàn toàn có thể ở 3 tháng sau lại lần nữa đối Hạ Bác Văn thực thi một lần loại này nhiếp hồn thuật, cho nên, từ nào đó góc độ tới nói, này cũng có thể nói là một loại vĩnh hằng khống chế. Mà Đường Dư Hoàng khống chế Hạ Bác Văn nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu không thể giết hắn, lại không thể thả hắn, như vậy phương pháp tốt nhất đó là làm đối phương vì ta sử dụng, cho nên nàng lựa chọn khống chế hắn. Không nên trách nàng không chết thủ đoạn dùng phương thức này đạt tới mục đích của chính mình, một cái một hai phải tới trêu chọc nàng địch nhân, một cái thể không nghĩ muốn buông tha chính mình quốc gia đương quyền nhân vật, nàng nhưng không cảm thấy chính mình làm như vậy có bất luận cái gì không đúng địa phương. Trước khi đi, Đường Dư Hoàng cũng đã cấp Hạ Bác Văn hạ đạt 3 đạo mệnh lệnh, đã là vì đế hoàng tương lai phát triển, cũng là vì đế hoàng cùng Hoa Hạ hòa bình cùng tồn tại. Đường Dư Hoàng lái xe muốn về nhà, tuy rằng sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng ánh mắt lại là dị thường sáng ngời. Tùy ý nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, lại là đột nhiên thấy được một mặt có chút hình bóng quen thuộc. Rạng sáng 12 giờ, bối cảnh là một gian 24 giờ buôn bán quán cà phê, nam nhân kia từ một chiếc không tồi siêu xe trên dưới tới, tự mình mở ra sau cửa xe, sau đó một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân liền đi xuống xe, kia nữ nhân thoạt nhìn 36-7 tuổi bộ dáng, nhưng thực tế tuổi lại hẳn là càng lão một ít, hiển nhiên bao dưỡng thực hảo, giơ tay nhấc chân gian đều tản ra một loại phu nhân hơi thở. Theo sau hai người liền một trước một sau đi vào quán cà phê, tuy rằng hai người động tác cũng không phải thực cái muội, nhưng từ vẻ mặt lại có thể thấy được, hai người kia quan hệ cũng không đơn giản. Đường Dư Hoàng thấy như vậy một màn, không có do dự liền dừng xe, hơi hơi cau mày tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Dạ sắc, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến người nam nhân này, một cái làm nàng cảm thấy có chút đặc thù nam nhân, cái loại này lý tính văn nhã khí chất, làm nàng ấn tượng thập phần khắc sâu. Đương nhiên nhất lệnh nàng ấn tượng khắc sâu vẫn là hắn cự tuyệt chính mình thái độ, nàng còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đối hắn đùa giỡn, cũng nhớ rõ kia nhợt nhạt một hôn, còn có chính mình lúc đi này nam nhân thay đổi thất thường sắc mặt. Một cái có hương vị nam nhân, lý tính văn nhã sau lưng lại là làm nàng cảm giác được một loại cấm dục hơi thở, mà như vậy nam nhân cũng sẽ càng thêm khơi mào nàng, rất tưởng xem hắn lý tính sau lưng, có phải hay không đồng dạng lý tính. Chỉ là hiện tại loại tình huống này xem như cái gì đâu. Nữ nhân kia chẳng lẽ là hắn khách nhân không thành? Tục truyền dạ sắc hội quán người phụ trách dạ sắc vẫn luôn là bị người bao dưỡng, mà trước mặt loại này tình cảnh hiển nhiên thực phù hợp loại này phỏng đoán. Cho nên Đường Dư Hoàng hiện tại liền gặp phải như vậy một vấn đề, một cái bị người bao dưỡng nam nhân, nàng là muốn vẫn là không cần đâu. Hoặc là nói, nàng là đoạt lấy tới vẫn là không đoạt lấy tới đâu. Đối mặt vấn đề này, Đường Dư Hoàng do dự 3 giây đồng hồ, sau đó liền mang theo một mặt tà cười đi xuống xe. Nàng coi trọng nam nhân chỉ có thể là của nàng, cho nên nàng đáp án cũng chỉ sẽ có một cái. Đường Dư Hoàng đi vào quán cà phê thời điểm đã nhìn không tới dạ sắc bóng dáng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi tìm người, vừa mới khôi phục một ít linh hồn chi lực lại lần nữa dùng ra, nháy mắt liền cảm giác được dạ sắc hơi thở. Phục vụ nhân viên muốn lại đây dò hỏi, lại là trực tiếp bị nàng làm lơ, nàng liền như vậy trực tiếp đẩy ra một cái phòng cửa phòng, thập phần thản nhiên đi vào. Phòng ngồi một đôi nam nữ. Đúng là dạ sắc cùng tên kia trung niên phu nhân, hai người không hẹn mà cùng hướng về Đường Dư Hoàng xem ra, sau đó một cái không vui như mày, một cái lại là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi là ai, vì cái gì tiến vào? Trung niên phu nhân không vui hỏi. Như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dạ sắc có chút thất thanh hỏi, thân thể cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà đứng lên. Ngươi nhận thức nàng, nàng là ai? Trung niên phu nhân nhìn đến dạ sắc cái dạng này. Sắc mặt chung cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại vẫn là không vui. À, nàng là dạ sắc phản xạ tính muốn trả lời phu nhân nói, lại là bị Đường Dư Hoàng giành trước đã mở miệng. Ta là Đường Dư Hoàng, dạ sắc khách nhân, ngươi lại là ai, cùng hắn là cái gì quan hệ? Lễ phép là thứ gì? Đường Dư Hoàng hiểu không? Kỳ thật ở Đường Dư Hoàng xem ra, lúc này nàng cũng đã rất có lễ phép, dù sao cũng là nàng trước làm tự giới thiệu, lại còn có thập phần hữu hảo hỏi lại một câu. Chỉ là nàng lễ phép ở đối phương xem ra liền hoàn toàn không phải cái dạng này, phu nhân mày đều phải nhăn ở cùng nhau, đầu tiên là từ trên xuống dưới đem Đường Dư Hoàng đánh giá một lần, sau đó mới hướng về dạ sắc lạnh giọng chất vấn nói, nàng là ngươi khách nhân. Không cần nói cho ta là ngươi cái loại này khách nhân, chẳng lẽ ta cho ngươi tiền còn chưa đủ hoa, ngươi thế nhưng cũng ra tới bán. Đường Dư Hoàng nói đã làm dạ sắc sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà lúc này đối mặt trung niên phu nhân chất vấn. Dạ sắc sắc mặt lại là nháy mắt trở nên trắng bệnh, mắt kính hạ hẹp dài hai tròng mắt, toàn là bị thương thần sắc. Ta hành động cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích. Dạ sắc trong thanh âm tựa hồ có một mặt không dễ phát hiện run rẩy, nhưng lại bị hắn che giấu thực hảo, như cũ làm người cảm thấy bình đạm lý tính. Trung niên phu nhân hiển nhiên thực tức giận, cũng căn bản là không có chú ý tới Dạ Sắc cảm xúc biến hóa, mà là càng thêm phẫn nộ thấp giọng quát, cùng ta không quan hệ. Không có ta nơi nào sẽ có cái gì Dạ Sắc hội quán, ngươi là phu nhân nói đến nơi đây bỗng nhiên tạm dừng một chút, mới giận dữ xoay người hướng về Đường Dư Hoàng nhìn lại, lạnh giọng nói, vị tiểu thư này, nơi này cũng không hoan nên ngươi, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Phu nhân ngữ khí thực lãnh, cũng mang theo một loại tự cho là đúng cao quý, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt càng là có không dung bỏ qua khinh miệt cùng khinh thường. Đường Dư Hoàng nhướng mày, nhìn nhìn áp lực cảm xúc Dạ Sắc, lại nhìn nhìn dị thường phẫn nộ trung niên phu nhân, hai người phản ứng cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn địa phương, nhưng trực giác lại nói cho nàng, tựa hồ có chỗ nào vẫn là không đúng. Không đối ở nơi nào, Đường Dư Hoàng không biết, trong lúc nhất thời cũng tự hỏi không ra, nhưng đối mặt trung niên phu nhân xua đuổi, Đường Dư Hoàng lại không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ, mà là trực tiếp đi tới Dạ Sắc bên cạnh, một bàn tay thập phần bá đạo hoàn ở Dạ Sắc trên eo, rất là khiêu khích đối với trung niên phu nhân nói, ngươi cho hắn bao nhiêu tiền, ta còn cho ngươi là được, coi như là ta từ ngươi trong tay mua người nam nhân này, về sau hắn cùng ngươi liền không có nửa điểm quan. Hệ! Đường Dư Hoàng dứt lời, vô luận là phẫn nộ trung niên phu nhân, vẫn là có chút bị thương trung Dạ Sắc, đều dùng một loại kỳ dị thả cổ quái ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, giống như là đang nhìn hy hữu động vật giống nhau. Đường tiểu thư, thỉnh ngươi không cần nói lung tung, ta Dạ Sắc tâm tình vốn là có chút khổ sở, nhưng bị Đường Dư Hoàng như vậy một rảo, lại đột nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác, này nữ hài đột nhiên xuất hiện ở chỗ này liền tính, hiện tại thế nhưng còn nói như vậy, muốn bao dưỡng hắn. Vui đùa cái gì vậy? Hừ, vô chi vọng ngôn, ngươi có biết ta ở trên người hắn xài bao nhiêu tiền, ngươi liền nói loại này lời nói, đơn luận Dạ Sắc hội quán giá trị, chính là ngươi tuyệt đối còn không dậy nổi. Trung niên phu nhân ánh mắt cùng trong giọng nói khinh thường càng thêm dày đặc, kỳ thật cũng không phải nàng liền khinh thường Đường Dư Hoàng, rốt cuộc có thể trở thành Dạ Sắc hội quán khách nhân, tuyệt đối là giá trị con người xa xỉ thiên kim tiểu thư, nhưng là đơn luận một cái Dạ Sắc hội quán cũng đã là mười mấy trăm triệu giá trị, liền tính là lại có tiền gia đình, cũng không có khả năng lấy ra mười mấy trăm triệu cấp nữ nhi bao dưỡng nam nhân đi, huống chi nàng cho Dạ Sắc, không chỉ có, riêng là mười mấy trăm triệu mà thôi. Trung niên phu nhân khinh thường Đường Dư Hoàng, cũng không phải bởi vì nàng không có tiền, mà là cảm thấy Đường Dư Hoàng quá mức khinh bạc, Dạ Sắc hội quán những cái đó khách nhân liền tính là lại có thân phận lại như thế nào, cũng bất quá là một đám phá của thiên kim mà thôi, lại nơi nào đáng giá nàng đi coi trọng. Dạ Sắc, ngươi cầm nàng bao nhiêu tiền? Đối mặt trung niên phu nhân khinh thường, Đường Dư Hoàng ngược lại hướng về Dạ Sắc hỏi. Dạ Sắc trong ánh mắt hiện lên tự hỏi thần sắc, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt từ nghi hoặc đến ngưng trọng, cuối cùng không biết là suy nghĩ cái gì, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thế nhưng thập phần nghiêm túc trả lời nói, Dạ Sắc hội quán toàn bộ đầu tư có 800 triệu nhiều, bởi vì toàn bộ Dạ Sắc hội quán đại lâu cũng là thuộc về Dạ Sắc hội quán sản nghiệp, mà hiện tại Dạ Sắc hội quán tổng giá trị lại là 1200 triệu nhiều, hơn nữa mặt khác đầu tư không đến 100 triệu, này đó là ta từ nàng nơi đó được đến toàn bộ. Đối với Dạ Sắc nói, Đường Dư Hoàng cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, nhưng trung niên phu nhân hiển nhiên rất là giật mình, như là bị cái gì kích thích giống nhau nhìn Dạ Sắc, rất là phẫn nộ chất vấn nói, ngươi nói những thứ này để làm gì, chẳng lẽ còn thật muốn làm nàng bao dưỡng ngươi không thành. Dạ Sắc không có trả lời, mà là thẳng tắp hướng về Đường Dư Hoàng nhìn lại. 1 năm tỷ, vô luận là Dạ Sắc, vẫn là Dạ Sắc hội quán, từ nay về sau cùng ngươi liền không có nửa điểm quan hệ. Đường Dư Hoàng rất là sảng khoái ký xuống một chương giá trị 1.5 tỷ chi phiếu, lạnh lùng ném tới trung niên phu nhân trước mặt. Chi phiếu bay xuống, nói không nên lời châm chọc cùng khinh bỉ. Dạ Sắc ánh mắt chớp động, lại là cái gì đều không có nói, giống như là cam chịu một màn này. Trung niên phu nhân không thể tin tưởng nhìn trên mặt đất chi phiếu, có chút cuồng loạn nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy, ngươi có biết ta cùng Dạ Sắc là cái gì quan hệ, ngươi nói mua liền mua, ta. Đủ rồi. Vô luận ta trước kia cùng ngài là cái gì quan hệ, nhưng có này 1.5 tỷ ở, như vậy ta cùng ngài liền không còn có cái gì quan hệ, hy vọng ngài về sau cũng không cần lại quấy rầy ta, nói cách khác, ta cũng không thể bảo đảm không hướng bên ngoài để lộ ta cùng ngài quan hệ, nói vậy đây cũng là ngài không hy vọng nhìn thấy đi. Dạ Sắc mở miệng ngăn trở phu nhân chất vấn, ngữ khí từ lý tính trở nên lạnh nhạt, mà hắn nhìn phu nhân ánh mắt cũng thập phần phức tạp, chỉ là bị mắt kính che lấp, lại là làm người vô pháp thấy rõ. Ngươi sao lại có thể nói như vậy, ngươi thế nhưng uy hiếp ta, ngươi sao lại có thể. Phu nhân hiển nhiên là đã chịu rất lớn kích thích, chỉ vào Dạ Sắc tay đều đang run rẩy. Theo như cái này thì, nàng đối với Dạ Sắc cảm tình tựa hồ thật sự rất sâu. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mạt tà khí, rất là không cao hứng có người ở nàng trước mặt cùng nàng coi trọng nam nhân như thế nói chuyện với nhau, cho nên ngay sau đó, ở Dạ Sắc căn bản không kịp phản ứng thời điểm, nàng liền ấn xuống Dạ Sắc đầu, cho Dạ Sắc một cái thập phần nùng liệt hôn. Nụ hôn này rất là bá đạo, vô luận là bị hôn Dạ Sắc, vẫn là thấy như vậy một màn trung niên phu nhân, đều có thể cảm giác được nụ hôn này hàm nghĩa, tuyên thệ, chiếm hữu, người nam nhân này từ giờ phút này bắt đầu đó là nàng, người khác đừng vội nhúng chàm. Không cần lại làm ta nhìn đến ngươi xuất hiện ở hắn trước mặt, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Kết thúc tuyên thệ giống nhau hôn nồng nhiệt, Đường Dư Hoàng lại là thanh âm cực kỳ lạnh băng đối với phu nhân nói, nóng lên lạnh lùng có cực đại sai biệt, làm ở đây hai người đều có loại quái dị cảm giác. Đường Dư Hoàng dứt lời, cũng căn bản không đợi phu nhân trả lời, liền lôi kéo Dạ Sắc thủ đoạn hướng về cửa đi đến. Bọn họ phía sau, trung niên phu nhân cũng phản ứng lại đây, hô, Dạ Sắc, ngươi thật sự muốn đi theo nàng đi, không hối hận. Dạ Sắc bị lôi kéo đi thân thể tạm dừng trong nháy mắt, lại là đầu cũng không có hồi liền đáp, nếu chi phiếu là thật sự, ta liền không hối hận. 1.5 tỷ, một cái nữ hài nếu thật sự nguyện ý trả giá 1.5 tỷ tới mua hắn, như vậy chính là đem chính mình bán lại như thế nào đâu, tổng hảo quá quá trước kia nhật tử. Giờ khác này Dạ Sắc, thập phần tuyệt nhiên. Đường Dư Hoàng lôi kéo Dạ Sắc thượng chính mình xe, lại không có lập tức lái xe, mà là dùng đánh giá ánh mắt nhìn Dạ Sắc. Dạ Sắc bị nàng xem có chút không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, vì cái gì như vậy xem ta, là ở suy xét kia 1.5 tỷ mua ta rốt cuộc có đáng giá hay không sao. Đường Dư Hoàng khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra một mặt tà khí tươi cười, ngữ khí có chút ái muội nói, ta là ở suy xét hẳn là từ nơi nào hạ khẩu, 1.5 tỷ, hương vị hẳn là không tồi đi. Dạ Sắc sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền có chút nghi hoặc hỏi, ngươi kia trương chi phiếu là thật sự. Đương nhiên, mua ngươi sử dụng tiền, như thế nào sẽ là giả. Đường Dư Hoàng có chút không vui nói, nàng sao có thể sẽ lấy giả tiền tới mua Dạ Sắc đâu, tờ chi phiếu vẫn là Quỷ Thiên tự mình vì nàng chuẩn bị, tùy thời có thể thuyên chuyển đế hoàng toàn bộ tài chính, tổng ngạch vượt qua chục tỷ. Quỷ Thiên giúp kỳ thật cũng không có quá nhiều tiền, cũng liền mấy tỷ mà thôi, nhưng một khôn giúp cùng hơn phân nửa cái độc tam giác cũng tuyệt đối có tiền A, thống nhất lúc sau vật tư kiểm kê, các bang phái còn thừa nhân viên thanh trước tích tụ, đế hoàng tuy rằng không xem như quá có tiền, nhưng mấy chục tỷ vẫn phải có. Ngươi thật sự muốn mua ta? Dạ Sắc tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, nhưng lại cũng bởi vậy càng thêm kinh ngạc, sở dĩ cùng Đường Dư Hoàng đi, là có rất nhiều nguyên nhân, cũng là yêu cầu cũng đủ dũng khí, nhưng là lúc này đơn độc đối mặt Đường Dư Hoàng, hắn áp lực kinh ngạc cùng nghi hoặc, lại là không thể ức chế xông ra. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? 1.5 tỷ a, kia cũng không phải là 15 vạn, như thế nào có thể nói lấy ra tới liền lấy ra tới? Tiền đều thanh toán, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đổi ý không thành? Đường Dư Hoàng ngữ khí tăng thêm vài phần, nhìn Dạ Sắc ánh mắt có chút nghi ngờ, chẳng lẽ người nam nhân này còn tưởng quỵt nợ không thành. Kinh ngạc qua đi, Dạ Sắc biểu tình liền có chút bất đắc dĩ, 1.5 tỷ, nếu hắn không đổi ý, nếu này không phải một cái vui lùa nói, xem ra chính mình là thật sự đem chính mình cấp bán đâu. Ngươi mua ta là muốn ta làm cái gì? Dạ Sắc luôn luôn là một cái thập phần bình tĩnh thả lý trí người, thực mau liền khôi phục cảm xúc, ít nhất mặt ngoài là như thế. Nữ nhân mua một người nam nhân, ngươi nói ta là muốn làm cái gì đâu? Đường Dư Hoàng ánh mắt có chút u ám, bên trong xe không khí cũng trở nên có chút ái muội. Giờ khắc này, Đường Dư Hoàng giống như là bắt thỏ con sói xám, mà Dạ Sắc đó là kia chỉ đáng thương chờ bị nâng thượng bàn ăn thỏ con. Dạ Sắc trong mắt hiện lên một mặt khẩn trương, có chút cũng không quá xác định hỏi, chẳng lẽ ngươi thật là tưởng bao dưỡng ta, 1.5 tỷ bao dưỡng ta như vậy một người nam nhân, đáng giá sao? Dạ Sắc cũng không phải cái loại này cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, mà là cho người ta một loại thực văn nhã cảm giác. Mang theo một cái mắt kính, thoạt nhìn rất giống là một cái chức nghiệp giám đốc người, lược hiện thon dài cảm, làm hắn toàn bộ mặt hình đều có vẻ có chút thanh tú, rất là dễ coi. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy chính mình có khả năng giá trị 1.5 tỷ, làm Dạ Sắc hội quán người phụ trách, không phải không có người đánh quá hắn chủ ý, rất nhiều hào môn phu nhân đều trực tiếp tìm hắn nói qua, nhưng trong đó tối cao kim ngạch cũng bất quá là ngàn vạn mà thôi, mà này với hắn mà nói hiển nhiên cũng coi như là giá trên trời. Nhưng hiện tại hắn lại đem chính mình bán 1.5 tỷ, thật đúng là một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn giá cả. Bất quá Dạ Sắc cũng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, có chút nghi ngờ hỏi tiếp nói, hoặc là nói, ngươi này 1.5 tỷ mua không chỉ có là ta, cũng bao gồm toàn bộ Dạ Sắc hội quán. Nếu là như thế nói, Dạ Sắc nhưng thật ra có thể tiếp nhận rồi, Dạ Sắc hội quán hiện tại chính là bán đứng cũng có thể bán được 1 tỷ 300 triệu tả hữu, 1.5 tỷ cũng hoàn toàn không quý. Rốt cuộc nó còn có tăng giá trị tài sản không gian. Nghĩ vậy một chút, Dạ Sắc biểu tình liền lạnh nhạt rất nhiều, trong thần sắc cũng nhiều một mặt tự rêu hương vị. Đúng vậy, chính mình lại sao có thể giá trị 1.5 tỷ đâu, thật đúng là quá mức đánh giá cao chính mình. Đường Dư Hoàng thực thông minh, cơ hồ là lập tức liền minh bạch Dạ Sắc ý tứ, mang theo một tia nghiền ngẫm ngữ khi nói, 1.5 tỷ ta mua ngươi, nhưng cũng không phải hướng nữ nhân kia mua ngươi, mà là hướng chính ngươi mua ngươi, cho nên Dạ Sắc hội quán sẽ chỉ là ngươi, nhưng ngươi lại cũng chỉ sẽ là của ta. Ở Đường Dư Hoàng nghĩ đến, Dạ Sắc hội quán căn bản chính là mang thêm phẩm, là ai lại có quan hệ gì đâu, Dạ Sắc là thuộc về nàng nam nhân, đồ vật của hắn chẳng lẽ không đều là chính mình sao. Dạ Sắc lại lần nữa kinh ngạc, tuy rằng vòng tới vòng lui chính mình giống như còn là thực có hại, nhưng Đường Dư Hoàng ý tứ cũng thực rõ ràng, 1.5 tỷ, kia thật sự là chính mình bán mình tiền A. Dạ Sắc có chút buồn cười, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là đi tới này một bước, thật đúng là có chút buồn cười đâu, bất quá ngay cả như vậy, hắn lại cũng sẽ không hối hận chính mình lựa chọn, nếu có thể, hắn đã sớm tưởng từ nữ nhân kia bên người thoát đi khai. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Dạ Sắc căng chặt biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều, chính hắn lựa chọn lộ, cũng chỉ có nỗ lực đi xuống đi. Như vậy ta hiện tại yêu cầu làm chút cái gì, cùng ngươi đi khai phòng sao? Dạ Sắc tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêm cẩn thần sắc đột nhiên trở nên có chút lười biếng. Đường Dư Hoàng ánh mắt sáng lên, cả người đột nhiên đè ép qua đi, lại lần nữa hôn lên Dạ Sắc môi. Người nam nhân này động tác không giống khiêu khích, lại tựa khiêu khích, trong xương cốt mị hoặc làm nàng có loại vô pháp kháng cự cảm giác. Đường Dư Hoàng hôn như cũng là như vậy bá đạo, căn bản là chưa cho Dạ Sắc bất luận cái gì lùi bước không gian. Dạ Sắc trên mặt có thực rõ ràng hoảng loạn, đôi tay không tự chủ được nửa ôm ở Đường Dư Hoàng trên eo, trợn tròn đôi mắt thừa nhận này một hôn. Đường Dư Hoàng hôn qua ẩn nhẹ nhàng buông ra Dạ Sắc, nhưng sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Sắc xem Dạ Sắc càng thêm không được tự nhiên. Ngươi đang xem cái gì? Dạ Sắc tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường một ít, nhưng vẫn là có vẻ có chút khàn khàn. Ngươi hôn kỹ không quá mức quan à, tuy rằng ngây ngô cũng rất có hương vị, nhưng không có phản ứng có thể hay không thật quá đáng. Đường Dư Hoàng có chút bất mãn, liền như nàng theo như lời như vậy, này nam nhân phản ứng thật sự là quá mức ngây ngô, thậm chí có thể nói là căn bản không có phản ứng, giống như là cái đầu gỗ giống nhau, ngốc ngốc ở nơi đó tùy ý chính mình hôn, này cũng quá không đúng rồi a. Rõ ràng là nàng tiêu tiền mua hắn, không phải hẳn là từ hắn lấy lòng chính mình sao. Dạ Sắc trừng mắt Đường Dư Hoàng, trên mặt toàn là buồn bực thần sắc, lại còn có dường như có một tia ủy khuất. Cái gì gọi là hôn kỹ không quá quan? Cái gì gọi là ngây ngô cũng rất có hương vị? Cái gì gọi là không có phản ứng? Ngươi mới hôn kỹ không quá quan, ngươi mới ngây ngô, ngươi mới không có phản ứng đâu. Dạ Sắc thực tức giận, nhưng thoạt nhìn càng như là thẹn quá thành giận. Không thích cũng đừng hôn, là ngươi cưỡng hôn ta. Giờ khắc này, Phúc Hắc lý trí nam tựa hồ thực ngạo kiểu A. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, cũng không chào hỏi, lại một lần hôn lên Dạ Sắc có chút đơn bạc môi, thâm thúy đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Sắc đang xem. Tựa hồ muốn nói, ngươi không cho ta hôn, ta liền một hai phải hôn, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào đâu. Dạ Sắc có chút mặt đỏ, trừng mắt đôi mắt bởi vì ngượng ngùng cũng nhẹ nhàng nhắm lại. Đường Dư Hoàng ở nhìn đến Dạ Sắc nhắm mắt lại thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một mặt tà khí ý cười, duỗi tay gỡ xuống Dạ Sắc mắt kính, một cái khẽ hôn lại dừng ở Dạ Sắc đôi mắt thượng. Dạ Sắc đôi mắt giật giật, hơi hơi thượng kiểu lông mi thực nồng đậm, mang cho Đường Dư Hoàng một loại khác thường cảm thụ. Ngươi cần thị. Đường Dư Hoàng ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, hơi thở hơi có chút không quá đều đều, lại là đột nhiên hỏi một cái có chút không quá tương quan vấn đề. Dạ Sắc có chút mờ mịt mở mắt, nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện sau mới phản ứng lại đây, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Đã không có mắt kính, đối với hắn tới nói mất đi không chỉ là rõ ràng tầm mắt, càng là một loại đối với tự mình che đậy, thật giống như bị người cởi hết quần áo giống nhau, cái loại cảm giác này rất là bất an. Đem mắt kính trả lại cho ta. Dạ Sắc cận thị số độ rất cao, cho dù là như thế gần khoảng cách, cũng tìm không thấy chính mình mắt kính nơi, chỉ có thể nhìn đến Đường Dư Hoàng bóng dáng, hướng về Đường Dư Hoàng vươn tay. Dạ Sắc ngón tay cũng thực thon dài, trắng nón bàn tay hoa văn rõ ràng, liền giống như người của hắn giống nhau. Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nghe lời, ta giúp ngươi chỉ đôi mắt. Như vậy mỹ lệ đôi mắt không nên bị mắt kính che đậy, tuy rằng Dạ Sắc như thế mở mịt bộ dáng có chút đáng yêu, nhưng nàng lại càng thích Dạ Sắc dùng sáng ngời ánh mắt nhìn chính mình. Sẽ không đâu. 100 chương đi khai phòng. Chị đôi mắt. Dạ Sắc không có phản ứng lại đây, Đường Dư Hoàng lời này là có ý tứ gì, hắn đây là cận thị, sao có thể nói chị liền chị đâu, chẳng lẽ là muốn dẫn hắn đi làm cận thị giải phẫu. Nhưng cũng không phải hiện tại đi, này đều nửa đêm. Mà liền ở Dạ Sắc miên man suy nghĩ thời điểm, mấy cây mát lạnh ngón tay liền bò lên trên hắn mặt ngạch, ở hắn mặt mày nhẹ nhàng di động tới. Ngươi muốn làm gì? Dạ Sắc có chút bất an hỏi, thân thể cũng nhẹ nhàng dãy rùa. Đừng nhúc nhích. Đường Dư Hoàng thấp giọng quát lớn một câu, trong tay kim châm liền đã rơi xuống. Kim châm độ huyệt, cận thị mà thôi, hai căn châm liền đủ để thu phục, bất quá nàng tối nay tiêu hao thật đúng là có chút đại, đầu tiên là linh hồn chi lực tiêu hao quá mức, sau là 1.5 tỷ cự khoản trả giá, hiện tại lại dùng nội lực giúp Dạ Sắc trị liệu đôi mắt, thật là làm nàng cảm thấy có chút mỏi mệt. Ách rất nhỏ đau đớn làm Dạ Sắc thở nhẹ một tiếng, nhưng thân thể lại là không dám động, tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được đến a. Hai căn châm chạm vật thể đâm vào chính mình giữa mày chỗ, không phải rất đau, nhưng lại có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ngươi đang làm cái gì? Dạ Sắc thanh âm áp rất thấp, phụt lên hơi thở lại dừng ở Đường Dư Hoàng trên mặt. Đường Dư Hoàng nhướng mày, nhìn không dám động nam nhân, đột nhiên có chút ý xấu, ở Dạ Sắc trên môi nhẹ nhàng vuốt ve, ngự khi ái muội nói, không cần lộn xộn nga, bằng không sẽ làm đau ngươi, kim châm liền chắt ở ngươi giữa mày chỗ, tay của ta chỉ cần run thượng một chút, hậu quả liền rất khó nói. Ngươi không cần quá phận. Dạ Sắc không dám trợn mắt, càng là vô pháp nhìn đến Đường Dư Hoàng kia xấu xa biểu tình, nhưng từ Đường Dư Hoàng kia trong giọng nói, lại là có thể cảm giác được một loại bị trêu cợt ý vị, này nữ hải, chẳng lẽ là đem chính mình coi như món đồ chơi sao? Đột nhiên Dạ Sắc nghĩ tới chính mình Dạ Sắc hội quán, sau đó lại nghĩ tới Đường Dư Hoàng một cái khác thân phận, Dạ Sắc hội quán khách nhân, mà Dạ Sắc hội quán là một nhà chủ yếu vì nữ tính cung cấp các loại phục vụ chỗ ăn chơi. Dạ Sắc thật sự là gặp qua quá nhiều vô pháp ngôn ngữ sự tình, ở nơi đó bị coi như sủng vật buôn bán đủ loại nam hài tử, sở đã chịu đủ loại đãi ngộ, làm Dạ Sắc đều không quá nguyện ý nhớ tới. Mà Đường Dư Hoàng đó là trong đó một vị khách nhân, thậm chí bao dưỡng quá trong đó một cái nam hài, như vậy, hắn hiện tại có phải hay không liền thay thế cái kia nam hài tồn tại, trở thành Đường Dư Hoàng tân sủng vật đâu? Sủng vật? Nguyên lai chính mình cũng có như vậy một ngày đâu, là vô pháp tránh thoát số mệnh. Vẫn là đắm mình truy lạc trầm luân. Dạ Sắc không biết, cũng tưởng không rõ, bất quá hắn giờ này khắc này lại có loại chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Nay cũng không phải một cái đơn thuần thiện lương ôn nhu khả nhân tiểu nữ hài, mà là một cái cường thế bá đạo tiêu tiền như nước dùng 1.5 tỷ mua hắn bá đạo nữ tử. Nếu là ở Dạ Sắc hội quán, hắn thậm chí còn muốn xưng nàng một tiếng chủ nhân, như vậy nàng lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu. Một cái dùng tiền mua tới nam nhân, một cái thói quen loại quan hệ này nữ nhân, nàng lại sẽ đối xử tử tế chính mình sao? Có lẽ nàng ở trong lòng cũng là khinh thường chính mình đi. Hảo, mở to mắt đi. Liên ở Dạ Sắc miên man suy nghĩ đồng thời, Đường Dư Hoàng đã rút ra kim châm, ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Dạ Sắc đột nhiên mở mắt, phản xạ tính sờ sờ chính mình mày, nhưng không có sờ đến cái gì, bất quá ngay sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Nhẹ nhàng sờ sờ hai mắt của mình, xác nhận không có mắt kính tồn tại. Nhưng đã không có mắt kính, chính mình như thế nào sẽ xem như vậy rõ ràng? Tại sao lại như vậy? Dạ Sắc vô pháp tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Về sau không cần mang mắt kính, ta không thích. Không mang mắt kính Dạ Sắc thiếu một phân văn nhã, nhiều một phân tú khí, nhưng thật ra khá xinh đẹp. Đối mặt Đường Dư Hoàng bá đạo, Dạ Sắc đều có chút không biết nên nói cái gì hảo, đành phải rời đi đề tài, nói, thời gian không còn sớm, nếu ngươi không tính toán mang theo ta đi khai phòng, liền phóng ta về nhà đi. Ngươi liền như vậy vội vã cùng ta khai phòng. Tả một câu khai phòng hữu một câu khai phòng, hắn liền cứ như vậy cấp sao? Ngươi nói gì vậy, ngươi hoa tiền, ta không phải hẳn là phục vụ đúng chỗ sao, vẫn là nói ngươi hoa 1.5 tỷ, lại không muốn cùng ta lên giường, vậy ngươi mua ta làm cái gì, bồi ngươi nói chuyện phiếm. Kỳ thật Dạ Sắc kháng đùa giỡn năng lực vẫn là rất mạnh, này không phải tương phản diễn đi trở về sao? Hắn là một người nam nhân A, tuy rằng đem chính mình bán, nhưng cũng không thể bị một cái tiểu nữ hài ăn đến gắt gao à, tuy rằng cái này tiểu nữ hài hiện tại đã trở thành hắn kim chủ. Hảo đi, ta liền cho ngươi một lần vì ta phục vụ cơ hội hảo. Đường Dư Hoàng là sẽ bị đùa giỡn người sao? Đối nàng tới nói bị một người nam nhân đùa giỡn chính là thực không đúng à. Đường Dư Hoàng thúc đẩy ô tô, chỉ ở trong bóng đêm để lại một đạo màu xám bạc xe ảnh. Đi khai phòng. Nhìn bên ngoài bay ngược cảnh sắc, Dạ Sắc không quá xác định hỏi. Đi nhà ta. Trong nhà như vậy đại không gian, vì cái gì muốn đi bên ngoài khai phòng đâu, lại không an toàn lại đến tiêu tiền. Nhà ngươi, không phải là đường ra đi, vẫn là ngươi một người ở bên ngoài trụ. Hắn cũng biết Đường Dư Hoàng thoát ly đường ra sự tình, nhưng cụ thể liền không quá hiểu biết, rốt cuộc này đó hảo môn quý tộc sinh hoạt, cũng không phải người ngoài có thể tùy ý suy đoán. Ngươi hỏi chuyện bản thân liền có vấn đề, nhà ta đó là nhà ta và ngươi cái gọi là đường ra không có quan hệ. Hơn nữa nàng giống như cũng không phải một người trụ. Trong nhà vài cá nhân ở. Thực xin lỗi. Dạ Sắc có chút áy náy, hắn như thế nào liền nhắc tới đường ra sự tình đâu. Không cần phải xin lỗi. Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy này có cái gì đáng giá xin lỗi địa phương. Tốc độ xe thực mau, thời gian này cũng sẽ không kẹt xe. Nửa giờ sau, hai người liền về tới biệt thự, Đường Dư Hoàng dẫn đầu xuống xe, Dạ Sắc lại là có chút do dự. Cái này, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Dạ Sắc có chút xấu hổ, tuy rằng ngoài miệng nói rất thống khoái, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là hành động phái A, như thế nào mơ màng hồ đồ liền đi theo nàng về nhà đâu. Tiến bảo, Đường Dư Hoàng đầu cũng chưa hồi, trực tiếp vào phòng, Dạ Sắc ước chừng do dự 3 giây đồng hồ, mới không thể không đi theo đi vào. Trong đại sảnh còn dư lại một chản tối tăm ánh đèn, Đường Dư Hoàng trực tiếp hướng về lầu 3 chính mình phòng ngủ đi đến, Dạ Sắc đi theo nàng phía sau, cũng có chút tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Này biệt thự bố trí thực xa hoa, Đường Dư Hoàng cho dù thoát ly đường ra, nhưng sinh hoạt hiển nhiên cũng rất là không tồi. Bất quá trước bất luận này biệt thự thuộc sở hữu quyền vấn đề, liền đơn luận kia 1.5 tỷ, Đường Dư Hoàng lại như thế nào lấy ra tới đâu. Chớ có nói Đường Dư Hoàng đã thoát ly đường ra, liền tính là không có, đường ra cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng một cái hài tử nhiều như vậy tiền A. Dạ Sắc càng nghĩ càng là có chút nghi hoặc, lại lần nữa nhìn thấy Đường Dư Hoàng, cái này nữ hài tổng làm hắn có loại thần bí cảm giác. Dường như rất nhiều địa phương cùng nghe đồn đều không quá giống nhau đâu. Hữu thuộc đệ tam gian, ngươi tối nay liền ở kia nghỉ ngơi đi. Dạ Sắc nghi hoặc đồng thời, Đường Dư Hoàng đã muốn chạy tới chính mình phòng cửa, nhìn sắc mặt có chút phức tạp Dạ Sắc, cũng không có nói thêm cái gì, cho hắn chỉ qua phòng sau, liền vào chính mình phòng ngủ. Nàng lăn lộn đêm nay, liền tính là thật sự có chút làm gì đó tâm tư, lại cũng là có chút vô lực, nàng hiện tại chỉ nghĩ nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dạ Sắc nhìn đã đóng cửa phòng, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Đường Dư Hoàng là làm hắn cùng nàng cùng nhau vào phòng, hắn thật đúng là không biết chính mình nên làm như thế nào mới hảo, bọn họ quan hệ phát triển quá mức đột nhiên, hắn còn không có làm tốt càng tiến thêm một bước chuẩn bị. Sau đó không lâu Dạ Sắc liền nằm ở có chút xa lạ trên giường, ngốc ngốc nhìn trần nhà, tuy rằng thời gian đã qua rạng sáng, lại là như thế nào đều ngủ không được, này một đêm phát sinh sự tình thật sự quá mức đột nhiên, Đường Dư Hoàng hành động cũng quá mức làm người kinh ngạc. Hắn yêu cầu một ít thời gian tới tiếp thu này thay đổi hết thảy. Dạ Sắc vẫn luôn là một cái rất có trật tự người, làm chuyện gì đều thích làm tốt kế hoạch, không thích xúc động, làm việc cũng thập phần lý tính, nhưng tối nay hắn lý tính lại là không còn sót lại chút gì, bằng không cũng sẽ không cuối cùng nằm ở cái này xa lạ trong phòng. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Hơn nữa ở Dạ Sắc nỗ lực nghĩ tới, hắn tổng cảm thấy bị Đường Dư Hoàng mang về tới chính mình dường như bị trêu đùa giống nhau. Rõ ràng chuyện gì đều không muốn làm, lại một hai phải mang theo chính mình trở về, làm hắn tâm tình thấp thỏm một đường, làm hắn rất là hoài nghi, Đường Dư Hoàng làm như vậy căn bản chính là cố ý. Đường Dư Hoàng a Đường Dư Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu, ngươi hoa 1.5 tỷ mua ta, rốt cuộc lại là đem ta coi như cái gì đâu, là nam nhân, vẫn là một cái sủng vật. Dạ Sắc nhẹ lẩm bẩm, trong giọng nói có thật sâu nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, một đêm đều không có ngủ ngon Dạ Sắc 6 giờ nhiều liền đi ra phòng. Hắn do dự một chút vẫn là đi tới Đường Dư Hoàng ngoài cửa phòng, chẳng qua hắn còn không có gõ cửa đâu, cách đó không xa một cái khác cửa phòng liền mở ra. Lạc Tử Đồng ăn mặc một thân giáo phục đi ra, cơ hồ là đồng thời, Dạ Sắc cùng Lạc Tử Đồng ánh mắt liền đánh vào cùng nhau, một cái là có chút kinh ngạc, một cái lại là có chút mờ mịt. Kinh ngạc chính là Dạ Sắc, còn có một chút nho nhỏ không được tự nhiên cùng xấu hổ. Mờ mịt lại là Lạc Tử Đồng, đầu tiên là chớp chớp đáng yêu mắt to, sau đó lại giơ tay xoa xoa hai mắt của mình. Mới đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi hảo, ta là Dạ Sắc, là Đường tiểu thư bằng hữu. Tương đối với Lạc Tử Đồng có chút khôi hài phản ứng, Dạ Sắc biểu hiện lại là thập phần thành thục, ở Dạ Sắc xem ra, này Lạc Tử Đồng cũng bất quá chính là cái hài tử thôi. À, ngươi hảo, ta kêu Lạc Tử Đồng, là nơi này người hầu, có cái gì có thể giúp ngươi làm sao? Lạc Tử Đồng ngẩn người mới phản ứng lại đây, lập tức đứng thẳng thân thể, ngữ khí rất là cung kính nói. Nếu là đại tiểu thư bằng hữu, như vậy đó là nơi này khách nhân, hắn đương nhiên phải đối khách nhân cung kính, mà đối với Dạ Sắc nói, hắn cũng không có nửa phần hoài nghi, này biệt thự nếu không có đại tiểu thư cho phép, người bình thường chính là tuyệt đối vào không được. Cảm ơn, ta không có việc gì, chỉ là tưởng hướng Đường tiểu thư cáo tử. Dạ Sắc trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng sẽ là nơi này người hầu, thật đúng là có chút kỳ quái đâu. Đại tiểu thư thời gian này giống nhau là sẽ không ở trong phòng. Bất quá ngươi cũng có thể thử xem, nếu không ở ngươi có thể đi hậu viện tìm đại tiểu thư tương đối thích tập thể dục buổi sáng. Lạc Tử Đồng đã là rất là quen thuộc Đường Dư Hoàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cũng hảo ý nói cho Dạ Sắc biết. Đường Dư Hoàng mỗi ngày buổi sáng ước chừng 5 điểm nhiều chung liền sẽ rời giường tập thể dục buổi sáng, hơn nữa vẫn là mưa gió không lầm, Lạc Tử Đồng cùng những người khác đều rất là bội phục Đường Dư Hoàng cái này thói quen. Nga, cảm ơn. Dạ Sắc nhìn Đường Dư Hoàng cửa phòng, có chút nghi hoặc, Lạc Tử Đồng lại là không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi xuống lầu. Dạ Sắc thử gõ gõ môn, đợi một lát cũng không có chờ đến đáp lại, kỳ thật không phải hắn không tin Lạc Tử Đồng, mà là cảm thấy đêm qua bọn họ trở về như vậy vãn, Đường Dư Hoàng hẳn là rất khó sớm như vậy liền lên, cho nên mới thử gõ gõ môn. Không có chờ đến đáp lại, Dạ Sắc liền đi xuống lầu, đi tới biệt thự phía sau trong đình viện. Tháng 11 phân kinh thành kỳ thật đã có rất nhiều lạnh lẽo, đặc biệt là sáng sớm thời điểm, rất khó tưởng tượng sẽ có một nữ hài tử ăn mặc như thế đạm bạc, đứng ở kia lạnh run gió lạnh trung, thập phần nghiêm túc đánh một bộ quyền pháp. Dạ Sắc không biết đây là cái gì quyền pháp, cùng chính mình nhận chi trung thái cực quyền bát quái quyền đều không quá giống nhau, cũng không phải người già dùng để tập thể hình quyền pháp, mà là một loại mang theo thảm thiết hơi thở thẳng tiến không lùi chân chính võ học. Cho dù khoảng cách rất xa, Dạ Sắc cũng có thể cảm giác được kia trên nắm tay sở tản ra cường hãn lực lượng. Mười mấy phút sau, Đường Dư Hoàng chậm rãi thu quyền, ánh mắt cũng nhìn về phía Dạ Sắc, hiển nhiên là đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Mà lúc này vẫn luôn an tĩnh ghé vào một bên Tuyết Ngao cũng hướng về Đường Dư Hoàng nào tới, thân mật dùng chính mình đầu to cọ sát Đường Dư Hoàng, linh động trong ánh mắt toàn là thân cận ý vị. Rất khó tưởng tượng ngươi sẽ đánh ra như vậy một bộ quyền pháp, có thể nói cho này bộ quyền pháp tên sao? Dạ Sắc chậm rãi hướng về Đường Dư Hoàng đến gần, có chút tò mò hỏi. Nay quyền pháp tên là Xé Trời, là một loại chân chính võ học công pháp. Đường Dư Hoàng một bên xoa Tuyết Hoàng đầu to một bên giải thích nói, hơn một tháng không gặp Tuyết Hoàng, Tuyết Hoàng tựa hồ lại mập lên một ít, hơn nữa theo Lạc Tử Đồng báo cáo, Tuyết Hoàng càng ngày càng có thể ăn, cũng không biết có cần hay không dần dần phi đâu. Dạ Sắc thực khiếp sợ, này thế nhưng thật là một bộ võ học công pháp, như vậy này có phải hay không cũng đại biểu cho Đường Dư Hoàng một cái khác thân phận. Ngươi là cổ võ giả? Dạ Sắc hỏi. Ân. Đường Dư Hoàng thừa nhận nói. Nghe được Đường Dư Hoàng trả lời, Dạ Sắc phản xạ tính nâng lên tay muốn đi đụng vào chính mình mắt kính. Đây là mang mắt kính người một cái cộng đồng thói quen, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có mang mắt kính, cũng lập tức nghĩ tới đêm qua đủ loại, không khỏi hỏi, ta này cận thị chẳng lẽ là thật sự hảo sao? Đương nhiên. Một cái nho nhỏ cận thị, có cái gì khó khăn? Nói như vậy ngươi còn sẽ chung y gì hết? Cổ võ giả, một cái sẽ thần kỳ y thuật cổ võ giả, Dạ Sắc hiện tại lại là tò mò lại là kinh ngạc, thật sự rất tưởng biết chính mình rốt cuộc là vì chính mình tìm một cái như thế nào kim chủ a. Xem như đi, vấn đề của ngươi quá nhiều, nên đi ăn bữa sáng. Đường Dư Hoàng vỗ vỗ Tuyết Hoàng đầu, ý bảo nó cùng chính mình cùng nhau vào nhà, lúc này Đường Dư Hoàng tương đối với đêm qua ái mộ tà tứ, hôm nay lại có vẻ có chút lạnh nhạt cùng xa cách, mà đây cũng là nàng bản tính, chỉ là xem ở Dạ Sắc trong mắt. Lại là có bất đồng ý tưởng. Chẳng lẽ nàng là hối hận đêm qua làm những chuyện như vậy sao? Hoặc là cũng bất quá là nhất thời xúc động mà thôi. Cảm thụ được Đường Dư Hoàng kia quá mức lạnh nhạt thái độ, Dạ Sắc thế nhưng cảm thấy chính mình lòng có một chút đau đớn cảm. Hắn thậm chí suy nghĩ, cùng loại này lạnh nhạt so sánh với, hắn tình nguyện bị Đường Dư Hoàng trêu chọc, ít nhất lúc ấy chính mình tâm không có như vậy khó chịu. Di, ngươi là ai? Liên ở Dạ Sắc đi theo Đường Dư Hoàng thân thủ đi vào nhà ăn thời điểm. Cực Âm cùng Cực Dương cũng xuất hiện, Cực Dương có chút tò mò nhìn Dạ Sắc, nháy đáng yêu mắt to hỏi, kia biểu tình thế nhưng cùng Lạc Tử Đồng rất là tương tự. Dạ Sắc cũng thực ngoài ý muốn lại ở chỗ này nhìn đến như vậy đáng yêu một đôi song bào thai, càng là nghi hoặc cặp song sinh này thân phận, nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng, phát hiện nàng cũng không có giới thiệu chính mình ý tứ, đành phải chính mình trả lời nói, ta gọi là Dạ Sắc, các ngươi có thể kêu ta Dạ Sắc thúc thúc. Lúc này Đường Dư Hoàng đang ở uống sữa bò, nghe được Dạ Sắc nói thiếu chút nữa sắp đến. Lập tức liền cho Dạ Sắc một cái có chút quỷ dị ánh mắt. Dạ Sắc thúc thúc, vậy ngươi cùng Hoàng tỷ tỷ là cái gì quan hệ a? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Cực Dương đang yêu đôi mắt chớp a chớp, vô cùng đơn thuần hỏi. Dạ Sắc sắc mặt cứng đờ một chút, Đường Dư Hoàng khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rất là ăn ý nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Đường Dư Hoàng mở miệng nói chuyện, không được kêu thúc thúc, gọi ca ca. Hai cái vật nhỏ kêu nàng tỷ tỷ, lại là kêu Dạ Sắc thúc thúc, chẳng phải là rối loạn bối phận? Lúc này nhà ăn chung tổng cộng có 6 cá nhân, trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, Lạc Tử Đồng mẫu tử, Cực Âm Cực Dương hai anh em, hơn nữa một cái Dạ Sắc, đều bởi vì Đường Dư Hoàng nói mà nhìn về phía nàng, sắc mặt khác nhau. Cực Dương cùng Cực Âm cơ hồ là đồng thời lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc, trong đó càng là mang theo điểm điểm ái muội, Lạc Tử Đồng lại là khẽ như mày, nhìn Dạ Sắc ánh mắt nhiều xem kỹ, đến nỗi Lạc Tử Đồng mẫu thân, trên mặt thần sắc nhưng thật ra rất là bất đắc dĩ, tựa hồ còn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà Dạ Sắc biểu tình càng nhiều lại là xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mới có chút không được tự nhiên nói, gọi là gì đều hảo, ha ha. Đều lại đây ăn cơm. Nhìn đến Cực Dương tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, Đường Dư Hoàng lại là dành trước một bước nói, ở chỗ này, Đường Dư Hoàng nói không có người sẽ vi phạm, cho dù là cổ linh tinh quái Cực Dương cũng là như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sáu cá nhân mang theo bất đồng tâm tư nhập tòa, Cực Dương đem rửa gần Đường Dư Hoàng vị trí nhường cho Dạ Sắc, còn đối với Dạ Sắc chớp chớp mắt, rất là ái muội bộ dáng, làm Dạ Sắc cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Trên bàn cơm không có người ta nói lời nói, ngay cả dùng cơm thanh âm đều rất nhỏ, hướng này là Đường Dư Hoàng thói quen, tuy rằng Dạ Sắc không hiểu biết, nhưng cảm thụ được Đường Dư Hoàng trầm tĩnh, hắn cũng đã không có mở miệng tâm tư. Bữa sáng qua đi, Lạc Tử Đồng cái thứ nhất đi rồi, tuy rằng hắn có chút không quá muốn chạy, nhưng hắn đến đi đi học, không đi không được à, bất quá ở hắn trước khi đi, lại là cảnh giác nhìn Dạ Sắc liếc mắt một cái, mới có chút bất an rời đi. Ta cũng nên đi, đây là ta số điện thoại, ngươi muốn tìm ta liền cho ta gọi điện thoại đi. Dạ Sắc lấy ra một chương danh thiếp phóng tới Đường Dư Hoàng trước mặt. Đường Dư Hoàng không có đi xem danh thiếp, nhưng thật ra có chút nghiền ngẫm nhìn Dạ Sắc, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Dạ Sắc bị xem có chút không được tự nhiên. Vì cái gì phải đi? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại. Dạ Sắc mở người, cảm thấy Đường Dư Hoàng này vấn đề có chút dư thừa, hắn không đi chẳng lẽ còn có thể lưu lại nơi này sao? Rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, còn có Dạ Sắc hội quán sự tình, hiện tại ngươi mua nó, ta sẽ mau chóng làm tốt thủ tục. Dạ Sắc hội quán tuy rằng không phải từ hắn bỏ vốn, nhưng hết thảy thủ tục lại là đều ở hắn danh nghĩa, bất quá hiện tại như thế nào xử lý Dạ Sắc hội quán, lại là muốn xem Đường Dư Hoàng ý tứ. Đối với Dạ Sắc hội quán, Dạ Sắc cũng có một tia lưu luyến, rốt cuộc nơi đó là Khuynh Tận chính mình tâm huyết sáng tạo lên, từ bắt đầu đến bây giờ, từ cấu tứ đến thiết kế, này trong đó đều có bóng dáng của hắn, nếu làm hắn hiện tại từ bỏ, hắn là thật sự luyến tiếc, nhưng là, nếu từ bỏ Dạ Sắc hội quán, liền có thể thoát ly nữ nhân kia khống chế, hắn lại là tuyệt đối sẽ không hối hận. Dạ Sắc hội quán ở ai danh nghĩa? Nghe được Dạ Sắc hội quán, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra nhiều một tia hứng thú. Ta. Dạ Sắc ánh mắt lóe lóe, ngữ khí bình tĩnh trả lời nói. Nghe thấy cái này có chút ngoài ý muốn đáp án, Đường Dư Hoàng hơi hơi nhún mày, nhìn Dạ Sắc trong ánh mắt lại nhiều một tia nghiền ngẫm, giá trị mười mấy trăm triệu sản nghiệp, thế nhưng sẽ ở hắn danh nghĩa, này tựa hồ có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề đâu. Dạ Sắc cũng biết cái này đáp án sẽ làm người liên tưởng đến cái gì, ngoại giới đều truyền hắn bị người bao dưỡng, Dạ Sắc hội quán càng là hắn kim chủ bỏ vốn tổ chức, hiện tại Dạ Sắc là ở hắn danh nghĩa, Đường Dư Hoàng sẽ nghĩ như thế nào đâu, có phải hay không sẽ cảm thấy hắn đem kim chủ phục vụ thực hảo, hống vui vẻ liền mười mấy trăm triệu đều dùng ở trên người hắn. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến đêm qua nữ nhân kia khiếp sợ thần sắc, Dạ Sắc lại là có loại muốn cười cảm giác, Đường Dư Hoàng lấy ra 1.5 tỷ từ nữ nhân kia trong tay mua hắn. Tựa hồ cũng là đem nữ nhân kia làm như là hắn kim chủ đâu, muốn hay không giải thích một chút đâu. Đối với vấn đề này Dạ Sắc lại chỉ là do dự trong nháy mắt, liền lựa chọn trầm mặc, nếu hiểu lầm, như vậy liền vẫn luôn hiểu lầm đi xuống đi, với hắn mà nói, như bây giờ cũng thực hảo. Dạ Sắc không có chủ động mở miệng giải thích, Đường Dư Hoàng nhìn hắn một cái, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là nói, nếu ở ngươi danh nghĩa liền không cần làm cái gì thủ tục, ta nói rồi là ngươi đó là ngươi, ngươi trở về đi. Hơn 1 tỷ mà thôi, đưa cho nàng coi trọng nam nhân, nàng còn có thể đưa đến khởi. Ngươi thật sự muốn đưa ta? Dạ Sắc có chút không quá tin tưởng hỏi, kia chính là mười mấy trăm triệu a, chẳng lẽ Đường Dư Hoàng là thật sự phải dùng mười mấy trăm triệu mua chính mình? Không cần hoài nghi ta nói, ta cũng không thích lặp lại chính mình nói, Dạ Sắc hội quán như cũ thuộc về ngươi, nhưng là ta mua ngươi, từ nay về sau ngươi đó là ta người, không cần lại để cho người khác chạm vào ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Theo ngữ khí gia tăng, Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt lên, đặc biệt là cuối cùng một câu, càng là mang theo một tia nguy hiểm hương vị. Giờ khắc này, Dạ Sắc lần đầu tiên có một loại lòng trung thành, Đường Dư Hoàng tuyên ngôn uy hiếp, làm hắn cảm giác được nguy hiểm, cũng làm hắn cảm giác được một loại vô pháp kháng cự uy áp, nhưng hắn vẫn là dùng dư lại không nhiều lắm dũng khí, hỏi lại một câu, nếu chạm vào đâu? Nghe được Dạ Sắc hỏi lại, Đường Dư Hoàng cười, cười thập phần tà khí, lạnh lùng nói, ai dám chạm vào ngươi, ta liền giết ai. Một không một nói cho hắn cái gì. Dạ Sắc đi rồi, Đường Dư Hoàng cũng không nhàn rỗi, bởi vì Dạ Sắc mới vừa đi, Quỷ Thiên liền tới. Quỷ Thiên thần sắc như cũng là như vậy lãnh lạnh, thật giống như hai người chi gian cũng không có phát sinh cái gì ái muội quan hệ giống nhau. Đầu tiên là đem đế hoàng sự tình hội báo một chút, sau đó liền cung kính đứng lên muốn rời đi. Đường Dư Hoàng có chút buồn cười nhìn Quỷ Thiên cứng đờ biểu tình, nhịn không được trêu đùa nói, ngươi đây là ở trốn tránh ta sao? Không có. Hắn muốn gặp nàng đều không kịp. nơi nào sẽ nhẫn tâm trốn tránh nàng, chẳng qua nghĩ đến ngày đó ở thư phòng sự, lại nghĩ đến đưa Đường Dư Hoàng khi trở về chính mình sở nói qua nói, lại là làm hắn cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, đối với Quỷ Thiên trả lời không tỏ ý kiến, hỏi tiếp nói, ngươi có hay không quen thuộc truyền thông, có thể cho chúng ta làm một chút sự tình. Quỷ Thiên nghĩ nghĩ mới nói, hoàn toàn khống chế chỉ có một nhà cỡ trung báo xã, nhưng có liên hệ truyền thông lại có rất nhiều, chúng ta yêu cầu cái dạng gì truyền thông, ta lập tức đi an bài. Hoàn toàn khống chế là có ý tứ gì? Đường Dư Hoàng hỏi. Quỷ Thiên giúp vốn riêng. Nay cũng coi như là một lần ngoài ý muốn đầu tư đi, tuy rằng Quỷ Thiên giúp là hắc bang, nhưng lại cũng có không ít chính hành sinh ý, nửa hắc nửa trăm mới có thể càng tốt mà sinh tồn. Một nhà cỡ trung báo xã còn không quá đủ dùng, bất quá miễn cưỡng trước dùng đi, ngươi hiện tại liền an bài đi xuống, làm cho bọn họ làm như vậy tuyên truyền đối với đấu giá hội tổ chức. Đường Dư Hoàng chính là thực đệ bụng, hơn nữa hiện tại đế hoàng xây dựng khuyết thiếu đại lượng tài chính, chỉ có thể từ căn bản nhất bắt đầu, nàng cũng yêu cầu ở ngắn nhất thời gian kiếm được nhiều nhất tiền, nếu đấu giá hội lại không nhanh chóng tổ chức, nàng có lẽ liền phải suy xét đi đánh cướp các quốc gia ra ngân hàng. Tuyên truyền không có vấn đề, chỉ là khách nguyên phương diện có thể hay không có vấn đề, hơn nữa thời gian quá đuổi, căn cứ nơi đó phòng đấu giá cũng sẽ không kiến tạo hảo, bằng không chúng ta đổi cái địa phương, chỉ cần thuê cái hội trường đấu giá mà nói, khách nguyên vấn đề cũng coi như là giải quyết một nửa. Đối với Đường Dư Hoàng đưa ra đấu giá hội thiết tưởng, Quỷ Thiên là thực duy trì, chỉ là đối với đấu giá hội địa điểm vấn đề, Quỷ Thiên lại là cảm thấy có chút lo lắng, ở đế hoàng tổ chức đấu giá hội, chớ có nói nơi sân không có kiến tốt vấn đề, chính là khách nguyên đều là cái vấn đề lớn a. Có người nào sẽ đi độc tam giác tham gia đấu giá hội, chẳng lẽ là tay buôn ma túy sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ, chỉ có tay buôn ma túy mới có thể ở độc tam giác loại địa phương kia tham gia đấu giá hội? Đường Dư Hoàng nhìn Quỷ Thiên kia lo lắng sắc mặt, nhịn không được hỏi. Khu khu khu Quỷ Thiên ho nhẹ hai tiếng, do dự nhìn Đường Dư Hoàng, chẳng lẽ nàng còn có thuật độc tâm không thành? Ngươi có phải hay không ở đoán ta có hay không thuật độc tâm? Đường Dư Hoàng tiếp tục nghi ngờ nói, rồi sau đó không đợi Quỷ Thiên trả lời, liền lại nói tiếp, độc tâm năng lực ta có, nhưng ta nhưng vô dụng ở ngươi trên người. Đối mặt như thế trắng ra Đường Dư Hoàng, Quỷ Thiên có chút vô ngữ, này nữ hài liền tính là không có kia cường hãn thân thủ, tâm tư lại cũng đồng dạng làm người cảm thấy sợ hãi. Ngươi sợ ta? Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là khẳng định hỏi. Quỷ Thiên trong thần sắc có ti xấu hổ, sợ chính mình thích nữ nhân, tựa hồ thật sự có chút không quá bình thường. Chỉ là hắn vẫn là tưởng bổ sung một câu, ta là sợ ngươi, nhưng ta càng thích ngươi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, đột nhiên đối với Quỷ Thiên ngoắc ngón tay. Quỷ Thiên ngẩn người, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bốn phía, bọn họ hai người lúc này đang ngồi ở phòng khách chung, tuy rằng không có người khác, nhưng Đường Dư Hoàng ánh mắt kia vẫn là làm hắn có chút không được tự nhiên. Lại đây, nhìn đến Quỷ Thiên không có động, Đường Dư Hoàng nháy mắt liền lạnh mặt. Quỷ Thiên lập tức đứng lên, nghe lời đi qua. Hắn hiện tại như thế nào đột nhiên có một loại thê quản nghiêm cảm giác đâu. Quỷ Thiên đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt thời điểm, Đường Dư Hoàng đã duỗi tay kéo lại Quỷ Thiên, đem hắn ấn ở bên cạnh trên sofa, sau đó đôi tay hoàn thượng Quỷ Thiên cổ. Quỷ Thiên thân thể run lên, liền cương ở nơi đó, chờ đợi Đường Dư Hoàng tiếp cận, chỉ là Đường Dư Hoàng động tác lại là ra ngoài hắn dự kiến. Thích sao? Đường Dư Hoàng hỏi. Quỷ Thiên theo Đường Dư Hoàng ánh mắt nhìn lại, một cái thập phần cổ xưa ngọc truy treo ở chính mình trước ngực, thâm hắc sắc cổ ngọc. Mặt trên điêu khắc một con thập phần oai hùng cự long, sinh động như thật, uy mãnh dị thường. Đưa ta. Quỷ Thiên dùng có chút thô ráp ngón tay vớt ve ngọc truy, có chút kinh ngạc hỏi. Hảo hảo mang đi, không cần bắt lấy tới. Nàng ở ngọc truy thượng thiết trí một cái tiểu trận pháp, có thể bảo hộ Quỷ Thiên. Quỷ Thiên hiện tại là nàng nam nhân đâu, tự nhiên cũng cần thiết muốn nạp vào đến nàng bảo hộ trong phạm vi. Cảm ơn. Ta sẽ hảo hảo mang nó, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, Quỷ Thiên ở trong lòng nghĩ đến. Dựa theo ta nói đi làm đi, ngươi lo lắng sự ta đều sẽ giải quyết. Ở nàng xem ra, nơi sân cùng khách nguyên đều không phải vấn đề, nơi sân không có kiến hảo, khiến cho mọi người đều ngồi ở giã ngoại hảo, đến nơi khách nguyên, khi đó nếu là thật không ai tới, vậy không nên trách nàng thật sự đi cướp sạch các quốc gia ngân hàng. Hảo, ta đây liền đi an bài. Đường Dư Hoàng phân phó cũng không phải cái gì chuyện phức tạp, bất quá là làm báo xã chờ các phương diện truyền thông đưa tin một chút sự tình mà thôi, thực dễ dàng làm. Chẳng qua như vậy đưa tin nếu là truyền ra đi, phỏng chừng nhất định sẽ khiến cho không nhỏ dư luận, lúc ấy đế hoàng, đã có thể thật sự trở thành không người không biết đế hoàng đi. Kỳ thật cho dù tới rồi hiện tại, Quỷ Thiên cũng không có xác định đế hoàng rốt cuộc hẳn là thuộc về cái gì hình thức tồn tại, hắc đạo thế lực không phải, khủng bố tổ chức càng không phải, buôn lậu ma túy tập đoàn đương nhiên cũng không có khả năng, nhưng trừ này bên ngoài còn có thể là cái gì đâu. theo lý mà nói hẳn là có thể dùng ngầm thế lực tới xưng hô, nhưng là có người gặp qua như vậy kiêu ngạo ngầm thế lực sao? Không chỉ có muốn tổ chức một hồi toàn cầu tính chất đấu giá hội, hiện tại càng là liền quảng cáo tuyên truyền đều làm, nói là ngầm thế lực, còn sẽ có người tin tưởng sao? Nhưng không phải ngầm thế lực lại nên là cái gì đâu. Quỷ Thiên rất là nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, lại là cũng không có nghĩ ra nên có đáp án. Quỷ Thiên rời khỏi sau, Cực Dương cùng Cực Âm thậm chí còn mang theo Tuyết Hoàng, hai người một ngao mới thật cẩn thận tham đầu tham nao xuất hiện ở phòng khách cửa, như vậy mười phần đáng yêu. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng chú ý tới, không khỏi có cái rất là quỷ dị ý tưởng, chẳng lẽ thực vật cùng động vật trời sinh chính là bạn tốt sao? Hoàng tỷ tỷ, hôm nay muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi? Chúng ta muốn mang lo sợ không yên đi phụ cận công viên tản bộ Nga. Nói chuyện tự nhiên là Cực Dương, còn huy tay nhỏ, hướng Đường Dư Hoàng chào hỏi, lại là vẻ mặt lấy lòng tươi cười, nỗ lực che giấu chính mình đám người nghe lén hành vi. Đường Dư Hoàng cũng bất hòa này mấy cái vật nhỏ so đo, cũng không có gì trong kế hoạch phải làm sự tình, liền mang theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Phong như cũ có chút lạnh lạnh, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thời điểm, lại là cảm thấy ấm áp, tiểu khu trong hoa viên cũng có mấy người nhàn nhã lắc lư. Tuyết Hoàng hẳn là vui vẻ nhất một cái, vui sướng ở chung quanh chạy vội, một lát qua đi liền hấp dẫn vài chỉ các màu tiểu cẩu thấu lại đây, đước mục, kim mao, lạp dạ đỏ chó săn, cát hoa hoa, tới nơi này lưu cẩu người không ít, nhưng Tuyết Hoàng xuất hiện lại lập tức đem sở hữu cẩu cẩu đều so đi xuống. Tuyết Hoàng giống như là đi tuần hoàng giả, ở cẩu cẩu quay chung quanh chung, bước ưu nhã nện bước, tuần tra chính mình lãnh thổ. Cực Âm cùng Cực Dương cũng trộn lẫn ở trong đó, đảo như là một đám giống nhau. Xem người chung quanh đều không khỏi lộ ra tươi cười, như vậy tổ hợp thật sự là quá mức đáng yêu. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Đường Dư Hoàng tâm tình cũng thực hảo, đột nhiên có loại muốn đánh đàn xúc động, sau đó ngay sau đó, một chương đàn cổ liền xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt. Thật lâu không có đánh đàn, Đường Dư Hoàng có chút tưởng niệm khẽ vướt cầm huyền, ngón tay chậm rãi cửa quậy, khúc cũng chậm rãi chạy xuôi ra. Vui sướng, ấm áp, tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, Đường Dư Hoàng này một khúc cũng không có tên là gì. Hạ bút thành văn lại mang theo lệnh người cảm động tình cảm, đây cũng là linh hồn chi lực một cái khác tác dụng, cho dù đều không phải là cố ý, cũng thông qua này một khúc cảm nhiễm người chung quanh. Tuyết Hoàng không biết khi nào đi tới Đường Dư Hoàng bên cạnh, lười biếng bò nằm, kia một đám tiểu cẩu cũng vây quanh lại đây, Cực Dương cùng Cực Âm dựa vào Tuyết Hoàng bên người, lóe sáng con mắt nhìn Đường Dư Hoàng, chung quanh cũng dần dần vây quanh một ít người, trên mặt đều là một bộ hưởng thụ biểu tình. Một khúc kết thúc, người chung quanh đều nhịn không được vỗ tay. Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể mấy hồi nghe, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta tìm cả đời âm nhạc, thế nhưng ở chỗ này tìm được rồi. Gia nua lại thập phần kích động thanh âm, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một người lão nhân, từ một người phụ nữ trung nhân âng, hai mắt sáng lên nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng đồng dạng đang nhìn lão nhân, nàng có thể cảm nhận được này lão nhân si mê âm nhạc tâm tình, liền khẽ gật đầu xem như đáp lại. Hai tử, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta là Lý Đông Hoa, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tương đối với Đường Dư Hoàng lãnh đạm, Lý Đông Hoa lại có vẻ thập phần nhiệt tình. Hắn cả đời này thời gian phần lớn đều hiến cho âm nhạc, mà hắn lớn nhất nguyện vọng đó là vì âm nhạc giao cho thượng sinh mệnh. Hắn cả đời cũng bồi dưỡng rất nhiều ưu tú âm nhạc ra, nhưng là lại tổng cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn muốn tìm được âm nhạc cũng không có tìm được. Nhưng hiện tại hắn lại tìm được rồi, liền tại đây nhàn nhã trong tiểu khu. Một cái thần kỳ nữ hài dùng nàng kia thần kỳ âm nhạc nháy mắt liền chinh phục hắn tâm, hắn thật sự rất tưởng biết, cái này nữ hài rốt cuộc là như thế nào làm được này hết thảy. Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng nói đã đứng lên, ôm ấp đàn cổ, tuy rằng nàng rất tưởng đem này đàn cổ trực tiếp thả lại linh hồn không gian, nhưng để tránh làm sợ mọi người, liền cũng chỉ hào ôm. Lý Đông Hoa lúc này cũng cảm giác được Đường Dư Hoàng bất đồng, tương đối với tiếng đàn sinh động linh động, Đường Dư Hoàng bản nhân tựa hồ có vẻ quá mức lạnh nhạt trầm tĩnh. Cái này làm cho Lý Đông Hoa không khỏi càng thêm tò mò. Chúng ta có thể nói chuyện sao, liền ở đỉnh hóng gió nơi đó. Lý Đông Hoa mãn hàm hy vọng hỏi. Đường Dư Hoàng có chút nghi hoặc, không quá minh bạch này lão nhân ra rốt cuộc muốn làm cái gì. Có chuyện gì sao? Ta rất tò mò ngươi đàn cổ là hướng ai học được, ngươi tuổi tác hẳn là không đến 20 tuổi đi, cầm kỹ thế nhưng như thế lợi hại, thật là làm người kinh ngạc. Ở Lý Đông Hoa nghĩ đến, như thế tuổi liền có như vậy cầm kỹ, tất nhiên là có danh sư chỉ điểm. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra kia trương đàn cổ không giống bình thường, giống nhau hài tử chính là tuyệt đối vô pháp có được. Cảm ơn. Đường Dư Hoàng rất là thản nhiên tiếp nhận rồi Lý Đông Hoa khích lệ, đến nỗi Lý Đông Hoa vấn đề, lại là bị nàng trực tiếp bỏ qua, nàng các lão sư liền tính là nói ra, cũng sẽ không có người nhận thức. Lý Đông Hoa ngẩn người, đột nhiên cười, hắn đột nhiên nghĩ tới một câu, đặc biệt ưu tú người liền có này đặc biệt bất đồng địa phương, nha đầu này đặc biệt thật đúng là có chút rõ ràng, vừa mới tiếp xúc liền làm hắn có rất nhiều kinh ngạc. Khu, cùng ta lão nhân này ra nói chuyện đi, ngươi hẳn là vẫn là học sinh đi, ở nơi này, là ở Kinh Hoa Đại học đi học sao? Ân. Nghĩ đến chính mình học sinh thân phận, nàng tựa hồ thật lâu không có đi đi học, chỉ là nơi đó trừ bỏ cái kia đại hình thư viện, thật đúng là không có gì hấp dẫn nàng địa phương. Ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Nhất định là âm nhạc hệ đi. Lý Đông Hoa đôi mắt càng sáng. Ân. Đối mặt lòng hiếu kỳ có chút tràn đầy lão nhân gia, Đường Dư Hoàng có chút hết chỗ nói rồi, này lão nhân gia nhìn chính mình ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì hy thế bảo bối, nàng biểu hiện như vậy lãnh đạm đều không có từ bỏ ý tứ. Thật là âm nhạc hệ học sinh a, bất quá ngươi đàn cổ hẳn là từ nhỏ học khởi đi, bằng không cũng sẽ không có hiện tại trình độ, chỉ là hỏi một cái có chút hơi xấu hổ vấn đề, ngươi liền không nghe nói qua ta lão nhân gia tên sao? Lý Đông Bình thực vui vẻ chính mình suy đoán đều là chính xác, nhưng ngay sau đó liền có chút nghi hoặc nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng nếu là âm nhạc hệ học sinh, chẳng lẽ sẽ chưa từng nghe qua tên của mình sao? Lý Đông Hoa, Hoa Hạ âm nhạc giáo phụ, đỉnh cấp đàn cổ đại sư, âm cổ nhạc học học giả, quốc bảo cấp tồn tại, hơn nữa cho dù là ở trên thế giới, cũng hưởng dự nổi danh, tuy rằng không có khả năng nói là mỗi người đều biết, nhưng đối với âm nhạc hệ học sinh tới nói, lại là không thể không biết đến tồn tại. Cho nên giờ này khắc này Lý Đông Hoa thật sự có chút buồn bực, Đường Dư Hoàng đối chính mình thái độ như thế lãnh đạm, chẳng lẽ là thật sự không quen biết chính mình sao? Ngươi rất có danh. Ta công công là Kinh Hoa Đại học âm nhạc học viện danh dự viện trưởng, hơn nữa cũng là một người đàn cổ gia, Đường Đông học, ngươi nhất định không có nghiêm túc đi học đi, bằng không sẽ không biết Nga. Lý Đông Hoa con dâu mang theo ý cười trêu chọc nói, nàng trong lòng kỳ thật cũng thực kinh ngạc, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình công công như thế kích động đâu, cũng nhịn không được đối Đường Dư Hoàng có chút tò mò. Khu khu khu, đàn cổ gia chưa nói tới, chỉ là lược thông một vài mà thôi, nhưng thật ra Đường Đồng học đàn cổ tạo nghệ sâu đậm, làm ta cái này lão nhân cảm thấy xấu hổ a. Lý Đông Hoa duỗi thẳng lưng, rất là khiêm tốn trở về một câu, sau đó liền chờ Đường Dư Hoàng trả lời. Nga. Nguyên lai vẫn là viện trưởng, khó trách chính mình cái này thường xuyên trốn học học sinh hội không quen biết. Nga. Như vậy liền không có. Lý Đông Hoa buồn bực, nha đầu này thật đúng là lạnh nhạt a, đối mặt chính mình hiệu trưởng cũng không biết nhiều lời nói mấy câu sao. Đường Dư Hoàng lần này liền một chữ đều không nghĩ nói, lạnh lùng nhìn Lý Đông Hoa liếc mắt một cái, vô vô Tuyết Hoàng đầu, đem đàn cổ phóng tới nó bối thượng, Tuyết Hoàng thức ngoan, không có lộn xộn từ Đường Dư Hoàng khi dễ. Hoàng tỷ tỷ, còn có thể đánh đàn cho chúng ta nghe sao? Rất êm thanh Nga. Cực Dương nháy mắt lấp lánh nhìn Đường Dư Hoàng, hắn cũng thực thích nghe cầm Nga. Về sau đi, hiện tại mang các ngươi đi mua quần áo, các ngươi cũng nên xuyên điểm bình thường quần áo. Hai cái song bảo thai rất có bản lĩnh. Quần áo đều có thể tự thân tặng kèm, nhưng cảm giác thượng luôn là có chút kỳ quái, nếu trở về kinh thành, cũng nên vì này hai cái vật nhỏ thêm vào vài thứ. Bình thường quần áo. Tỷ tỷ là nói chúng ta không bình thường sao? Cực Dương nhìn nhìn quần áo của mình, nhìn nhìn lại còn lại tiểu bằng hữu quần áo, là có điểm không quá giống nhau Nga. Ngu ngốc, tỷ tỷ nói chính là quần áo không bình thường, không phải ngươi không bình thường, bất quá ngươi cũng có chút không bình thường là được. Cực Âm tiếp tục nỗ lực đả kích Cực Dương. Tuy rằng bọn họ là có chút không bình thường, nhưng hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Hảo đáng yêu hai cái tiểu bằng hữu, hiện tại cũng mau đến giữa trưa, ra ra thỉnh các ngươi ăn cơm được không, chờ ăn xong rồi cơm lại cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nghe được Đường Dư Hoàng phải đi, Lý Đông Hoa lập tức có chút sốt ruột, nhìn hai cái tiểu bằng hữu, rất là hòa ái nói. Cực Dương cùng Cực Âm đồng thời nhìn về phía Đường Dư Hoàng, chờ Đường Dư Hoàng trả lời. Lý viện trưởng, hảo ý tâm lĩnh, chúng ta liền cáo tử. Đường Dư Hoàng mang theo toàn gia đi rồi, để lại có chút tiếc nuối lại có chút bất đắc dĩ Lý Đông Hoa, này vẫn là lần đầu tiên có người cự tuyệt hắn mời, hơn nữa vẫn là một cái âm nhạc hệ văn bối. Muốn nói Đường Dư Hoàng là cậy tài khinh người, hắn lại cảm thấy không giống, muốn nói này đây lui vì tiến, vậy càng thêm không có khả năng, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Đường Dư Hoàng cự tuyệt ý tứ, xa cách thả lạnh nhạt. Nhìn Đường Dư Hoàng đi xa thân ảnh, Lý Đông Hoa cũng không có lại đi ngăn trở, nếu xác nhận Đường Dư Hoàng thân phận. Hắn cũng có thể đi trước giải một chút về Đường Dư Hoàng mặt khác tin tức, như vậy có thiên phú học sinh nhất định không phải là không có tiếng tăm gì. Đường Dư Hoàng ở Kinh Hoa Đại học rất có danh khí, cũng tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người, nhưng mấu chốt là nàng danh khí cùng âm nhạc nửa điểm quan hệ đều không có. Hoàng tỷ tỷ, cái kia lão gia gia đối với ngươi có ý đồ a, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, hắn nhìn ngươi ánh mắt giống như là sói xám đang xem tiểu thỏ xám. Cực Dương rất là nghiêm túc nhìn Đường Dư Hoàng nói, ý đồ có. sói xám không giống. Cực âm tổng kết tính lên tiếng. Hai cái tiểu quỷ đầu, không cần nói lung tung, bằng không liền đem các ngươi đưa cho sói xám. Đối mặt hai cái vật nhỏ trêu chọc, Đường Dư Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá bên người nhiều này hai cái vật nhỏ, trong sinh hoạt tựa hồ cũng nhiều rất nhiều lạc thú. Hoàng tỷ tỷ, nhân gia cảm thấy ngươi mới như là sói xám đâu, một mục ca ca càng như là tiểu bạch thỏ, tỷ tỷ, ngươi lại cho chúng ta đạn đầu khúc nghe đi, chúng ta đem một mục ca ca tặng cho ngươi, ngươi mơ ước hắn thật lâu đi. Cực dương non mềm thanh âm như cũ đáng yêu, nhưng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy tà ác. Đường Dư Hoàng nhịn không được ở cực dương trên đầu gõ một chút, ngươi liền cơ linh. Cực dương đôi tay ôm đầu, đáng thương hề hề trốn đến cực âm phía sau, không phục nói, đau, nhân gia nói đều là lời nói thật. Hoàng tỷ tỷ không cần đánh người ra, bằng không nhân gia sẽ nói cho một mục ca ca. Nói cho hắn cái gì? Uy hiếp nàng. Nói cho hắn ngươi mơ ước thân thể hắn thật lâu, làm hắn ngàn vạn không cần chủ động bò lên trên ngươi giường. Một không hay thật nhiều ca ca nga. Đường Dư Hoàng mang theo hai cái vật nhỏ đi phụ cận Tân Khai một nhà cỡ trung thương trường, bởi vì là Tân Khai trường, từ ngoại đến nội đều bố trí rất là vui mừng. Đường Dư Hoàng một tay một cái nắm cực âm cùng cực dương, trực tiếp đi thời trang trẻ em khu. Gì? Kia không phải Đường Dư Hoàng sao, như thế nào còn mang theo hai đứa nhỏ, thật là kỳ quái. Thời trang trẻ em khu cách đó không xa, đoàn người Tây Trang dày ra, trong đó một người rất là kinh ngạc chỉ vào Đường Dư Hoàng ba người bóng dáng nói. Dư Hoàng, ở nơi nào? Thạch Thiên Vũ kinh hỉ thần sắc bộc lộ ra ngoài, theo Trương Tử Hằng tầm mắt nhìn lại. Tâm tắc, tiêu cái này thân thiết ta, tiến vào thời trang trẻ em khu, mau chân đến xem sao. Trương Tử Hằng đối với chính mình cái này ngây thơ hảo bằng hữu cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này mới gặp qua vài lần a, liền một bộ rơi vào hố bỏ không ra bộ dáng. Đương nhiên, Thạch Thiên Vũ ném xuống này hai chữ sau, liền tìm giai nhân phương tung mà đi, từ lần trước ở âm nhạc sẽ thượng gặp qua Đường Dư Hoàng, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy nàng đâu, không biết nàng còn có hay không nhớ rõ chính mình. Mà lúc này thời trang trẻ em trong bộ, Đường Dư Hoàng đang ở nỗ lực vì hai cái vật nhỏ chọn quần áo. Hoàng tỷ tỷ. Nhân gia không cần cùng ngu ngốc xuyên giống nhau, nhân gia muốn xuyên bạch sắc, làm ngu ngốc đi xuyên màu đen đi. Cực dương ghét bỏ nhìn Đường Dư Hoàng trong tay màu đen áo sơ mi, hắn chán ghét màu đen lạp, chỉ có ngu ngốc mới thích hợp xuyên màu đen. Cực âm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chủ động từ Đường Dư Hoàng trong tay lấy ra màu đen tiểu áo sơ mi, nói, vốn dĩ cũng không phải cho ngươi, chỉ có ngu ngốc mới có thể hiểu lầm. Cái này cho ngươi. Đường Dư Hoàng lại lấy một kiện màu trắng cùng tiểu dáng áo sơ mi đưa cho Cực Dương. Cực Dương lúc này mới vui vui vẻ vẻ tiếp qua đi. Dư Hoàng, đã lâu không thấy. Áp lực bức thiết vui mừng tâm tình, Thạch Thiên Vũ nhất phái thân sĩ đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau, thân thiết chào hỏi. Đường Dư Hoàng có chút kinh ngạc xoay người, đập vào mắt đó là Thạch Thiên Vũ dương quang xoáy khí gương mặt tươi cười. Hôm nay Thạch Thiên Vũ ăn mặc một thân màu đen tây trang, ưu nhã thả thành thủ. Đã lâu không thấy. Gần nhất có khỏe không, ta luôn là tìm không thấy ngươi, cho rằng ngươi thay đổi điện thoại đâu. Vui mừng tươi cười nhiễm một tia cô đơn, nữ nhân này thật đúng là không có đem chính mình để vào mắt ta, hắn cho nàng đánh một tháng điện thoại, lại là một lần đều không có đả thông quá, nếu không phải lần này ngoài ý muốn tương ngộ, có lẽ nàng căn bản là sẽ không nhớ tới chính mình đi. Như vậy nghĩ đến, thật đúng là một cái lại nhẫn tâm lại vô tình nữ nhân đâu, sai xử hắn thời điểm làm hắn ở nữ nhân khác trên đầu đổ nước, không cần hắn thời điểm, lại là liền tưởng đều không có nghĩ tới. Tìm ta, có việc. Đường Dư Hoàng thuận tay lại cấp hai cái vật nhỏ chọn mấy cái quần, giống như tùy ý hỏi. Cực Dương cùng Cực Âm tò mò nhìn Thạch Thiên Vũ, sau đó hai người lại đồng thời nhìn Đường Dư Hoàng, cuối cùng thập phần có ăn ý nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt kia rất là ái mội truyền đạt lẫn nhau ý tứ. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao, ít nhất chúng ta cũng nên xem như bằng hữu đi, cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm gì đó, hoặc là ngươi có cái gì thích hoạt động giải trí, ta cũng có thể bồi ngươi, không phải ta khoe khoang Nga, chỉ cần là đồ chơi. Liền không có ta sẽ không. Thạch Thiên Vũ tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ tùy ý chút, là không nghĩ cấp Đường Dư Hoàng áp lực, cũng là không nghĩ cho nàng cự tuyệt chính mình lý do. Thạch Thiên Vũ biết chính mình làm như vậy không đúng, Đường Dư Hoàng rõ ràng có bạn trai, hắn lại như cũ không nghĩ từ bỏ, hoặc là chuẩn xác mà nói không phải hắn không nghĩ từ bỏ, mà là vô pháp từ bỏ, từ gặp qua Đường Dư Hoàng, hắn liền tổng hội nhớ tới nàng. Vậy ngươi đều sẽ chơi cái gì? Đường Dư Hoàng lại chọn hai kiện áo khoác, như cũng là một kiện màu trắng một kiện màu đen, này hai cái vật nhỏ yêu thích thật đúng là có chút cố chấp a. Ngươi không trước giới thiệu một chút hai vị này đáng yêu tiểu bằng hữu sao, nếu không phải biết ngươi tuổi, ta còn tưởng rằng bọn họ là ngươi hài từ đâu, hảo đáng yêu một đôi song bảo thai bảo bảo. Thạch Thiên Vũ tiến vào lúc sau liền chú ý tới rồi này hai cái đáng yêu hài tử, nhìn thấy Đường Dư Hoàng không có giới thiệu ý tứ, đành phải chủ động hỏi ra tới. Lúc này Trương Tử Hằng cũng đuổi lại đây, đi theo hắn phía sau còn có ba cái ăn mặc chính trang nam nhân, mà nhìn đến nhóm người này người, phục vụ nhân viên cũng đều đuổi lại đây, có chút kinh hoàng vẫn ăn nói, Thạch Tổng, Trương Tổng, Đường Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt, tới nơi này mua sắm sao, ha ha, vậy ngươi lần này cần phải tỉnh tiền, vòng trời sẽ không nhận tâm làm ngươi đài thọ. Trương Tử Hằng ngữ khí trêu chọc nói. Đường Dư Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Trương Tử Hằng, Trương Tử Hằng mới giải thích nói, Thiên Hằng Thương Trường là nhà ta cùng Vòm Trời ra hùn vốn xây dựng, hắn là nơi này đại cổ đông, ở chỗ này nếu là còn làm ngươi tiêu tiền, Vòm Trời sẽ thương tâm. Khu, đừng nói bậy. Thạch Thiên Vũ có chút xấu hổ, nhưng lại cũng không có phủ nhận, nhìn đến Đường Dư Hoàng ở chọn lựa đồ vật, hắn liền tính toán chính mình thêm đơn. Ta nơi nào có nói bậy, ngươi nếu là không muốn vì Đường Mỹ Nhân mua đơn, liền từ ta tới mua đơn hảo. Ta cũng là thực nguyện ý vì Đường tiểu thư phục vụ, đương nhiên còn có hai vị này đáng yêu tiểu bằng hữu. Trương Tử Hằng khiêu khích nhìn Thạch Thiên Vũ, hắn cũng không tin Thạch Thiên Vũ sẽ thờ ơ. Ai nói ta không muốn, ngươi tiếp tục tuần tra đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Thạch Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn chính mình tổn hữu. Có tức phụ đã quên bà mối, hiện tại bằng hữu khó làm à, các ngươi liều, ta mang theo tiểu bằng hữu đi mua sắm, giấy tờ sẽ ghi tạc trên người của ngươi. Trương Tử Hằng mang theo Cực Âm cùng Cực Dương đi tới một bên. Đem không gian để lại cho Đường Dư Hoàng cùng Thạch Thiên Vũ. Tuy rằng rất tưởng giải thích, làm ngươi không cần để ý lời hắn nói, nhưng trên thực tế, ta thật sự hy vọng ngươi để ý một chút, ta thích ngươi, rõ ràng biết ngươi có bạn trai, lại không nghĩ từ bỏ, cùng với làm ngươi bỏ qua ta, không bằng làm ngươi nhớ rõ ta. Thạch Thiên Vũ luôn luôn là một cái thập phần bằng phẳng người, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng che giấu chính mình tâm ý. Ta đã nhớ rõ ngươi. Nàng trí nhớ rất tốt, nơi nào lại sẽ quên. Thạch Thiên Vũ lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười, nói, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì, hy vọng ta cũng thích ngươi. Gần nhất bên người nàng nam nhân có điểm nhiều, luôn là quay chúng quanh thích không thích đề tài, làm nàng cũng cảm thấy có chút bực bội, nơi nào có như vậy nhiều thích không thích, tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau hảo. Có khả năng sao? Tuy rằng cảm thấy khả năng tính rất nhỏ, nhưng Thạch Thiên Vũ vẫn là nhịn không được hỏi thượng một câu. Ai biết được? Đường Dư Hoàng buông tay. Cho Thạch Thiên Vũ một cái vừa không là khẳng định, lại không phải phủ định đáp án. Vậy ngươi ý tứ có phải hay không nói có lẽ sẽ có khả năng đâu? Thạch Thiên Vũ cảm thấy chính mình tuy rằng là ở nước ngoài lớn lên, nhưng là đối với chữ Hán hiểu biết vẫn là rất là khắc sâu, chính cái gọi là hoa hạ chữ Hán bác đại tinh thâm, chính là phải hảo hảo đi lý giải. Nơi nào có như vậy nhiều khả năng không có khả năng, thích không thích, ngươi nếu là tưởng lưu tại ta bên người, liền nỗ lực đi làm ta nguyện ý đem ngươi lưu tại bên người sự. Vẫn là ngươi cảm thấy, gọi điện thoại cho ta như vậy đủ rồi. Đường Dư Hoàng không phải thích nói vô nghĩa người, muốn được đến cái gì, không phải hẳn là nỗ lực đi làm sao. Nếu là nàng muốn theo đuổi một người nam nhân, thế tất sẽ không chỉ đánh mấy cái điện thoại mà thôi, càng nỗ lực đi làm mới có thể được đến càng nhiều. Nguyện ý làm ngươi đem ta lưu tại bên người sự. Chuyện gì? Đừng hỏi vô nghĩa, đó là yêu cầu chính ngươi suy nghĩ sự tình. Nàng hiện tại yêu cầu tưởng sự tình đã đủ nhiều. Đặc biệt là đế hoàng căn cứ xây dựng cùng đấu giá hội sự tình, tuy rằng cụ thể đều không cần nàng nhọc lòng, nhưng là vì có thể làm chính mình ra càng tốt, kiếm càng nhiều tiền dưỡng ra, nàng cũng đến tốn nhiều chút tâm tư ngẫm lại đâu. Thạch Thiên Vũ nhìn Đường Dư Hoàng, biểu tình rất là bất đắc dĩ, nói, chúng ta gặp qua 3 lần mặt, mỗi một lần đều làm ta càng thêm hiểu biết ngươi, lần đầu tiên ngươi lạnh nhạt cao ngạo, lần thứ 2 ngươi cường thế bá đạo, mà lần này ngươi lại làm ta cảm thấy giảo hoạt vô lại, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp cự tuyệt ta. Làm ta một chút hy vọng đều không có, nhưng ngươi lại không có làm như vậy, ngược lại dùng một loại ba phải cái nào cũng được thái độ đối đãi ta, không tiếp thu, cũng không cự. Tuyệt, làm ta cảm thấy chính mình còn có hy vọng, ta rất tưởng biết, ngươi làm như vậy, là thật sự cảm thấy ngươi có khả năng thích thượng ta, vẫn là. Nói tới đây, Thạch Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt thập phần phức tạp. Đường Dư Hoàng nhướng mày, lạnh lùng nói, tiếp theo nói, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm chút cái gì sao? Thạch Thiên Vũ có chút gian nan đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, hắn không nghĩ như vậy suy đoán, nhưng là Đường Dư Hoàng không tiếp thu lại không cự tuyệt thái độ, thật sự là làm hắn có chút thống khổ. Đường Dư Hoàng cười, cho dù là tà khí tươi cười cũng làm người cảm thấy như vậy kinh diễm, chẳng qua này tươi cười chung lại mang theo khiếp người lạnh lẽo. Thạch Thiên Vũ, ngươi bị loại trừ. Lạnh băng thanh âm không có nửa điểm lưu luyến, đối mặt Thạch Thiên Vũ nghi ngờ, nàng khinh thường giải thích, có lẽ nàng hành động sẽ làm đối phương sinh ra như vậy hiểu lầm. Nhưng thì tính sao đâu, tin tưởng ngươi người chưa bao giờ yêu cầu giải thích, nàng càng thêm sẽ không đi để ý một người nam nhân nghi ngờ. Vì cái gì không tiếp thu cũng không cự tuyệt. Nàng không phản cảm Thạch Thiên Vũ, cũng không xác định tương lai sẽ đối Thạch Thiên Vũ sinh ra cảm giác như thế nào, cho nên nàng chỉ là dựa theo chính mình tâm ý, thực sự cầu thị đối đại hắn, nhưng hiện tại bất đồng, một cái như thế nghi ngờ nàng nam nhân, đã không cần lại suy xét cái gì tương lai. Đường Dư Hoàng là một cái chân thật người, cũng thật là đối đãi chính mình cảm tình, nàng yêu cầu có lệ bất luận kẻ nào, càng không cần có lệ chính mình, muốn chính là muốn, không cần chính là không cần, mà không xác định liền cũng là thật sự không xác định. Nhân sinh không có như vậy nhiều tất nhiên cùng ngẫu nhiên, cũng không phải sự tình gì đều như vậy minh xác, đặc biệt là cảm tình, nhưng là bất luận kẻ nào cũng đều có chính mình điểm mấu chốt, giống như là hiện tại, Thạch Thiên Vũ thực rõ ràng đã dẫm vào Đường Dư Hoàng lôi khu. Vì cái gì? Bởi vì ta hoài nghi, vẫn là ta nói ra ngươi chân thật ý tưởng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe ta ý tứ sao? Đường Dư Hoàng lạnh băng ngữ khí làm Thạch Thiên Vũ trong lòng cả kinh, có chút kinh hoàng cầm Đường Dư Hoàng thủ đoạn, ngữ khí thập phần vội vàng nói. Không nghĩ, không cần phải. Đường Dư Hoàng cau mày nhìn Thạch Thiên Vũ nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, muốn tránh thoát khai, lại bị nắm chết khẩn. Không, cần thiết, như thế nào sẽ không cần phải, ta thích ngươi, hơn nữa nhận định ngươi, có lẽ là Thạch gia truyền thống, có lẽ là ta tự thân nguyên nhân, chúng ta Thạch gia nam nhân cả đời cũng chỉ sẽ yêu một nữ nhân, cho nên biết rõ ngươi có bạn trai, ta đều không có từ bỏ, bởi vì ta biết vô luận như thế nào, ta đời này chỉ biết thích thượng ngươi một người. Cho dù ngươi khả năng cả đời đều không thuộc về ta, nhưng ta cũng cổ đủ dũng khí xuất hiện ở ngươi trước mặt, tiếp cận ngươi, hiểu. Biết ngươi, hướng ngươi thông báo, ta cho rằng ta sẽ bị cự tuyệt, nhưng ngươi thái độ thật sự là làm người phát điên. Ngươi tuy rằng đối ta thực lãnh đạm, nhưng lại làm ta thấy được tiếp cận ngươi hy vọng. Ngươi biến mất này một tháng, ta luôn là sẽ tưởng ngươi, cũng sẽ tự hỏi chúng ta chi gian khả năng tính, mà ngươi thái độ đó là làm ta nhất nghi hoặc địa phương, ta tưởng không rõ tâm tư của ngươi. Cho nên lần này nhìn thấy ngươi, ta đành phải như thế trắng ra hỏi ra tới, nếu làm ngươi không vui, ta có thể xin lỗi, nhưng ta còn là tưởng nói, nếu ngươi thật sự yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì, liền nói thẳng ra tới, chỉ cần là ta có thể làm được, chính là muốn ta mệnh, ta cũng nguyện ý vì ngươi đi làm. Thạch Thiên Vũ đối Đường Dư Hoàng xem như nhất kiến trung tình, nhưng làm hắn khẳng định chính mình đối nàng kia phân ái không oán không hối hận, lại là một phần đến từ chính hiện thực hiểu ra, liền giống như hắn vừa mới theo như lời như vậy. Bị người lợi dụng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng biết bị người lợi dụng, lại như cũng nguyện ý, thậm chí còn nguyện ý tự mình đưa tới cửa tới bị người lợi dụng. Đường Dư Hoàng đối thái độ của hắn, làm hắn hoài nghi Đường Dư Hoàng đối chính mình tâm tư, có phải hay không sẽ muốn lợi dụng hắn làm chút cái gì, này cũng không phải hắn tùy ý phỏng đoán, thạch ra quyền thế cùng địa vị thật sự là có thể dùng để làm quá nhiều sự tình, mà Đường Dư Hoàng lại là thoát ly Đường gia thiên kim tiểu thư, hơn nữa ngoại giới những cái đó làm người vô pháp bỏ qua đồn đãi. Một cái xuống dốc thiên kim tiểu thư, một cái rất có quyền thế hào môn đại thiếu, hơn nữa cái loại này không tiếp thu lại cũng không cự tuyệt thái độ, muốn cự còn nên làm hắn không thể không như vậy tưởng. Thạch Thiên Vũ vô pháp khống chế chính mình hoài nghi, hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn hay không dựa vào như vậy ưu thế hoàn toàn đem Đường Dư Hoàng đoạt lại đây, nhưng ngay sau đó liền phủ định chính mình như vậy tâm tư, hắn có thể cảm nhận được Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Chi Gian cái loại này rõ ràng cảm tình. Cũng có thể cảm nhận được Đường Dư Hoàng đối chính mình cũng không có quá nhiều hảo cảm, như vậy hắn làm sao có thể nhận tâm đi chia rẽ Đường Dư Hoàng tình yêu đâu. Mà cũng bởi vậy, Thạch Thiên Vũ có một cái quyết định, chính là biết rõ Đường Dư Hoàng muốn lợi dụng chính mình, lại như cũ đưa tới cửa tới cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, ít nhất Thạch Thiên Vũ là như vậy cho rằng, cũng là như vậy quyết định, nghĩa vô phản cố đem sở hữu chính mình hiện ra ở Đường Dư Hoàng trước mặt, tuy rằng này chẳng qua là hắn hiểu lầm thôi. Thạch Thiên Vũ không hiểu biết Đường Dư Hoàng. Ít nhất không phải như vậy khắc sâu hiểu biết, mà ở trên thế giới này, lại có ai có thể hoàn toàn hiểu biết một người khác đâu, đặc biệt là Đường Dư Hoàng như vậy tâm tư người, nàng là trắng da, bởi vì kiêu ngạo đến khinh thường che giấu, nàng cũng là thuần túy, bởi vì cường thế đến căn bản sẽ không băn khoăn quá nhiều tồn tại, cho nên, nàng cũng thực đặc biệt, thực không giống người thường, thực vô pháp dùng lẽ thường tới hình dung. Huống chi, đối với Đường Dư Hoàng tình huống, lấy Thạch Thiên Vũ thân phận là vô pháp hiểu biết đến, ở hắn nhận chi chung. Đường Dư Hoàng cũng bất quá là thoát ly Đường gia thiên kim tiểu thư thôi, tuy rằng rất là đặc thù, tựa hồ còn có chút thần bí, nhưng lại nào biết đâu rằng chân thật Đường Dư Hoàng rốt cuộc là dáng vẻ gì đâu. Đây là một cái hiểu lầm, cũng không phải quá mức mỹ lệ hiểu lầm, nhưng là, lại không thể không thừa nhận, cái này hiểu lầm càng thêm chân thật nghiệm chứng một người nam nhân đối một nữ nhân thiệt tình. Biết rõ đối phương muốn lợi dụng chính mình, lại còn đưa tới cửa đi làm đối phương lợi dụng, hơn nữa không tính toán muốn bất luận cái gì hồi báo. Này chẳng lẽ còn không đủ biểu đạt một người nam nhân thiệt tình sao? Đường Dư Hoàng trên mặt kinh ngạc biểu tình thập phần rõ ràng, lạnh nhạt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm kinh ngạc, có chút vô ngữ nhìn Thạch Thiên Vũ, có như vậy trong nháy mắt, rất là hoài nghi, người nam nhân này có phải hay không ngốc rớt. Bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy ngốc lời nói đâu. Nếu có người là muốn nàng mệnh, như vậy nàng chuyện thứ nhất chính là sẽ muốn đối phương mệnh, nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy, tình yêu có thể cho một người vô điều kiện trả giá, nhưng trước mặt người nam nhân này lại là làm nàng không thể không thừa nhận điểm này, bởi vì nàng từ người nam nhân này trên mặt nhìn đến chỉ có nghiêm túc. Người đã chết liền cái gì đều không có, không cần tổng lấy sinh mệnh nói giỡn, người hối hận không dậy nổi. Ổn ổn tâm thần, Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc nói. Nếu ta chết có thể thành toàn ngươi, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không hối hận, ta đã từng cũng không cảm thấy chính mình sẽ ngu như vậy đi yêu một người, nhưng sự thật chính là sự thật, cho nên ta đưa ra như vậy nghi vấn cũng không phải tưởng nghi ngờ ngươi cái gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, chỉ cần là ngươi muốn. Thạch Thiên Vũ vẫn luôn đều ở nhìn thẳng Đường Dư Hoàng, theo như lời từng câu từng chữ đều thập phần chân thành, đồng thời cũng mang theo một loại nghĩa vô phản cố tuyệt nhiên. Điều kiện đâu? Vứt bỏ Hàn Ý gì cùng ngươi ở bên nhau. Ở Đường Dư Hoàng nghĩ đến, cũng chỉ có này một loại khả năng. Thạch Thiên Vũ ánh mắt ám ám, lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, tuy rằng nếu hắn đưa ra như vậy điều kiện, sẽ bị chính mình khinh thường, bởi vì quá mức đê tiện, không phải hắn tác phong, nhưng càng làm cho hắn khinh thường chính mình chính là, hắn thế nhưng liền ý nghĩ như vậy đều không có, bởi vì hắn luyến tiếc làm Đường Dư Hoàng khó xử. Kỳ thật ta cảm thấy liền tính là hoàng tỷ tỷ vứt bỏ không biết có xinh đẹp hay không Hàn Ý gì ca ca, cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau đâu, bởi vì còn có Mộc Mộc ca ca, hoàng tỷ tỷ thực thích Mộc Mộc ca ca, nhất định không bỏ được vứt bỏ Mộc Mộc ca ca. Đột nhiên, một cái non nớt thanh âm cắm tiến vào, Cực Dương cùng Cực Âm không biết khi nào đứng ở một bên, mà ngữ khí như vậy khả năng tự nhiên là Cực Dương, Trương Tử Hằng cũng ở một bên làm bất đắc dĩ biểu tình. Cực Dương dứt lời, Cực Âm liền lại bổ sung một câu, còn có Quỷ Thiên thúc thúc. Hoàng tỷ tỷ cũng thích Quỷ Thiên thúc thúc sao? Không phải Quỷ Thiên thúc thúc thích Hoàng tỷ tỷ sao? Bất quá Hoàng tỷ tỷ nếu đáp ứng rồi Quỷ Thiên thúc thúc muốn ở bên nhau, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện tách ra, chính là Sở Cuồng ca ca làm sao bây giờ đâu? Sở Cuồng ca ca cũng thích Hoàng tỷ tỷ đâu? Hoàng tỷ tỷ, ngươi có thích hay không Sở Cuồng ca ca a? Cực Dương hảo buồn rầu nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Mà không chờ Đường Dư Hoàng trả lời, Cực Dương lại giống như kinh ngạc nói, đúng rồi, còn có Dạ Sắc ca ca đâu? Dạ Sắc ca ca đêm qua còn cùng Hoàng tỷ tỷ ở bên nhau đâu, nếu đều mang về ra, nói vậy Hoàng tỷ tỷ cũng nhất định là thích Dạ Sắc ca ca đi. Cực Dương nháy đôi mắt, hảo đơn thuần hỏi. Từ Đông ca ca cũng không tồi. Cực Âm lại lần nữa bổ sung một câu, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nghiêm túc thần sắc. Ân, Từ Đông ca ca cũng thực đáng yêu, liền so nhân ra thiếu chút nữa điểm, chỉ là, nhiều như vậy ca ca, Hoàng tỷ tỷ rốt cuộc thích cái nào đâu, làm nhân ra tới đếm đếm, đầu tiên là chưa thấy qua mặt Hàn Y Y ca ca. Nghe nói là cái âm nhạc ra đâu, còn có Quỷ Thiên đại thúc, tuy rằng già rồi điểm, nhưng càng già càng có hương vị sao, còn có đơn thuần ôn nhu Mộc Mộc ca ca, đây là nhân gia thích nhất lạp, Sở Cuồng ca ca tuy rằng lạnh như băng, nhưng đối nhân gia cũng không tồi, bất quá đáng yêu. Nhất vẫn là Tử Đồng ca ca, chính là tuổi còn nhỏ điểm, cùng Hoàng tỷ tỷ ở bên nhau rất giống là tỷ đệ luyến Nga, đến nỗi Dạ Sắc ca ca, nhân gia tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng lịch sự văn nhã bộ dáng cũng rất có ái Nga, rất giống là Phúc Hắc muộn tao đại thúc. Khụ khụ khụ, âm âm, ngươi mau tới giúp nhân gia đếm đếm, rốt cuộc có mấy cái ca ca, nhân gia ngón tay không đủ dùng a. Cực Dương một bên vặn ngón tay đầu một bên đem Đường Dư Hoàng bên người các nam nhân đếm cái biến, còn mang thêm thượng vài câu đáng yêu đánh giá, 10 phần đáng yêu. Chẳng qua kia đáng yêu mắt to trùng, lại là mang theo một mạt xảo trá thân sắc, hướng về phía Đường Dư Hoàng thẻ lưỡi, liền tránh ở Cực Âm phía sau. Đường Dư Hoàng khỏe miệng chịu động hai hạ, rất là buồn bực nghĩ đến, nàng thật sự có như vậy hoa tâm sao? Mà trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, ở đây còn có vài vị nam sĩ, đều vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt nói không nên lời quỷ dị. Quả nhiên như thế à, xem ra nghe đồn cũng chưa chắc chính là giả, không hổ là kinh thành đệ nhất công chúa, lợi hại, lợi hại. Trương Tử Hằng cũng không biết là bội phục vẫn là châm chọc nói. Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thạch Thiên Vũ, này nam nhân biểu tình cũng thực phong phu à. Bọn họ nói chính là thật sự. Nhận thấy được Đường Dư Hoàng ánh mắt, Thạch Thiên Vũ có chút không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ hắn tình địch thật sự có như vậy nhiều sao? Thật sự? Giả? Đường Dư Hoàng cũng không dám nói, tuy rằng chưa chắc đều là thật sự, nhưng lại cũng không thể nói là giả a, ít nhất này đó nam nhân tạm thời đều thuộc về nàng quản lý trong phạm vi. Đương nhiên là thật sự, nhân gia chưa bao giờ nói dối, ngươi nếu là cũng thích Hoàng tỷ tỷ, liền phải bài tiểu thất, tiểu tam nga, hơn nữa ngươi nếu là nỗ lực chút, có lẽ này xếp hạng còn có thể dựa trước điểm, nhất định phải cố lên Nga. Cực Dương lại lần nữa nhảy ra tới, Huy Tiểu nắm tay cấp Thạch Thiên Vũ khuyến khích. Cực Dương, ngươi nếu là nỗ lực điểm lớn lên, nói không chừng cũng có thể bài thượng đâu, ngươi phải thử một chút sao. Đường Dư Hoàng thật sự là có chút nhịn không được đã mở miệng, âm lãnh thanh âm mang theo rõ ràng uy hiếp, làm Cực Dương nháy mắt liền lại trốn trở về cực âm sau lưng. Hoàng tỷ tỷ, nhân gia còn nhỏ không thể ăn, ngươi nếu là quá cơ khắt liền ăn hắn đi, hắn lớn như vậy chỉ nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Cực Dương tránh ở cực âm sau lưng, rất là không sợ chết chỉ vào Thạch Thiên Vũ tiếp tục trêu chọc nói, có thể nhìn đến Hoàng tỷ tỷ ăn mệt, thật sự thực vui vẻ nga, cực âm lại là có chút vô tội nhìn Đường Dư Hoàng. Tựa hồ muốn nói này thật sự cùng chính mình không quan hệ a. Cực Dương cùng Cực Âm đều thập phần thông minh, một điểm liền thông vừa học liền biết, hiện tại TV cùng Internet lại như vậy phát đạt, rất khó quái tiểu hài tử sẽ học cái sâu a. Đường Dư Hoàng khỏe miệng chịu động lợi hại hơn, nàng chẳng lẽ thoạt nhìn thật sự như là có sở thích luyến đồng bộ dáng sao. 103 tự tiến trầm tịch. Ta cho rằng ngươi thực thích cổ Hàn Y Liễu. Thạch Thiên Vũ biểu tình từ kinh ngạc chuyển biến thành khổ sở, Đường Dư Hoàng uy hiếp Cực Dương câu kia hỏi chuyện. Tuy rằng không xem như thừa nhận, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải phủ nhận. Thạch Thiên Vũ cơ hồ là lập tức liền minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ. Này hai cái tiểu gia hỏa theo như lời, liền tính không hoàn toàn là thật sự, cũng tuyệt đối có này có thể tin địa phương. Cái này tuy rằng ta hiện tại chen vào nói thực không lễ phép, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, Quỷ Thiên thúc thúc chỉ nên không phải là Quỷ Thiên bang Quỷ Thiên đi, còn có Dạ Sắc ca ca, ha ha, chẳng lẽ là Dạ Sắc hội quán cái kia Dạ Sắc sao? Đến nỗi Sở Cuồng tên này cũng có chút quen thuộc đâu, nghe nói Kinh Hoa Đại học giáo thảo trong đó liền có một cái gọi là Sở Cuồng đâu, các ngươi nói không phải là hắn đi. Trương Tử Hằng nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn là không nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, Sở Cuồng liền tính, Dạ Sắc cùng Quỷ Thiên thân phận thật sự là quá mức mẫn cảm, hắn rất khó tưởng tượng này hai cái hoàn toàn bất đồng nam nhân, cũng sẽ cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ gì. Đường Dư Hoàng quét Trương Tử Hằng liếc mắt một cái, không nói gì, xem như cam chịu. Khu khu khu Trương Tử Hằng nhịn không được ho khăn lên, không phải hắn đại kinh tiểu quái, mà là này tin tức thật sự là quá kính bạo, một cái là xã hội đen lão đại, một cái là nam xã hội quán người phụ trách, này Đường Dư Hoàng có thể hay không quá trọng khẩu vị. Trương Tử Hằng nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, trong ánh mắt mang theo một mạt đồng tình thần sắc, Thạch Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hướng về Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi sẽ không thật sự cùng này đó nam nhân đều có quan hệ đi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, rất là lãnh đạm nói, này cùng ngươi không quan hệ đi. Nàng không có nghĩa vụ đem chính mình sinh hoạt cá nhân công bố với chúng đi, huống chi vấn đề này thật đúng là không tốt lắm trả lời, quan hệ tự nhiên là đều có, nhưng cụ thể là cái gì quan hệ nhưng khó mà nói. Cực Âm, Cực Dương, đi rồi. Đường Dư Hoàng tiếp đón hai cái xem diễn xem thực đầu nhập tiểu gia hỏa. Đừng đi, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu, nếu ngươi chung quanh thực sự có như vậy nhiều nam nhân, như vậy hơn nữa ta một cái không được sao. Thạch Thiên Vũ chặn Đường Dư Hoàng lộ, hắn không nghĩ nói chính mình lúc này tâm tình rốt cuộc là có bao nhiêu ghen ghét, nhưng cũng tuyệt đối không có thả chạy Đường Dư Hoàng ý tứ, nếu nàng bên người đã có như vậy nhiều nam nhân, chẳng lẽ còn kém chính mình một cái sao? Thạch Thiên Vũ ý tưởng là có chút tự sa ngã, cũng là có chút không quá chịu phục, hắn cũng không cảm thấy chính mình so với ai khác kém, chỉ là không nghĩ làm Đường Dư Hoàng khổ sở mới không có tranh đoạt ý tứ, nhưng hiện tại tình địch không phải một người, hắn cần gì phải lại trang cái gì quân tử đâu. Dù sao hắn là nhận định nữ nhân này, như vậy còn lại sự tình, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hoàng tỷ tỷ hẳn là không ngại, đúng không, Hoàng tỷ tỷ? Cực Dương lại nhịn không được xen mồm nói, lại còn có đối với Thạch Thiên Vũ chớp chớp mắt. Cực Dương, ngươi nếu là lại nói lung tung, ta liền đem ngươi đưa đến lò luyện đan. Cực Dương đôi tay bưng kín miệng mình, nỗ lực phe phẩy đầu, đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng. Hoàng tỷ tỷ hảo hung a, ngàn vạn không cần thật sự đem hắn luyện thành đan dược a, hắn không thể ăn lạp. Giải quyết luôn là làm quái Cực Dương, Đường Dư Hoàng nghiêm túc nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, chậm rãi nói, tuy rằng ngươi nghi ngờ làm ta có chút bất mãn, nhưng ta cũng hiểu biết tâm ý của ngươi, ta thu hồi làm ngươi bị loại trừ nói, cũng có thể cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, theo đuổi ta cơ hội, đến nỗi cụ thể nên như thế nào đi làm, chính mình nỗ lực lên. Ai nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nàng không phải quân tử, cho nên nói qua nói cũng có thể thu hồi, mà này cũng không phải bởi vì nàng thích người nam nhân này. Mà là bởi vì người nam nhân này thông báo nói đả động nàng. Thạch Thiên Vũ tươi cười thật sự thực sán lạ, hắn vẫn luôn là nguyện ý cười hài tử, ánh mặt trời, xoáy khí, tích cực hướng về phía trước, tràn đầy sức sống, thích nhất sự tình đó là vận động cùng mạo hiểm, mà hiện tại trong đời hắn lớn nhất một lần mạo hiểm chi lữ, lại là vừa mới bắt đầu. Theo sau hơn một giờ, ở Thạch Thiên Vũ tự mình làm bạn hạ, Đường Dư Hoàng không chỉ có vì Cực Dương cùng Cực Âm mua rất nhiều quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, nàng chính mình cũng nhiều không ít đồ vật. trong đó phần lớn là Thạch Thiên Vũ đưa cho nàng, hơn nữa phẩm vị rất là độc đáo, tỉ như trang phục leo núi, gôn gôn, doanh địa liều trại, tình yêu thịt nương giá. Dư Hoàng, có thời gian chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cắm trại dã ngoại đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, Nam Cực, Bắc Cực, Cao Nguyên Thanh Tạng, Hí Mã Lệ A Sơn, Bermuda vùng châu thổ, Ai Cập Kim Tự Tháp, Cố Lộ Dạ Đồ Đại Hẻm Núi, đi nơi nào đều có thể. Thạch Thiên Vũ đi ở đường Dư Hoàng bên cạnh người, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến mất quá, rất là nghiêm túc hướng đường Dư Hoàng giới thiệu chính mình nhất muốn đi địa phương. Đường Dư Hoàng không để ý đến hắn, tuy rằng nàng không có đi qua Nam Cực Bắc Cực loại này địa phương, nhưng đi như vậy địa phương cắm trại dã ngoại chưa chắc chính là cái gì tốt kiến nghị, bất quá nếu có cơ hội nói, nàng cũng thật là khắp nơi đi xem đâu, nhưng này cũng muốn chờ đế hoàng căn cứ xây dựng hoàn thành về sau, nàng hiện tại chỉ nghĩ kiến tạo một cái hoàn toàn thuộc về chính mình ra. Đường Dư Hoàng không để ý đến Thạch Thiên Vũ, nhưng Thạch Thiên Vũ lại như cũ rất là hưng phấn, giảng thuật một ít chính mình sở trải qua quá mạo hiểm chuyện xưa, hắn là nhiều mạo hiểm thám hiểm xã đoàn thành viên, cũng từng đi qua vô số cực có giá trị địa phương, từ năm tuổi khởi, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở bất đồng quốc gia, hắn sẽ ngôn ngữ nhiều nước, hiểu được các nơi dân tộc, có cực cường dã ngoại sinh tồn năng lực, mà hết thể này, hắn cũng đều tưởng chia sẻ cấp Đường Dư Hoàng biết. Làm nàng cũng đi vào thế giới của chính mình, cũng làm chính mình có cơ hội, có thể mang theo chính mình âu yếm nữ nhân, đi hướng thế giới bất luận cái gì một cái mỹ lệ góc. Giữa trưa thời điểm, bao gồm Trương Tử Hằng ở bên trong, 5 người cùng nhau ở thương trường Mỹ thực quảng trường dùng cơm trưa, Trương Tử Hằng ngồi ở Đường Dư Hoàng nghiêng đối diện, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, vẻ mặt muốn hỏi cái gì rồi lại ngượng ngùng hỏi biểu tình. Tử Hằng ca ca, ngươi không cần luôn là như vậy biểu tình, như là táo bón giống nhau, sẽ làm chúng ta ăn không vô đi cơm. Cực Dương cũng là nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là không có nhịn xuống đã mở miệng. Trương Tử Hằng biểu tình cứng đờ một giây đồng hồ, mới có chút xấu hổ đã mở miệng, hỏi, cái này, ta chỉ là tò mò mà thôi, Dạ Sắc nói, là hắn ở theo đuổi ngươi, vẫn là. Khu, Dạ Sắc hội quán tuy rằng không có đi qua, nhưng vẫn là nghe nói qua, Dạ Sắc người này cũng không đơn giản đâu. Trương Tử Hằng kỳ thật cũng coi như là hảo tâm, muốn nhắc nhở Đường Dư Hoàng một câu, đương nhiên, trong đó càng nhiều vẫn là tò mò. Dạ Sắc bị người bao dưỡng nghe đồn ngay cả hắn đều biết, có thể thấy được Dạ Sắc một thân mức độ nổi tiếng. Dạ Sắc hội quán làm kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay hội quán chi nhất, ở thượng tầng trong vòng chính là thập phần có danh tiếng, mà Dạ Sắc một thân cũng là như thế, so Minh Tinh thai tiếng còn muốn nhiều, chẳng qua hiện tại thế nhưng cùng Đường Dư Hoàng có liên hệ, nhưng thật ra làm hắn có chút tò mò. Đường Dư Hoàng đang ở ăn cái gì, nàng dùng cơm thời điểm cũng không thích nói chuyện, nhưng bị bốn đôi mắt nhìn. Nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng dùng cơm tâm tình. Yêu Nhã thả thông thả ăn luôn cuối cùng một ngụm đồ ăn, Đường Dư Hoàng mới mở miệng nói, ta mua hắn, hắn hiện tại là người của ta, cái này đáp án, ngươi nhưng vừa lòng. Trương Tử Hằng chớp chớp mắt, không khỏi nhìn về phía một bên sắc mặt tựa hồ có chút biến lục bạn tốt, lại một lần dâng lên đồng tình ánh mắt, thích thượng Đường Dư Hoàng như vậy nữ nhân, căn bản chính là trời cao đối hắn trừng phạt ta. Các ngươi lên giường. Thạch Thiên Vũ đột nhiên đã mở miệng hỏi, vấn đề nóng rát trực tiếp. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mạt u quang, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, tựa hồ là ở khảo cứu hắn biểu tình. Ngươi có cái gì tư cách hỏi ta như vậy vấn đề? Đường Dư Hoàng hỏi, ngữ khí đạm mạc nghe không hiểu hỉ nộ. Muốn biết liền hỏi, có trở về hay không đáp là ngươi tự do, ngươi có thể đem chi trở thành là bằng hữu tò mò, cũng có thể đem chi trở thành là một cái thích người nam nhân ghen ghét chi tâm. Thạch Thiên Vũ cùng Đường Dư Hoàng đối diện, ánh mắt thập phần thản nhiên. Nói không ghen ghét là không có khả năng, nhưng là càng nhiều lại là ở nói cho chính mình nhìn thẳng vào vấn đề này, chỉ có nhìn thẳng vào này đó nam nhân tồn tại, hắn mới có thể càng thêm hiểu biết Đường Dư Hoàng, cũng mới có thể càng nhiều đi vào Đường Dư Hoàng trong lòng. Giờ này khắc này Thạch Thiên Vũ, giống như là một cái chân chính nhà thám hiểm giống nhau, biết rõ có tử vong nguy hiểm, lại như cũ sẽ không lựa chọn từ bỏ, mà là kiên trì đi xuống đi, nỗ lực đối mặt sở hữu vấn đề, thẳng đến đạt tới mục đích của chính mình, hoặc là tử vong kia một khắc. Đường Dư Hoàng nhìn Thạch Thiên Vũ ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lên, nàng đột nhiên cảm thấy người nam nhân này nào đó địa phương, thật đúng là làm nàng rất thích đâu. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Thẳng thắn, trắng ra, chấp nhất, kiên trì, lại cũng rất là thông tuệ, ngắn ngủn thời gian, liền làm nàng cảm giác được không ít kinh hỉ. Tạm thời còn không có. Đêm qua thật sự quá mệt mỏi, cho dù là mỹ nhân ở bên nhậm nàng nhấm nháp, nàng cũng không có như vậy tâm tư. Thạch Thiên Vũ mắt sáng rực lên một chút. Rất là có dũng khí hỏi, nếu ta mau toại tự đề cử mình đâu? Khu khu khu Trương Tử Hằng mới vừa uống một ngụm thủy, liền đột nhiên phun tới, đây là bàn ăn được không? là nên đàm luận loại này ái muội đề tài địa phương sao? Hắn ban đầu còn cảm thấy Thạch Thiên Vũ thực thuần khiết, trước nay đều không có giao quá bạn gái, nhưng hiện tại này xem như cái gì, mũ đỏ đại nghịch chuyển sao? Không có người để ý tới Trương Tử Hằng cảm thán, bởi vì đều đang chờ Đường Dư Hoàng trả lời. Đường Dư Hoàng ánh mắt thực sắc bén, từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên đem Thạch Thiên Vũ nhìn một lần, tựa hồ ở bình luận hắn giá trị. Thạch Thiên Vũ lỗ tai có một mảng tường đỏ, trời biết hắn hỏi ra nói như vậy là dùng bao lớn dũng khí, chỉ là hắn thật sự rất tưởng thử xem, đối Đường Dư Hoàng tới nói, chính mình rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại, hoặc là nói, nam nhân rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại. Như vậy ta sẽ rất vui lòng tiếp thu. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mặt quỷ dị thần sắc, đưa tới cửa tới nam nhân, không cần bạch không cần đâu. Trọng sinh trước Đường Dư Hoàng, là âm trầm, là lãnh khốc, cũng là cấm dục, bởi vì thân thể vấn đề, nàng chưa bao giờ suy xét quá nam nữ việc, bởi vì biết không khả năng, liền chưa bao giờ suy nghĩ quá, nhưng trọng sinh lúc sau Đường Dư Hoàng, hết thể lại bất đồng, tuy rằng như cũ có chút lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có được càng nhiều hy vọng, đặc biệt là ở nam sắc thượng. Không biết có phải hay không muốn đem đời trước thiếu hụt bổ trở về, nàng bên người phía trước phía sau xuất hiện. Không ít nam nhân, nàng cũng không hề giam cầm chính mình tâm, mặc kệ chính mình tình cảm đi thể hội hết thảy. Từ xưa quân vương liền bắt gái, hậu cung 3000 là câu chuyện mọi người ca tụng, nàng cũng không có cố tình theo đuổi cái gì, nhưng trong xương cốt nhận chi lại cũng sẽ không làm nàng bài xích cái gì, đến nỗi những người khác ý tưởng, cũng căn bản sẽ không ở nàng suy xét trong phạm vi, hoa tâm lạm tình, bác gái phong lưu. Đủ loại đánh giá lại như thế nào, nàng tiếp theo là được. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, đây mới là chân chính nàng, cũng là duy nhất nàng. Thạch Thiên Vũ mặt đỏ, ngơ ngẩn nhìn Đường Dư Hoàng, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng lên, ho nhẹ một tiếng, mới ra vẻ bình tĩnh nói, như vậy ta sẽ chọn cái hảo thời gian tự tiến trầm tịch, hy vọng đến lúc đó ngươi như cũ vui. Đường Dư Hoàng không có nói nữa, tiếp tục sử dụng cơm trưa, nhưng trên bàn cơm không khí lại là nói không nên lời ái muội. Cực Dương linh động ánh mắt lui tới với Đường Dư Hoàng cùng Thạch Thiên Vũ chi gian, khỏe miệng ái muội tươi cười cũng chưa bao giờ biến mất quá, cuối cùng vẫn là bị Cực Âm gõ một chút đầu, mới đáng thương hề hề ăn xong rồi cơm trưa. Nhân tâm không cổ ai nhân tâm không cổ, tiểu bạch thỏ đều biến thành sói xám. Trương Tử Hằng cảm thụ được ái muội không khí, lại là bất đắc dĩ lại là ngạc nhiên nhắc mãi, hắn hiện tại nhưng thật ra đối Thạch Thiên Vũ có chút bội phục đi lên, thật là không ra tay tắc đã vừa ra tay liền kinh người a. Cơm trưa mau kết thúc thời điểm, Triệu Mục Khôn đánh tới điện thoại, chủ yếu vẫn là tài chính vấn đề, bởi vì khoản thượng đột nhiên thiếu 1.5 tỷ, thật sự là không thể không dò hỏi một chút, vạn nhất không phải lão đại hoa, bọn họ cũng hảo mau chóng tìm trở về. 1.5 tỷ là ta dùng, mua điểm đồ vật. Không xem như giải thích, tuy rằng nàng mua cũng không xem như đồ vật, mà là cá nhân. Đại tiểu thư, về đế hoàng bên trong thành thị xây dựng vấn đề, chúng ta trao đổi qua đi cảm thấy hay là nên tiến cử đầu tư bên ngoài. Bằng không kiến tạo những cái đó chỗ ăn chơi cũng liền không có cái gì tác dụng, ngài nếu quyết định phải đối ngoại mở ra, chúng ta có phải hay không cũng nên nhanh chóng đi trao đổi một chút dẫn tư vấn đề. Đế hoàng hết thể đều ở kiến tạo chung, sở yêu cầu tài chính thật sự là quá mức khổng lồ, không thể không nhiều phương diện suy xét ta. Đế hoàng căn cứ tuy rằng nói là căn cứ, nhưng trên thực tế lại là một cái ngũ tạng đều toàn loại nhỏ thành thị, có thể tưởng tượng kiến tạo một cái thành thị sở yêu cầu tài chính sao, kết quả thực chính là con số thiên văn. Dẫn tư. Nghe thế hai chữ, Đường Dư Hoàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, có một cái không tồi chủ ý, ta sẽ chú ý một chút vấn đề này, có lẽ sau đó không lâu liền sẽ có kết quả. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại, liền thập phần trực tiếp hỏi, thương trường các ngươi kiến. Thạch Thiên Vũ sửng sốt, gật gật đầu, không khỏi nghĩ tới Đường Dư Hoàng vừa rồi kia thông điện thoại, 1.5 tỷ, dẫn tư, nàng là đang làm cái gì sinh ý đâu, chẳng lẽ cũng cùng thương trường có quan hệ sao? Có hứng thú lại kiến tạo một nhà thương trường sao, một nhà so cái này thương trường ít nhất đại 5 lần trở lên đỉnh cấp thương trường. Bởi vì chỉ tính toán kiến tạo một nhà thương trường, cho nên này duy nhất một nhà thương trường thế tất muốn kiến tạo càng thêm hoàn mỹ một ít. Địa điểm đâu? Trương Tử Hằng ánh mắt sáng lên, thiết nhập chủ đề hỏi. Đường Dư Hoàng lại là thật sâu nhìn Trương Tử Hằng liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, đã từng độc tâm giác, hiện tại đế hoàng. Đế hoàng. Thạch Thiên Vũ cùng Trương Tử Hằng chăm miệng một lời hô ra tới. Khiếp sợ thần sắc buộc lộ ra ngoài. Như thế nào sẽ là nơi đó, ở loại địa phương kia kiến tạo thương trường, là phải cho buôn ma túy làm như đại bản doanh dùng sao? Trương Tử Hằng tuy rằng là trung tâm gia tộc con cháu, nhưng rất nhiều cơ mật tin tức lại là tuyệt đối không biết, cho nên một ít về đế hoàng sự tình cũng căn bản là không hiểu biết. Vì cái gì sẽ là ở đế hoàng, nơi đó cùng ngươi có quan hệ gì sao? Thạch Thiên Vũ ý tưởng hiển nhiên bất đồng với Trương Tử Hằng, hắn đầu tiên nghĩ đến đó là cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ vấn đề, nếu không có quan hệ, lại như thế nào sẽ đưa ra như vậy vấn đề đâu. Đế Hoàng là hoàng tỷ tỷ ra A, đương nhiên là có quan hệ. Cực Dương nháy đôi mắt giải thích nói. Trương Tử Hằng cùng Thạch Thiên Vũ đều có một lát dại ra, nghiêm túc nhìn Cực Dương, tựa hồ rất là hoài nghi hắn nói, rồi sau đó lại nhìn về phía Đường Dư Hoàng, chờ nàng giải thích. Ta yêu cầu đại lượng tài chính đầu nhập đến Đế Hoàng các loại xây dựng chung, cũng bao gồm các loại thương nghiệp đầu tư, nếu ngươi cảm thấy hứng thú có thể tìm ta, đến nỗi ngươi, ta dẫn tư đối tượng cũng không bao gồm ngươi, cho nên không cần lo lắng suy xét vấn đề này. Đường Dư Hoàng trong lời nói đối tượng phân biệt là Thạch Thiên Vũ cùng Trương Tử Hằng, nàng sẽ tìm kiếm thích hợp đối tượng tiến hành đầu tư, tỉ như Thạch Thiên Vũ, nhưng Trương Tử Hằng lại không bao gồm ở bên trong, bởi vì nàng cũng không tín nhiệm hắn. Hợp tác đồng bọn trừ bỏ phải có thực lực, càng quan trọng là muốn đạt được nàng tin, bất quá ở nàng xem ra, cũng không có đối Thạch Thiên Vũ ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc Thạch Thiên Vũ quá mức tuổi trẻ, cho dù là đại gia tộc người thừa kế, cũng không có khả năng thật sự quyết định cái gì, huống chi là loại này đầu tư. Đế Hoàng căn cứ chiêu thương dẫn tư, nếu như vậy tin tức đăng ở các nhà truyền thông lớn đầu đề thượng, không biết sẽ khiến cho cái dạng gì hành động đâu. Đường Dư Hoàng thú vị nghĩ, ngươi không phải ở nói giỡn. Thạch Thiên Vũ thật sự rất khó tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, nhưng Đường Dư Hoàng kia nghiêm túc biểu tình lại là ở nói cho hắn, chuyện này chỉ sợ thật sự không phải cái gì vui đùa, chỉ là ở Đế Hoàng đầu tư kiến tạo thương trường. Thật sự sẽ có khách nhân đi sao? Chẳng lẽ Đường Dư Hoàng là tưởng ở Đế Hoàng khai phá khách du lịch? Thạch Thiên Vũ cảm thấy chính mình đầu có chút vượng vượng, Đường Dư Hoàng nói điên đảo hắn rất nhiều nhận chi. Trương Tử Hằng nhưng thật ra có chút sinh khí, không phục kháng nghị nói, vì cái gì không bao gồm ta, Trương gia tài lực tuy rằng không bằng Thạch gia, nhưng lại cũng sẽ không kém thượng quá nhiều, đáng giá ngươi như thế ghét bỏ. Ta ghét bỏ không phải tiền, mà là người của ngươi, ta tín nhiệm hắn, nhưng ta không tín nhiệm ngươi, minh bạch sao? Đường Dư Hoàng như cũng là như vậy trắng ra, Trương gia. Nàng nhưng không tin Trương gia nguyện ý ở Đế Hoàng đầu tư. Bất quá nàng cũng có tin tưởng, không lâu tương lai, sẽ có vô số người tìm tới môn muốn đầu tư. Thạch Thiên Vũ cười, vui vẻ tươi cười thực sán lạ, tuy rằng đầu óc vẫn là có chút vượng vượng, nhưng Đường Dư Hoàng câu kia tín nhiệm, lại là làm hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn. Có thể cùng ta nói cụ thể tình huống sao, nếu là ta cá nhân điều động tài chính nói, nhiều nhất cũng chính là mấy cái trăm triệu, ta hiện tại liền có thể lấy ra tới cho ngươi, nhưng nếu là đại hình đầu tư, ta cần thiết trải qua hội đồng quản trị đồng ý. Mới có thể điều động cũng đủ tài chính, Đế Hoàng ở vào độc tam giác bên trong, không nên là một cái ngầm tổ chức sao, vì cái gì sẽ muốn dẫn tư kiến tạo thương trường. Thạch Thiên Vũ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng ở trong lòng tính kế chính mình nhiều nhất có thể điều động tài chính, Đường Dư Hoàng tín nhiệm hắn, như vậy hắn liền cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất vì Đường Dư Hoàng làm chút cái gì, chỉ là chính như Đường Dư Hoàng suy nghĩ, hắn ở Thạch Thị tập đoàn tài chính tuy rằng có được nhất định lời nói quyền, lại không có cuối cùng quyền quyết định. Đại hình đầu tư cần thiết phải trải qua hội đồng quản trị đồng ý. Ai nói cho ngươi nói Đế Hoàng là ngầm tổ chức? Đường Dư Hoàng hỏi ngược lại, nàng công khai thừa nhận Đế Hoàng tồn tại, nhưng lại chưa từng nói qua Đế Hoàng là ngầm tổ chức đâu. Chẳng lẽ không phải? Trương Tử Hằng kinh ngạc hỏi ngược lại, về Đế Hoàng các loại tin tức đều bị truyền thông truyền ồn ào huyên áo, nhưng muốn nói là xác thực tin tức, lại thật đúng là không có mấy cái, bởi vì từ Đế Hoàng thành lập sau, liền không có người ngoài tiến vào đến Đế Hoàng bên trong. Chỉ có một ít quốc gia đặc công ẩn nút ở Đế Hoàng bên ngoài, hoặc là một ít thế giới mạo hiểm phóng viên, chụp ở bên ngoài chụp quá một ít ảnh chụp. Đương nhiên không phải. Nếu là ngầm tổ chức, nơi nào sẽ như thế cao điệu? Chính là liền tính không phải ngầm tổ chức, ở loại địa phương kia đầu tư kiến tạo thương trường, thật sự thích hợp sao? Buôn ma túy đại bản doanh, hỗn loạn chính trị tam giác khu, vòng trời, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, liền tính là ngươi nguyện ý, gia tộc của ngươi cũng sẽ không đồng ý. Như vậy đầu tư căn bản không phải nguy hiểm hai chữ có thể hình dung, căn bản chính là đánh bạc, thậm chí so đánh bạc còn muốn nguy hiểm, theo ý ta tới căn bản chính là có đi mà không có về. Trương Tử Hằng khuyên bảo Thạch Thiên Vũ, cũng có chút cảnh giác nhìn Đường Dư Hoàng, ở hắn xem ra, lúc này Đường Dư Hoàng chính là ở lợi dụng chính mình bạn tốt, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình hảo bằng hữu làm sai sự. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình là có chút nóng nảy, liền tính là Thạch Thiên Vũ nguyện ý. Cũng không có khả năng điều động cũng đủ tài chính, xem ra chiêu thương dẫn tư chuyện này vẫn là muốn sau này phong phóng, ít nhất muốn đặt ở đấu giá hội lúc sau, chỉ có chân chính làm thế nhân nhận thức đến Đế Hoàng tồn tại giá trị, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều lực chú ý. Đường Dư Hoàng đứng lên, thật sâu nhìn Thạch Thiên Vũ cùng Trương Tử Hằng liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, đầu tư sự tình không nóng nảy, về sau còn sẽ có cơ hội. Đường Dư Hoàng thừa nhận chính mình không phải một cái hảo thương nhân, cũng căn bản là không thích hợp nói sinh ý. về sau loại chuyện này vẫn là làm Tô Tiểu Soái tới làm tương đối thích hợp. Cực Âm cùng Cực Dương cũng ngoan ngoan đứng lên, có chút đáng tiếc nhìn Thạch Thiên Vũ, khó được Hoàng tỷ tỷ như vậy chủ động đưa tới cửa nói xin ý, thế nhưng không có nói thành, rất là đáng tiếc ca. Dư Hoàng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không nghĩ giúp ngươi, chỉ là Thạch Thiên Vũ nhìn đến đường Dư Hoàng muốn chạy, lập tức lộ ra nôn nóng thần sắc, vội vàng giải thích. Ta minh bạch. Đường Dư Hoàng thuận tay lấy ra một bên túi mua hàng, trong tay lại chỉ lấy hai cái, đem này dư đều để vào tới rồi linh hồn không gian bên trong, nàng làm tự nhiên, chung quanh người cũng không có chú ý. Thạch Thiên Vũ bị đánh gãy lời nói, nhìn đường Dư Hoàng bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại là có chút khó chịu, không lâu trước đây hắn còn hứa hẹn phải vì đường Dư Hoàng làm bất luận cái gì sự, hiện tại thế nhưng khiến cho đường Dư Hoàng thất vọng rồi, như thế nghĩ, Thạch Thiên Vũ không khỏi cũng làm ra nào đó lựa chọn. Dư Hoàng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi. Thạch Thiên Vũ hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải thúc đẩy chuyện này. Không, ngươi sai rồi, ta cũng không phải muốn ngươi hỗ trợ, ta cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, đầu tư là hợp tác, tin tưởng ngươi mới lựa chọn ngươi, nhưng hiện tại xem ra ngươi còn không thể trở thành thích hợp đối tượng hợp tác, về sau có cơ hội bàn lại mấy vấn đề này đi. Nàng có tuyệt đối tin tưởng bảo đảm, bất luận cái gì ở đế hoàng đầu tư đều sẽ không hao tổn, cho nên nàng yêu cầu cũng không phải trợ giúp, chỉ là hợp tác. 104 ai thượng ai hạ. Đường Dư Hoàng mang theo hai cái vật nhỏ đi rồi, Thạch Thiên Vũ có chút mất mát đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn bọn họ rời đi. Ta nói huynh đệ, nữ nhân có rất nhiều, ngươi như thế nào liền phi coi trọng đường đại tiểu thư đâu, không phải ta nói cái gì, mà là nàng thật sự không thích hợp ngươi. Trương Tử Hằng nhìn Thạch Thiên Vũ kia bị thương biểu tình, tâm tình cũng có chút trầm trọng, nhịn không được an ủi nói. Nếu thật sự yêu một người, nơi nào còn sẽ đi để ý cái gì thích hợp không thích hợp. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền coi trọng đường Dư Hoàng, nhưng coi trọng chính là coi trọng, hắn dãy rủa quá, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Ai, đều nói lâm vào đến tình yêu người đều là ngốc tử, ta xem ngươi hiện tại chính là ngu đần mười phần, không nói đế hoàng rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, nhưng muốn ở loại địa phương kia kiến tạo thương trường, căn bản chính là không có khả năng, không phải huynh đệ nói ngươi, lấy ra cái mấy trăm triệu chơi chơi không phải là không thể, nhưng ngàn vạn không cần làm việc ngốc. Đặc biệt là không cần cùng đế hoàng có cái gì thực chất thượng liên lụy, nếu bị người biết người cùng đế hoàng có quan hệ, hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Tử Hằng nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là thực sự cầu thị, làm chính trị gia tộc hậu đại, hắn đối những việc này cũng là thập phần mẫn cảm. Thạch Thiên Vũ không có nói cái gì nữa, Trương Tử Hằng nói những lời này hắn lại làm sao không hiểu, làm thạch gia người nối nghiệp, nếu liền này đó đều không thể tưởng được, kia hắn cũng không cần lan lộn, nhưng là nghĩ đến về nghĩ đến. Nên đi làm lại vẫn là muốn đi làm. Tử Hằng, ta mấy ngày nay phải về nhà một chuyến, bên này tình huống ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Về nhà làm cái gì? Vong trời, ngươi sẽ không thật sự muốn đi cùng lão gia tử nhà ngươi nói cùng đế hoàng hợp tác sự tình đi. Trương Tử Hằng phản ứng cũng là cực nhanh, không thể tin tưởng hỏi. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Đường Dư Hoàng mang theo hai cái vật nhỏ thắng lợi trở về. Trong đó còn có mấy thứ sùng vật món đồ chơi đưa cho Tuyết Hoàng, cả buổi chiều liền ngồi ở tinh thần dưới cây cổ thụ bắt đầu tu luyện, mà cùng lúc đó, nàng cũng ở suy xét tinh thần cổ thụ đi lưu. Nàng cũng không tính toán thời gian dài lưu lại nơi này, lần này trở về cũng chủ yếu là giải quyết một chút tài chính vấn đề, tuy rằng hiện tại không có giải quyết, nhưng là lại nghĩ tới càng tốt biện pháp, ở nàng xem ra, hẳn là trở về lúc, mà lần này trở về, nàng cũng tính toán đem tinh thần cổ thụ cùng nhau mang đi, có tinh thần cổ thụ ở địa phương mới có thể làm nàng càng tốt tu luyện. Chỉ là tinh thần cổ thụ nhổ trồng lại có chút phiền phức, đầu tiên chính là muốn đem tinh thần cổ thụ toàn bộ đều rút ra, sau đó mới có thể trang nhập đến linh hồn của chính mình không gian. Nghĩ nghĩ, Đường Dư Hoàng cảm thấy rút thụ loại chuyện này vẫn là dạy cho người khác đi làm tương đối hảo, cho nên liền cấp Quỷ Thiên gọi điện thoại, làm hắn mang theo vài người nhiều mua mấy cái xẻng cái cuốc lại đây. Quỷ Thiên tới thời điểm đã buổi chiều 4 điểm nhiều, ở Đường Dư Hoàng an bài hạ liền làm các huynh đệ bắt đầu rồi bảo thổ. Quỷ Thiên do dự một chút hỏi, không nghĩ muốn này thụ sao, vẫn là tưởng đổi cái chủng loại, nơi này có cây mùa hè thời điểm cũng có thể thừa lương. Quỷ Thiên cũng không phải nói nhiều người, sở dĩ hỏi như vậy nói, cũng chỉ là tưởng cùng Đường Dư Hoàng nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Đương nhiên không phải, này thụ là muốn gì đi, ta ngày mai liền hồi đế hoàng, ngươi đi an bài một chút đi. Tuy rằng nàng còn có 4 viên tinh thần cổ thụ hẳn giống, nhưng cũng đã quyết định đều loại ở đế hoàng bên trong. Nơi đó độ ấm cùng không khí càng thích hợp tinh thần cổ thụ sinh trưởng, hơn nữa nơi đó về sau đó là chính mình ra, cũng là chính mình vẫn luôn muốn sinh hoạt địa phương, thứ tốt tự nhiên đều đến mang về. Quỷ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt cây nhỏ, cao 2 mét nhiều chút, cho dù là cuối mùa thu, cũng lộ ra khả quan lục ý, nhưng lại nói không lên là cái gì chủng loại, Đường Dư Hoàng ý tứ thật là muốn đem này cây mang về đế hoàng sao. Trên phi cơ có thể gửi vận chuyển thụ sao? Quỷ Thiên có chút ngẩn người hỏi. Thụ không là vấn đề, nhưng lần này ta muốn mang Tuyết Hoàng cùng Sấm đánh cùng nhau đi, vẫn là bao một trận phi cơ đi, phương tiện. Toàn bộ độc tam rất sau, đế hoàng cũng có được mấy giá phi cơ trực thăng, nhưng quốc nội không quản nghiêm khắc, cũng không phải tưởng phi là có thể phi, vẫn là bao một trận phi cơ tới phương tiện. Cũng hảo. Quỷ Thiên nhìn về phía một bên Tuyết Hoàng cùng Sấm đánh, một con tuyết bạch sắc tuyết ngao, một con thuần màu đen tuấn mã, thật đúng là có chút kỳ dị tổ hợp. Hơn nửa khi còn nhỏ sau thụ liền đào ra, Đường Dư Hoàng khiển lui Quỷ Thiên bang huynh đệ, tay nhẹ nhàng chạm đến tinh thần cổ thụ một chút, tinh thần cổ thụ liền biến mất không thấy. Quỷ Thiên trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng, thụ, này liền không có. Ta hoa mắt. Quỷ Thiên ngốc ngốc hỏi. Nhìn Quỷ Thiên này dại ra bộ dáng, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt nhiễm một mặt ý cười, đi tới nhéo nhéo Quỷ Thiên mặt, nói, hôm nay lưu lại nơi này đi. Quỷ Thiên sửng sốt một chút mới hiểu được Đường Dư Hoàng ý tứ, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nói, hảo. Bữa tối trên bàn cơm nhiều Quỷ Thiên, Cực Dương cùng Cực Âm ái mỗi ánh mắt vẫn luôn ở Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên chi gian xuyên qua. Lạc Tử Đồng nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy có chút thói quen, an tình ăn bữa tối. Bữa tối qua đi, Đường Dư Hoàng gọi tới Lạc Tử Đồng. Ngày mai ta muốn đi. Đường Dư Hoàng nói lời này thời điểm cũng vẫn luôn dùng tự hỏi ánh mắt nhìn Lạc Tử Đồng, như là ở suy xét nên như thế nào xử lý cái này vật nhỏ giống nhau. Khi nào trở về? Nghe được Đường Dư Hoàng phải đi tin tức, Lạc Tử Đồng khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, thập phần không tha hỏi. Không nhất định. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, đang ở kiến tạo trung đế hoàng căn cứ mới là nàng ra. Lạc Tử Đồng không hề hỏi cái gì, chỉ là khổ sở cúi đầu, như là bị vứt bỏ sủng vật. Đường Dư Hoàng sờ sờ hắn đầu, nói, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau đi, nơi đó không có trường học, ngươi khả năng tạm thời vô pháp đi học. Đi học, này có lẽ là rất nhiều hài tử cần thiết phải trải qua một đoạn nhân sinh lữ trình, nhưng đối Đường Dư Hoàng tới nói, lại không phải như thế, chỉ là nàng không nghĩ miễn cưỡng Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng ánh mắt sáng lên, lập tức trở nên hưng phấn lên, ngữ khí vui sướng nói, không đi học không có quan hệ, chỉ cần có thể cùng đại tiểu thư ở bên nhau, làm cái gì cũng tốt. Đại tiểu thư rời đi này hơn một tháng, hắn nơi nào còn có cái gì đi học tâm tư, mỗi ngày đều quá mơ màng hồ đồ, nếu thật sự có thể cùng đại tiểu thư ở bên nhau, từ bỏ đi học cơ hội lại tính cái gì đâu. Thật ngoan. Nhìn đến Lạc Tử Đồng này đáng yêu bộ dáng, Đường Dư Hoàng nhịn không được lại xoa xoa đầu của hắn, mới nói tiếp. Đi thu thập hành lý đi, mang theo mẫu thân ngươi cùng nhau đi, nếu nàng cũng nguyện ý nói. Đường Dư Hoàng cũng không có cùng Lạc Tử Đồng mẫu thân có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đối với cái này thực an tĩnh phụ nhân, lại là tương đối vừa lòng. Nếu Lạc Tử Đồng mẫu thân nguyện ý, nàng cũng nguyện ý mang theo bọn họ mẫu tử hai cái cùng nhau rời đi. Hảo! Lạc Tử Đồng vui vẻ đi rồi, Đường Dư Hoàng cũng đi đình viện, mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến Quỷ Thiên cùng Sấm đánh mắt to đối đôi mắt nhỏ đối diện, một bên Tuyết Hoàng lười biếng nằm trên mặt đất. Cực Âm cùng Cực Dương nằm ở nó trên người, biểu tình đều như là đang xem diễn giống nhau. Đang làm cái gì? Đường Dư Hoàng có chút kỳ quái hỏi. Quỷ Thiên đại thúc bị Sấm đánh khi dễ. Cực Dương báo cáo nói. Quỷ Thiên mặt đen, bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ là tưởng cưỡi Sấm đánh lưu vài vòng, không nghĩ tới nó tính tình như vậy liệt. Ai, bị một con mã khi dễ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút mất mặt đâu. Ta mang ngươi. Đường Dư Hoàng tư thế thập phần tiêu sái lên ngựa, hướng về Quỷ Thiên vươn tay. Quỷ Thiên do dự một chút mới đưa chính mình tay đưa qua, nương Đường Dư Hoàng lực lên ngựa, ngồi ở Đường Dư Hoàng phía sau. Ôm chặt ta. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng dặn dò một câu, liền vô vô Sấm đánh, Sấm đánh rất là thuận theo chạy lên. Biệt thự hậu viện không gian không nhỏ, nhưng đối với Sấm đánh tới nói vẫn là có chút bị đè nén, nó cũng không có chạy quá nhanh, chỉ là vòng quanh mặt cỏ di động tới. Kim mõm long điểu ở Đường Dư Hoàng trên không xoay quanh, tinh thần cổ thụ bị cất vào linh hồn không gian, kim mõm long điểu lại không có biến mất. Mà là vẫn luôn cùng Tuyết Hoàng Sấm đánh chơi ở bên nhau, Đường Dư Hoàng cũng tính toán ngày mai mang theo nó cùng nhau thượng phi cơ, lần này rời đi, cũng coi như là dịu già dắt trẻ chuyển nhà, dọn đến chân chính thuộc về nàng địa phương. Vô luận như thế nào, Đường Dư Hoàng đã quyết định, nhất định phải làm đế hoàng trở thành chân chính thuộc về nàng địa phương, cho dù có lại nhiều khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quỷ Thiên vòng tay ở Đường Dư Hoàng bên hông, cũng không có quá mức dùng sức, thậm chí còn mang theo một tia thật cẩn thận cảm giác. Đầu nhẹ nhàng đáp ở Đường Dư Hoàng trên đầu, theo con ngựa chạy động cố ý vô tình cọ sát. Nếu thời gian có thể vẫn luôn dừng lại tại đây một khắc, nên có bao nhiêu hảo. Quỷ Thiên trong lòng nhịn không được cảm thán nói, nhìn Đường Dư Hoàng thân ảnh, trong ánh mắt toàn là tràn đầy nhu tình, cái gì thù hận, cái gì oán hận, này một cái toàn bộ biến mất không thấy, hắn trong thế giới tựa hồ chỉ còn lại có trong lòng ngực nữ tử, chiếm cứ hắn sở hữu tâm thần. Dư Hoàng, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Quỷ Thiên ở đường Dư Hoàng bên thai nhẹ nhàng nỉ non, phụt lên nhiệt khí trực tiếp dừng ở đường Dư Hoàng đỉnh đầu. Đường Dư Hoàng thân thể không thể ức chế run rẩy một chút, tới đột nhiên lại cũng mãnh liệt, ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm lên. Ngay sau đó, đường Dư Hoàng liền buông ra dây cương, quay đầu lại ôm vòng lấy Quỷ Thiên, cho Quỷ Thiên một cái thập phần mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Quỷ Thiên có chút kinh ngạc với đường Dư Hoàng thình lình xảy ra nhiệt tình, lại là vui sướng phối hợp, dần dần thu nạp đặt ở đường Dư Hoàng bên hông đôi tay, như là muốn đem đường Dư Hoàng xoa tiến thân thể của mình giống nhau, gắt gao ôm đường Dư Hoàng. Cực Dương cùng Cực Âm, thậm chí bao gồm Tuyết Hoàng ở bên trong, đều trận to mắt nhìn này thập phần kích thích một màn, đáng yêu bộ dáng làm người mỉm cười. Một hôn xong, đường Dư Hoàng ánh mắt càng thâm thúy, ách thanh âm nói, ngươi ở dụ hoặc ta. Đối mặt đường Dư Hoàng chỉ trích, Quỷ Thiên cảm thấy thập phần oan uổng, rõ ràng hắn mới là bị dụ hoặc cái kia, thình lình xảy ra cưỡng hôn chẳng lẽ không phải đường Dư Hoàng kiệt tắc sao? Ta tưởng ngươi ở dụ hoặc ta. Quỷ Thiên thanh âm đồng dạng khàn khàn, trong ánh mắt lại làm sao không có thần sắc, âu yếm nữ nhân liền ở trong ngực, không động tâm đều là ngốc tử. Nga, ngươi đây là ở trốn tránh trách nhiệm. Lạnh nhạt trong thanh âm nhiều một tia gợi cảm dụ hoặc, đường Dư Hoàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Quỷ Thiên mặt ngạch. Ta là tưởng nói cho ngươi, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi dụ hoặc. Quỷ Thiên dứt lời, đã là cúi đầu, hỏi lại hôn lên gần trong gang tấc môi đỏ. Quỷ Thiên chủ động làm đường Dư Hoàng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng người nam nhân này là khối đầu gỗ đâu, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy chủ động thời điểm. Âm, ngươi nói này có tính không là cao nguy hiểm động tác, xin đừng bắt trước. Cực Dương nhìn ở trên người ôm hôn hai người, nhịn không được trêu chọc nói. Cực Âm thực khóc gật gật đầu, xem như tán đồng Cực Dương nói. Mà đương này một cái hôn kết thúc thời điểm, đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hơi thở lại đều trở nên hôn loạn lên, nhìn lẫn nhau ánh mắt cũng thập phần nóng bỏng, Quỷ Thiên càng là không chịu khống chế đột hiện ra tới. Có thể chứ? Quỷ Thiên có chút vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, áp lực thanh âm hỏi. Đường Dư Hoàng không nói gì, lại là dùng hành động trả lời Quỷ Thiên vấn đề, nàng trực tiếp nhảy xuống mã, nắm Quỷ Thiên thủ đoạn, đem Quỷ Thiên cũng kéo xuống dưới, sau đó liền một đường kéo dài tới trong phòng của mình. Tâm tắc, không hổ là nữ vương đại nhân, loại này thời điểm cũng là như vậy khí phách ra. Cực Dương phe phẩy đầu nhỏ, rất là đúng trọng tâm bình luận. Cực Âm sờ sờ Cực Dương đầu, đột nhiên hỏi, ngươi nói bọn họ, ai thượng ai hạ? A. Cực Dương ngây người, ngơ ngác nhìn chính mình huynh đệ, không khỏi nghĩ đến, nguyên lai đổi bại không chỉ là chính mình A, Cực Âm lúc này mới kêu không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân A. Chỉ là rốt cuộc là ai thượng ai hạ đâu. Ha ha, đây là cái bí mật Nga. Bởi vì sau khi ăn xong vận động tiến hành rất sớm, cho nên hai người lăn lộn sau một hồi, cũng mới bất quá hơn 9 giờ tối chung, đường Dư Hoàng nằm ở Quỷ Thiên trong lòng ngực, Quỷ Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vì nàng trải vuốt tóc, đường Dư Hoàng đầu tóc rất dài, rối tung ở tuyết nộn trên da thịt, có nói không nên lời dụ hoặc. Chúng ta như vậy có thể chứ? Điên cuồng qua đi chính là dị thường bình tĩnh, Quỷ Thiên khàn khàn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh không khí, tuy rằng thân thể cùng tâm lý thượng đều có nói không nên lời thỏa mãn, nhưng đồng thời lại cũng có một mạt tay náy, tổng cảm thấy chính mình làm như vậy là đối nàng khinh nhẫn. Làm đều làm, có cái gì không thể, không cần luôn muốn chút vô dụng sự. Nàng cũng không vì đã làm sự tình hối hận, bởi vì căn bản là không có ý nghĩa, huống chi, nàng cũng sẽ không hối hận. Quỷ Thiên có chút bất đắc dĩ, đối với người khác tới nói thiên đại sự, nhưng đối nàng tới nói lại là vô dụng sự, hắn thật sự thực hoài nghi nàng đầu óc có phải hay không cùng người khác không giống nhau, hoặc là nói, hẳn là thật là không giống nhau đi. Nghĩ đến đường Dư Hoàng kia thần kỳ đủ loại, Quỷ Thiên thậm chí hoài nghi, đường Dư Hoàng căn bản là không phải nhân loại bình thường. Chẳng lẽ nàng là yêu quái biến không thành? Ngươi là nhân loại sao? Quỷ Thiên hoàn đường Dư Hoàng tay nắm thật chặt, trên mặt lộ ra một mạt sợ hãi thân sắc. Đường Dư Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Quỷ Thiên, tưởng không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, lại là thấy được Quỷ Thiên trên mặt sợ hãi thân sắc, không khỏi lạnh mặt, hỏi, ngươi sợ ta? Ta sợ, nếu ngươi không phải nhân loại nói, có phải hay không tùy thời đều có thể biến mất, ta sợ đột nhiên liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. V.V.V.V.520XS là vô bao bút quảng cáo, Quỷ Thiên nói không phải lời ô yếm, thiệt tình nơi, không cần tân trang. Đường Dư Hoàng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, không biết nàng là nên khóc hay nên cười, nàng như thế nào liền không phải nhân loại đâu. Đồng đốc! Đường Dư Hoàng nhịn không được cười mắng một câu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần ngủ. Quỷ Thiên nhìn trong lòng ngực đã là ngủ tiểu nhân nhi. Thật lâu sau lúc sau mới mang theo thỏa mãn tươi cười nhắm hai mắt lại, này một đêm, hắn trong mộng chỉ có nàng. Cách nhật buổi chiều, bay đi biên cảnh trên phi cơ, Đường Dư Hoàng một nhà số khẩu nhàn nhã ngồi, Quỷ Thiên cũng ở trong đó, tuy rằng kinh thành còn có chút sự tình yêu cầu hắn xử lý, nhưng hắn vẫn là đi theo Đường Dư Hoàng đã trở lại, lưu tại kinh thành thành viên phần lớn là bên ngoài thành viên, rất nhiều thế lực cũng đều ở thu nạp chung, hắn hiện tại sự nghiệp trọng tâm hoàn toàn chuyển rời đến đế hoàng bên trong, hơn nữa nếu có thể, hắn không bao giờ tưởng rời đi Đường Dư Hoàng. Buổi tối, Đường Dư Hoàng đoàn người rốt cuộc về tới đế hoàng căn cứ, Lạc Tử Đồng là lần đầu tiên tới, vẫn luôn tò mò quan sát đến chung quanh cảnh sát. Hoan nghênh về nhà. Phụ trách tiếp đại trong đám người, một mục mặt mang mỉm cười đứng ở nơi đó, chỉ là nói đơn giản bốn chữ, lại là làm Đường Dư Hoàng có loại rất là ấm áp cảm giác. Trước mắt bao người, Đường Dư Hoàng đi tới một mục trước mặt, ở hắn ôn nhuận trên môi, ấn hạ một cái khẽ hôn, tuyên thệ chủ quyền, cũng ở dùng hành động nói cho một mục, nàng đã trở lại. Một mục mặt không thể ước chế đỏ, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn Đường Dư Hoàng từ bên cạnh hắn đi qua. Mà thấy như vậy một màn, ở đây mọi người lại là thần sắc khác nhau. Quỷ Thiên vốn là lãnh ngạnh thần sắc càng thêm cứng đờ, Sở Cuồng quanh thân lạnh nhạt hơi thở càng thêm dày đặc, Lạc Tử Đồng còn lại là có chút kinh ngạc nhìn một mục, trong ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, mà chung quanh đế hoàng thành viên đến là sôi nổi lộ ra hiểu rõ thần sắc, ở trong lòng cảm thán quả nhiên như thế. Triệu Mục Khôn không nghĩ tới Đường Dư Hoàng lần này ra ngoài thế nhưng nhanh như vậy liền kết thúc, bất quá Đường Dư Hoàng trở về lại cũng làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Đường Dư Hoàng quản sự tình không nhiều lắm, nhưng có nàng ở lại sẽ làm người cảm thấy an tâm. Cách nhật, trong phòng hội nghị, đế hoàng cao tầng nhân viên lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Đường Dư Hoàng dẫn đầu mở miệng nói, kia phê ma túy xử lý sao? Triệu Mục không đáp, còn không có, bất quá đã liên hệ mấy cái tổ chức, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ phái người tới trao đổi. 10 ngày sau ta tính toán tổ chức trận đầu đế hoàng đấu giá hội, này đó ma túy sẽ trở thành bán đấu giá vật chi nhất. Ngươi có thể thông chi những cái đó muốn này phê ma túy thế lực tới tham gia đấu giá hội, càng nhiều càng tốt. Đế hoàng đấu giá hội, ở Đường Dư Hoàng thiết tưởng chung, ấn sẽ là có thể bán đấu giá bất cứ thứ gì đấu giá hội, nếu nàng nơi này không thuộc về cái gì hợp pháp tổ chức, kia lại có chút quy tắc tự nhiên cũng là không cần tuân thủ. Muốn tổ chức đấu giá hội là vì bán đấu giá ma túy sao? Như vậy quy cách liền không cần rất lớn, ma túy tồn lượng cũng không nhiều, 4-5 gia hắc bang thế lực liền đủ để ăn xong. Có thể hay không có chút chuyện bé xé ra to. Triệu Mục Khôn có chút nghi hoặc hỏi, bán đấu giá ma túy cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự, nhưng Đường Dư Hoàng không lâu trước đây gọi điện thoại tới muốn chuẩn bị một hồi long trọng đấu giá hội, hiển nhiên cùng này đó ma túy giá trị không quá phù hợp. Tự nhiên sẽ không chỉ có ma túy chỉ là trong đó hạng nhất, trừ này bên ngoài còn sẽ có rất nhiều có giá trị đồ vật, tỉ như ta cho các ngươi ăn cái loại này đang ăn dược, hoặc là giáo thụ các ngươi học tập cái loại này võ học, chỉ cần là có giá trị đồ vật đều có thể lấy ra tới bán đấu giá. Đường Dư Hoàng đây cũng là lần đầu tiên ở đế hoàng thành viên trước mặt nói ra về đấu giá hội tư tưởng, hơn nữa không chỉ là như thế, nàng còn tính toán bán đấu giá một ít còn lại đồ vật, tỉ như đế hoàng bên trong cư trú quyền, đế hoàng chiêu thương dẫn tư hợp tác quyền, hoặc là các loại sản phẩm đại lý quyền, thậm chí nàng còn có thể bán đấu giá một chút chính mình y y thuật, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, hoặc là bán đấu giá một cái ám sát danh lạch, chỉ cần là có thể nghĩ đến, nàng đều có thể lấy ra tới bán đấu giá. Mà theo sau thời gian, Đường Dư Hoàng cũng đem chính mình này đó cấu tứ giảng thuật cho mọi người biết, nghe mọi người kinh ngạc không thôi, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Chúng ta làm như vậy có thể hay không khiến cho quốc tế thế lực chống lại, đặc biệt là ám sát danh ngạch, này thập phần có khả năng sẽ khiến cho các quốc gia khủng hoảng, cũng không lợi cho chúng ta phát triển. So với Đường Dư Hoàng cấp tiến, Triệu Mục Khôn vẫn là có chút bảo thủ. Khủng hoảng lại như thế nào? Trừ phi bọn họ lấy vũ khí hạt nhân oanh kích chúng ta căn cứ, bằng không ai cũng đừng nghĩ lấy chúng ta thế nào. Đường Dư Hoàng thập phần khí phách nói, có nàng bố trí cửu thiên âm dương tuyệt diệt trận ở, bất luận cái gì người ngoài không thông qua cho phép đều đừng nghĩ tiến vào đến đế hoàng bên trong. Hiện tại đế hoàng căn cứ có thể nói là thùng sắt một cái, trừ bỏ duy nhất một cái xuất khẩu có thể xuất nhập ngoại, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lẻn vào tiến vào, mà ra khẩu chỗ lại có trọng binh 24 giờ gác, tưởng trà trộn vào tới thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa chỉ cần là Đường Dư Hoàng nguyện ý, ngay cả này duy nhất xuất khẩu đều có thể phong bế, nơi nào còn sẽ sợ người khác như thế nào. 10 ngày thời gian sẽ không quá khẩn trương chút, chúng ta cũng không có thích hợp nơi sân. Quỷ Thiên cũng đưa ra nghi vấn. Nơi này cũng đủ đại, liền ở chỗ này tiến hành đi, tuy rằng đơn sơ điểm, nhưng ai làm chúng ta thiếu tiền đâu. Đường Dư Hoàng trong giọng nói cũng có một tia bất đắc dĩ, nàng đối đế hoàng có quá nhiều tư tưởng, nhưng bởi vì tài chính vấn đề rất nhiều căn bản là vô pháp khởi công. Cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian kiếm tiền, hơn nữa trừ bỏ tìm được cũng đủ nhiều người mua bên ngoài, nàng yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều, 10 ngày vậy là đủ rồi. kia khách nguyên phương diện đâu? Triệu Mục Khôn cảm thấy có chút đau đầu, cái gì đều bán đấu giá hội, tới tham gia người nhất định sẽ có, nhưng ngư long hỗn tạp, đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, đã có thể rất khó nói.